Chương 4051, cường giả tự mình cố gắng. Một hồi phong ba, tạm cáo đoạn. Nhiếp Thiên, kế tiếp trận đấu, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện. Thanh Kỳ nói, ngươi nếu là biểu hiện được không tốt, nhưng hắn là muốn thu hồi vạn nguyên thánh lệnh. Cái lúc này, Bạch Hổ Tinh Quân nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Cái này đương nhiên. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, gật đầu đáp lại. Hắn đương nhiên minh bạch Bạch Hổ Tinh Quân là có ý gì, rất rõ ràng đây là muốn mượn nhờ Thanh Kỳ đến bảo hộ hắn. Nguyên lai vị tiểu huynh đệ này cũng là Thanh Kỳ đại sư bằng hữu. Chu Dư hạng gì khôn khéo, ánh mắt run lên, xem nói với Nhiếp Thiên, vừa rồi Hoàng Nham lại để cho tiểu huynh đệ bị sợ hãi, bản trưởng lao thay hắn hướng tiểu huynh đệ bồi cái không phải. Trưởng lão đại nhân khách khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Mọi người thấy đến một màn này, sắc mặt nhao nhao nhất biến, nguyên một đám tròng mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Đường đường thiên đạo vũ phủ nội viện trưởng lão, vậy mà hướng một cái thiên nghĩa thánh quân tiểu cặn bã xin lỗi, bọn hắn thật không có nhìn lầm sao. Những người này nào biết đâu rằng, vạn nguyên thánh lệnh là cỡ nào cường đại đồ vật. Chu Dư thân phận tôn quý, kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết đạo vạn nguyên thánh lệnh ý vị như thế nào. Thanh Kỳ có thể cho Nhiếp Thiên vạn nguyên thánh lệnh, nói rõ thứ hai thân phận không phải chuyện đùa. Mà vạn nguyên các tuy nhiên tại chư thiên thánh giới thanh danh không lộ ra, nhưng Chu Dư nhưng lại biết nói, đây là một cái thế lực thật lớn tổ chức. Chư thiên thánh giới có tiếp cận một nửa đại thành hộ thành đại trận hộ thành kết giới, đều là xuất từ vạn nguyên các chi thủ, có thể thấy được hắn thế lực rộng. Có lẽ vạn nguyên các bản thân không phải một cái đặc biệt cường đại tổ chức, nhưng nó giống như là một cái chiếm giữ tại dưới mặt đất mạng lưới khổng lồ bình thường, một khi tác động, sẽ đi theo khẽ động rất nhiều che trời đại thụ. Đúng là bởi vì này dạng, Chu Dư mới có thể đối với Nhiếp Thiên đặc biệt khách khí. Lúc này hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu là vừa rồi Hoàng Nham thật sự giết chết Nhiếp Thiên, vậy nguy rồi, tuyệt đối là triệt để đắc tội vạn nguyên các. Tuy nhiên thiên đạo vũ phủ không sợ vạn nguyên các, nhưng vì một món đồ như vậy việc nhỏ đi đắc tội một cái chùm, hiển nhiên là không sáng suốt. Nhiếp Thiên, ta đi nha. Đón lấy, Bạch Hổ Tinh Quân cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời mà khác. Kế tiếp, Tiềm Long tranh phong tiếp tục, một gã khác trọng tài xuất hiện, thay thế Hoàng Nham. Nhiếp Thiên đi xuống cạnh võ đài về sau, tiếp tục chú ý những thứ khác chiến đấu. Mà ở lúc này, một cái cạnh võ trên đài chiến đấu, hấp dẫn chú ý của hắn. Vâng! Cạnh võ trên đài không, một đạo thân ảnh khôi ngô sừng sững, toàn thân bắt đầu khởi động lấy như sóng lớn bình thường hùng hồn đao khí, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn khí thế mênh mông cuồn cuộn, giống như núi cao. Người này đao khí thật bá đạo. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Xem người này đao khí chi cuồng, tuyệt đối là một gã đao chi thiên kiếp cấp đao giả khác. Hắn gọi Phong Vương Thương, Thiềm Thiên bảng thượng bài danh đệ bát võ giả. Cái lúc này, Ngọc Kinh Trần đi tới Nhiếp Thiên bên người, cười nhạt một tiếng nói ra. Nguyên lai hắn đã ở chú ý trận này chiến đấu. Ngươi đối với hắn rất quen thuộc sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, không khỏi hỏi. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Ngọc Kinh Trần hình như là xếp hạng Tiềm Thiên bảng đệ cửu, so Phong Vương Thương còn thấp một gã. Ta từng cùng hắn giao thủ ba lượn, lưỡng bại nhất bình. Ngọc Kinh Trần nở nụ cười một tiếng, gật đầu nói nói. Nói như vậy, thực lực của hắn vẫn còn ngươi phía trên rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trêu ghẹo hỏi. Có lẽ vậy. Ngọc Kinh Trần khỏe miệng khẽ động, từ chối cho ý kiến. Bất luận cái gì một gã võ giả, cũng sẽ không đơn giản thừa nhận chính mình so người khác yếu, huống chi Ngọc Kinh Trần thiên tài như vậy. Xem ra hắn cũng là của ta kinh địch. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt lộ ra một cổ nóng bỏng chi mang, chăm chú nhìn Phong Vương Thương. Giết! Mà ở cái lúc này, Phong Vương Thương đối diện tên kia võ giả gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, cùng sát mà đến. Bành! Nhưng là nháy mắt sau đó, Phong Vương Thương một bước bước ra, vạn quân vô cùng xu thế phóng thích mà ra, lập tức một cổ hùng hồn đao khí gào thét xuất hiện, trong hư không lại có sói tru thanh âm, sau đó một tiếng trầm đủ. Tên kia võ giả trực tiếp nứt vỡ, thi cốt vô tổn. Ừ. Thảm thiết một màn, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày, sắc mặt phải biến đổi. Hắn thật không ngờ, Phong Vương Thương ra tay đúng là như thế tàn nhẫn quả quyết. Nhìn về phía trên, Phong Vương Thương tựa hồ không giống như là cái loại nầy tàn nhẫn thị sát người. Thằng này thờ phụng chính là cường giả tự mình cố gắng, hắn sẽ không lạm sát, nhưng nếu có người gặp được hắn, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngọc Kinh Trần nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười khổ một tiếng nói ra. Lúc trước hắn và Phong Vương Thương trận chiến đầu tiên thời điểm, thế nhưng mà thiếu một chút sẽ chết tại đối phương trên tay. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Mỗi một gã võ giả đều có chính mình thờ phụng tuân thủ võ đạo, Phong Vương Thương cách làm tuy nhiên Nhiếp Thiên cũng không ủng hộ, nhưng là sẽ không đi tận lực phê bình. Kỳ thật so về tu vạn kiếp cái loại này lạm sát vô độ người đến, Phong Vương Thương đã tính toán rất tốt. Ngọc Kinh Trần, ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Phong Vương Thương một chiêu miểu sát đối thủ, lập tức nhìn về phía Ngọc Kinh Trần, nói thẳng. Về phần Ngọc Kinh Trần bên người Nhiếp Thiên, hắn thì là liền nhìn đều không có hứng thú liếc mắt nhìn. Tùy thời phụ bồi. Ngọc Kinh Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Đơn tiểu hiện tại mà nói, Phong Vương Thương đối thủ này, hiển nhiên so Nhiếp Thiên càng làm hắn hưng phấn. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tiếp tục quan sát mặt khác chiến đấu. Rất nhanh lại là 5 ngày đi qua, Nhiếp Thiên đã chiến đấu 44 chàng, chiến tích như cũ là toàn thắng. Vận khí của hắn không tệ, gặp được đối thủ cũng không phải rất cường, thậm chí còn không ai có thể làm cho hắn vận dụng thực lực chân chính. 5 ngày xuống, kiếm của hắn đạo cảnh giới đã phi thường ổn định, hơn nữa các loại kiếm chiêu phối hợp kiếm ý, thậm chí dung hợp mặt khác lực lượng, hắn đều có thể thuần thục nắm giữ. Lúc này hắn cần có nhất là một cái đối thủ chân chính, lại để cho hắn có thể đánh nhau kịch liệt một lần. Chỉ có chân thật nhất chiến đấu, mới có thể kiểm nghiệm một gã võ giả thực lực chân chính. Mau nhìn bên kia. Vừa lúc đó, đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía xa xa một cái cạnh võ đài, không trung xuất hiện hai đạo thân ảnh, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Trong đó một trương gương mặt, hắn phi thường quen thuộc, đúng là Quân Kiếm Hình. Mà đổi thành bên ngoài một trương gương mặt, hắn đồng dạng không xa lạ gì, đúng là Tiềm Thiên bảng thượng bài danh đệ bát đao giả, Phong Vương Thương. Quân Kiếm Hình vận khí thật là có chút chênh lệch, vậy mà gặp Phong Vương Thương cường giả như vậy. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên vang lên Ngọc Kinh Trần đã từng nói qua không khỏi sắc mặt trầm xuống, phi thường khó coi. Phong Vương Thương thờ phụng cường giả tự mình cố gắng, vô luận là như thế nào đối thủ, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Quân Kiếm Hình tuy nhiên tu vi không cao, nhưng chiến lực nhưng lại không kém. Bất quá so về Phong Vương Thương cường giả như vậy, Quân Kiếm Hình hiển nhiên không bằng. Thậm chí Nhiếp Thiên cảm thấy, Quân Kiếm Hình chưa hẳn có thể tiếp được Phong Vương Thương một đao. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới cạnh võ bên bàn. Hắn là bằng hữu của ngươi sao? Ngọc Kinh Trần thân ảnh xuất hiện, đi vào Nhiếp Thiên bên người, trầm giọng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hiển nhiên phi thường lo lắng. Ngọc Kinh Trần chau mày, thở dài một tiếng, không nói gì. Hắn và Phong Vương Thương giao thủ mấy lần, đối với thứ hai rất là hiểu rõ, thứ hai có một cái quái dị thích, đặc biệt chán ghét kiếm giả. Mà không may, Quân Kiếm Hình tiểu là một gã kiếm giả. Chương 4052, không chết không ngớt. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên phát giác được Ngọc Kinh Trần thần sắc có chút không đúng, không khỏi nhướng mày hỏi. Hy vọng không muốn gặp chuyện không may. Ngọc Kinh Trần không có giải thích, mà là nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Cạnh võ trên đài, hai đạo thân ảnh lạnh lập hư không, một người lăng lệ ác liệt như kiếm, một người hùng hồn như núi. Các hạ đao khí, hảo cường. Quân Kiếm Hình cảm nhận được từng đợt đao khí áp bách, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nặng nề mở miệng. Ta cuộc đời này, hận nhất kiếm giả. Phong Vương Thương khuôn mặt rét lạnh như băng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy đúng là lăng liệt sát khí. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm lần nữa trầm xuống. Trước khi hắn cũng chú ý qua Phong Vương Thương mấy trận chiến đấu, tuy nhiên hắn đối thủ đều không ngoại lệ địa chết thảm tại hắn trong tay. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại chưa bao giờ tại Phong Vương Thương trên người cảm nhận được mãnh liệt như vậy sát khí. Hơn nữa Phong Vương Thương nhìn về phía Quân Kiếm Hình ánh mắt, rõ ràng tiểu là đang nhìn một cái đến cực điểm huyết sâu cửu nhân. Quân Kiếm Hình không có khả năng nhận thức Phong Vương Thương, thứ hai như thế nào hội dùng loại này ánh mắt xem hắn. Nhiếp Thiên cho mày, trong nội tâm kỳ quái không thôi. Sát khí. Quân Kiếm Hình ánh mắt run lên, sắc mặt đi theo trầm xuống, nói ra, các hạ, chúng ta có lẽ không biết ta, ngươi có phải hay không nhận lầm người. Chết đi. Phong Vương Thương vẻ mặt tâm trầm, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế tại trong chớp mắt bộc phát, như lũ quét, như tuyết băng, quần quận mênh mông quần quận xu thế, mang tất cả hết thảy, coi như trước mắt cái này một phiến thiên địa đều muốn sụp đổ bình thường. Hảo cường! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng. Hắn thật không ngờ, Phong Vương Thương thực lực thật không ngờ mạnh. Đáng sợ như thế đau khí, mặc dù là hắn, đều chưa hẳn có thể thừa nhận. Quân Kiếm Hình bỗng nhiên cảm giác được đập vào mặt cường hãn áp bách, sắc mặt lập tức nhất biến, khó giấu kinh hãi chi ý, lập tức thân ảnh cuồng lui. Nhưng đang tiếc chính là, hay là chậm một bước. Trong chớp mắt, bàng nhiên đao khí như quần quận sóng cuồng bình thường gào thét mà qua, một mảnh huyết tinh bên trong, Quân Kiếm Hình kết cục đúng là thi cốt vô tổn. Hiska zzz. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Ai cũng thật không ngờ, Phong Vương Thương lập tức bạo phát đi ra đao khí, thật không ngờ khủng bố. Cái này Ngọc Kinh Trần ánh mắt run lên, lập tức nói không ra lời. Nhiếp Thiên thì là vẻ mặt trầm thấp, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào trên không trung, bàn tay lớn tại trong hư không một chảo, một đoàn tinh quang vòng xoáy rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, đúng là địa diệt tinh hồn. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem địa diệt tinh hồn để vào cựu cực bên trong. Tại cái khác người xem ra, Quân Kiếm Hình đã thân tử hồn vẫn, nhưng Nhiếp Thiên cũng biết, Quân Kiếm Hình rất nhanh sẽ tại địa diệt tinh hồn bên trong trọng sinh. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh buốt sát cơ xuất hiện, coi như vô hình bàn tay khổng lồ bình thường, gắt gao đưa hắn tập trung. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cạnh võ trên đài không Phong Vương Thương, hai đôi ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bình thường đụng vào nhau, trong cơn giận dữ. Kiếm giả! Phong Vương Thương một đôi mắt sát khí rất nặng, khoe miệng khẽ động, lạnh lùng nổ ra hai chữ. Nhiếp Thiên thì là mày nhăn lại, khuôn mặt trầm thấp vô cùng, lạnh lùng thấu giết. Ngươi, không nên xuất hiện tại trước mặt của ta. Phong Vương Thương lạnh lạnh mở miệng, lập tức một bước cuồng đạp mà ra, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo bàng nhiên đao ảnh, giống như núi cao, áp hướng Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới đối phương cũng dám trực tiếp ra tay. Bành. Mà ở lúc này, trong hư không một đạo kiếm khí xuất hiện, thế như du long, tập sát mà đến, ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được bàng nhiên đao ảnh. Phong Vương Thương, đối thủ của ngươi là ta. Lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, đứng tại Nhiếp Thiên bên người, nhìn về phía Phong Vương Thương lạnh lùng mở miệng, đúng là Ngọc Kinh Trần. Ngọc Kinh Trần. Phong Vương Thương một đôi mắt trầm thấp vô cùng, mỗi chữ mỗi câu địa hô lên cái tên này, nặng nề nói ra, ta và ngươi tầm đó, không chết không đớt. Ngọc Kinh Trần không sợ chút nào, lạnh lùng cười cười, nói ra, Phong Vương Thương, ngươi nếu là muốn chiến, ta tùy thời phụng bồi. Hiện tại tiểu chiến, ngươi dám sao? Phong Vương Thương trầm thấp mở miệng, khí thế hùng hổ dọa người. Có cái gì không dám? Ngọc Kinh Trần cười lạnh một tiếng, lập tức một bước bước ra. Lập tức một cổ kiếm thế phóng lên trời, như lưỡi dao sắc bén như kỳ phong, muốn đem cái này vùng trời đều xé mở. Nhiếp Thiên khoảng cách Ngọc Kinh Trần gần đây, có thể rõ ràng địa cảm nhận được thứ hai kiếm ý khí tức, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, rung động vô cùng. Mặc dù là hắn hiện tại, đã đột phá đã đến thánh nghĩa cửu trọng thiên chi cảnh, nhưng là cùng Ngọc Kinh Trần so với, hay là sâu sắc không bằng. Trước khi một trận chiến, nếu là thật sự chính thực lực đối chiến, chỉ sợ hắn hơn phân nửa muốn thua. Đến. Phong Vương Thương thân hình khôi ngô, gầm lên giận dữ, như sấm sét nổ vang, lập tức khổng lồ đao khí tràn ngập mà ra, coi như sóng cuồng, trùng kích bốn phương tám hướng. Bành. Nháy mắt sau đó, đao kiếm xu thế đụng thẳng vào nhau, không trung ầm ầm một tiếng trầm đục, đáng sợ khí lãng một cổ chấn động mà khai mở, lại có thiên băng địa liệt xu thế. Nhưng mà Ngọc Kinh Trần cùng Phong Vương Thương hai người, nhưng lại sừng sững như núi. Đứng tại trong hư không, không chút sức mẻ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, thân ảnh cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài. Hai người này nếu chiến mà bắt đầu, cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể phân ra thắng bại. Bốn phía mọi người thấy đến trên không trung một màn, ánh mắt nhao nhao trở nên nóng bỏng lên, hiển nhiên là phi thường chờ mong. Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần đều là tiềm thiên bảng thượng bài danh top 10 cường giả, bọn hắn một trận chiến này, thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp a. Một cái đệ bắt một cái đệ cửu, nghĩ đến thực lực có lẽ không sai biệt lắm, những này có trò hay để nhìn. Nghe nói hai người kia trước khi vì tranh đoạt bài danh, giao thủ qua nhiều lần, Ngọc Kinh Trần thua nhiều thắng thiểu, không biết lần này sẽ là kết quả gì. Mọi người nghị luận, nguyên một đám hưng phấn vô cùng, chờ trò hay trình diễn. Tấn cấp đấu vòng loại, tuy nhiên cũng rất đặc sắc, nhưng là cực nhỏ có cường giả ở giữa quyết đấu, nhất là đỉnh phong cấp bậc cường giả. Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần hai người, không hề nghi ngờ đều là lần này tiềm long tranh phong đỉnh cao cường giả, thậm chí đều là có khả năng cạnh trục võ khôi người chọn lựa. Bọn hắn một trận chiến, tự nhiên là vạn chúng chú mục. Ngọc Kinh Trần, ta và ngươi giao thủ ba lượt, ngươi đều còn sống. Trên không trung, Phong Vương Thương lạnh lùng mở miệng, nói, nhưng là lúc này đây, ngươi không có vận tốt như vậy. Vậy sao? Ngọc Kinh Trần lạnh lùng cười cười, một đôi mắt lộ ra ý ngạo nghễ. Lúc trước hắn thất bại, có thể không vị lấy hắn lần này hội bại. Khoảng cách hắn và Phong Vương Thương trước đó lần thứ nhất đối chiến, đã qua mấy năm, thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn có thật lớn nắm chắc, có thể còn hơn Phong Vương Thương. Liều lĩnh, chính là ngươi bại vong bắt đầu. Phong Vương Thương lạnh lùng cười cười, lập tức trong tay xuất hiện một tay quỷ đầu đại đao, lưới đao phía trên có quỷ dị hắc khí bắt đầu khởi động, một cổ âm sát khí tràn ngập mà ra, lập tức lan tràn khai mở, lại để cho người cảm giác được một cổ hít thở không thông áp bách cảm giác. Quỷ liệt. Ngọc Kinh Trần ánh mắt run lên, tự nhiên nhận ra cái thanh kia quỷ đầu đại đao, đúng là Phong Vương Thương nguyên linh chi đao, quỷ liệt. Chương 4053, đao kiếm chi liều. Thật đáng sợ đao. Mọi người cảm nhận được quỷ liệt phía trên phong thích mà ra khủng bố khí tức, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, trong nội tâm rung động không thôi. Nhiếp Thiên chứng kiến quỷ liệt một cái trước mắt, không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt quái dị nhất biến. Hắn tại quỷ liệt phía trên ngoại trừ cảm nhận được bàng nhiên đao khí bên ngoài, còn có một cổ càng thêm tà dị khí tức, có điểm giống là huyết mạch chi lực, lại có điểm giống là nào đó chú ấn khí tức. Nhiếp Thiên, thằng này đao, có chút quỷ dị. Cái lúc này, tiểu mèo mập mở miệng, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tiểu mèo mập không có cẩn thận nói, hẳn là còn không có nhìn ra Phong Vương Thương đao có vấn đề gì. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi bắt đầu là Ngọc Kinh Trần lo lắng. Các ngươi đang làm gì đó? Ngay tại hai người sắp sửa lúc khai chiến, một đạo hùng hồn mênh mông quần cuộn thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, giống như núi cao, áp bách được hư không chịu trầm xuống. Lập tức đao kiếm xu thế ngay ngắn hướng nứt vỡ, Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Hai người ổn định thân hình, nhìn về phía không trung người đến, đúng là tiềm long tranh phong kẻ chủ trì, Thiên Đạo Vũ Phủ Nội Viện trưởng Lão Chu Dư. Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần vẻ mặt trầm thấp, nhưng lại cũng không dám nói lời nói. Cho dù bọn hắn lại cuồng, cũng không dám tại Chu Dư trước mặt hiển lộ ra nửa điểm bất kính chi ý. Nơi này là tiềm long tranh phong chi địa. Không phải các ngươi tư nhân ẩu đả địa phương. Chu Dư vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra, nếu như các ngươi muốn chiến, vậy đi đến tiềm long tranh phong cuối cùng một khắc, đang tại tất cả mọi người mặt, lại để cho tất cả mọi người nhìn xem, ai mới là cường giả chân chính. Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần không dám nói lời nào, chỉ có thể cam chịu. Chu Dư tự mình xuất hiện, bọn hắn đương nhiên không dám có bất kỳ ngỗ nghịch. Tiếp tục a. Chu Dư cũng không có nói thêm cái gì. Lạnh lùng nhìn về phía cạnh võ trên đài trọng tài, gật đầu nói nói. Vâng. Tên kia trọng tài đáp ứng một tiếng, lập tức ý bảo Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần hai người xuống dưới. Đệ tứ 5-6 cạnh võ đài, tiềm long 204 số 5 đối chiến tiềm long 2-6-7-8 số. Đón lấy, tên kia trọng tài tuyên bố trận tiếp theo chiến đấu, đồng thời sắc mặt có chút quái dị, tựa hồ suy nghĩ đã đến cái gì. Mà Nhiếp Thiên nghe thế hai cái tiềm long số, cũng là không khỏi sững sờ. Tựa hồ tiềm long 204 số 5 tiểu là Ngọc Kinh Trần. Ừ. Ngọc Kinh Trần hơi sững sờ, thân ảnh lập tức dừng lại. Cùng thời khắc đó, Phong Vương Thương thân ảnh cũng dừng lại, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Kinh Trần, cười lạnh nói, Ngọc Kinh Trần, xem ra thiên muốn chúng ta một trận chiến. Tiềm long 2-6-7-8 số, đúng là hắn. Mọi người thấy đến một màn này, ánh mắt lập tức run lên, thần sắc kích động hưng phấn lên. Ai có thể nghĩ đến? Chu Dư vừa mới ngăn cản Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần quyết đấu, mà đón lấy hai người ngay tại cạnh võ trên đài gặp được. Chính như Phong Vương Thương theo như lời, thiên lại để cho bọn hắn một trận chiến. Chu Dư chưa ly khai, một tấm mặt mo này lập tức trầm xuống, lạnh lùng trừng mắt liếc tên kia trọng tài, nói tiếp, một trận chiến này, bản trưởng lão tự mình làm trọng tài. Cái này mọi người thấy lấy Chu Dư, không khỏi sững sờ, nhao nhao ngạc nhiên. Chu Dư thế nhưng mà Thiên Đạo Vũ Phủ Nội Viện trưởng lão lại là tiềm long tranh phong kẻ chủ trì, vậy mà tự mình làm khởi trọng tài đã đến, đây là không phải quá cho Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần mặt mũi. Mọi người ở đây kinh ngạc chi tế, Chu Dư thân ảnh đã rơi vào cạnh võ trên đài. Lập tức, Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần thân ảnh đồng thời khẽ động, hàng lâm cạnh võ đài. Hai người các ngươi vị nghe, đây là cạnh võ đài, không phải sinh tử đài, bản trưởng lão hy vọng các ngươi điểm đến là dừng. Chu Dư vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt đảo qua Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần, nặng nề nói ra. Rất rõ ràng, hắn không hy vọng hai người sinh tử đổ máu. Như vậy xem xét, Chu Dư cũng không xấu, ít nhất là tích tài. Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần nhẹ gật đầu, nhưng là hai người khí thế nhưng lại không có chút nào biến yếu, hiển nhiên là đã làm xong toàn lực một trận chiến chuẩn bị. Chu Dư mày nhăn lại, lắc đầu, trong nội tâm đã quyết định, nếu là đã đến khi tất yếu khác, hắn sẽ ra tay ngăn cản. Vâng! Vừa lúc đó, Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần hai người khí thế đồng thời phóng thích mà ra, coi như hai tòa giống như núi cao, bất quá một cái là hùng vĩ sơn mạch, cái khác thì là vạn trượng kỳ phong. Hai người này, thật là khủng khiếp. Mọi người ánh mắt run rẩy, hưng phấn mà khẩn trương, quả thực so với chính mình lên sân khấu chiến đấu còn kích động. Nhiếp Thiên chú ý tới, thậm chí liền Tu Vạn Kiếp, cùng Vũ Tử Quy bọn người đến đang xem cuộc chiến. Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần đều là tiềm thiên bảng thượng bài danh top 10 võ giả, đủ để đối với bọn họ cấu thành uy hiếp, bọn hắn đến đang xem cuộc chiến, cũng là bình thường. Bành! Mà ở lúc này, cạnh võ trên đài, Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp ra tay, một đạo bàng nhiên đao ảnh cùng một đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, lập tức hư không ầm ầm nổ một tiếng, đáng sợ khí lãng lăn mình mà bắt đầu, tàn sát bừa bãi tại trong hư không. Nháy mắt sau đó, Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần thân ảnh đồng thời lui về phía sau, ổn định về sau, đúng là tất cả đều hộc máu. Phong Vương Thương bị kiếm chi lăng lệ ác liệt gây thương tích, Ngọc Kinh Trần bị đao chi hùng hồn gây thương tích. Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc hoảng sợ. Ai cũng thật không ngờ, chiến đấu giờ mới bắt đầu, cái này làm cho người tiểu như thế đổ máu. Chu Dư lạnh lập không trung bên trong, một tấm mặt mo này trầm thấp khó coi. Hắn vừa mới dặn dò hết điểm đến là rừng, hai người này tiểu sinh tử giao nhau rồi, thật đúng là cho hắn cái này trọng tài mặt mũi. Nhiếp Thiên quét Chu Dư một mắt, trong nội tâm yên ổn vài phần. Có Chu Dư tại, ít nhất Ngọc Kinh Trần không có nguy hiểm tính mạng. Chu Dư tự nhiên tự mình làm trận này chiến đấu trọng tài, tiểu cũng không lại để cho hai gã thiên tài có cái gì sơ suất. Rất tốt. Trên không trung, Phong Vương Thương điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân đao khí mãnh liệt như biển, nổ vang tại trong hư không, coi như vạn thú lao nhanh gào thét bình thường. Mà Ngọc Kinh Trần thì là quanh thân kiếm khí tiêu sát, cả người coi như sừng sững tại trong gió lốc, lăng lệ ác liệt vô cùng. Nhìn xem hai người tư thế, đao kiếm chi liều, đến chết phương hưu. Giết! Lập tức, Phong Vương Thương lần nữa ra tay, quỷ liệt tại trong hư không xẹt qua, đao ảnh như núi, ầm ầm rơi xuống, thiên đạo chịu trầm xuống. Coi như tại cực lớn áp bách bên trong gào thét bình thường. Cùng thời khắc đó, Ngọc Kinh Trần thân ảnh như điện, vô tận kiếm ý tại trong chớp mắt hội tụ, đúng là Kinh Trần cửu kiếm thức thứ 6 thiên địa. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, đao kiếm đụng nhau, vô tận lực lượng nổ khai mở, hóa thành vô tận sóng cuồng, điên cuồng trùng kích, thiên địa một mảnh hỗn độn. Mọi người nhìn qua không trung bên trong, chỉ có thể nhìn đến đao quang kiếm ảnh đang lóe lên. Hoàn toàn nhìn không tới Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần thân ảnh. Hồi lâu sau, hư không dần dần thở bình thường lại, hai đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa, lạnh lập như núi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chứng kiến Ngọc Kinh Trần trên người bị nước cờ đạo huyết khẩu, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà Phong Vương Thương thì là toàn thân đao khí hùng hồn, đúng là so với trước càng thêm bành trướng. Tựa hồ chiến đấu mới vừa rồi, không hư hao chút nào Phong Vương Thương lực lượng, thậm chí còn lại để cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Chẳng lẽ thằng này lực lượng là vô cùng vô tận đấy sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kỳ quái. Mặc dù võ thể cường hãn như hắn, trải qua cao như vậy cường độ chiến đấu, cũng sẽ có lực thiệt thòi hình dạng. Nhưng Phong Vương Thương nhưng lại càng đánh càng hăng, phi thường kỳ quái. Nhiếp Thiên, chú ý hắn cái kia thanh đao. Mà ở lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thần thức phóng thích mà ra, tập trung tại Phong Vương Thương trong tay quỷ liệt phía trên. Chương 4054, Huyết Linh Ma Đao. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung Phong Vương Thương, thần thức tập trung tại hắn trong tay quỷ liệt phía trên, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ có chút khẩn trương. Ừ. Sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trong nội tâm cả kinh kêu lên, điều này sao có thể? Hắn quả thực không thể tin được, hắn tại quỷ liệt phía trên vậy mà cảm giác đã đến một tia thần hồn khí tức. Cái này cổ thần hồn khí tức phi thường quỷ dị, không hề giống là võ giả, mà như là nào đó có chứa mãnh liệt ta ý thức thánh mạng. Nguyên linh chi trong đao thậm chí có quỷ dị thần hồn tồn tại, cái này thật sự thật là quỷ dị, Nhiếp Thiên chưa từng có gặp được qua loại tình huống này. Nếu như bản tôn không có nhìn lầm thằng này đao trong tay, hẳn là một tay huyết linh ma đao. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Huyết linh ma đao. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, kinh ngạc một tiếng. Cái kia tiềm phục tại trong đao thần hồn, hẳn là một cái huyết linh. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, vẻ mặt trầm thấp. Huyết linh là cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhịn không được hỏi. Huyết linh là một loại thái cổ sơ kỳ kỳ lạ sinh vật, chúng không có thật thể, nhưng lại có được cường đại thần hồn. Hơn nữa khả dĩ đem bản thân cùng một ít đặc thù lực lượng dung hợp cùng một chỗ, ví dụ như kết giới, trận pháp, chú ấn đợi. Tiểu mèo mập ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nói ra, thằng này trong đao huyết linh, hẳn là cùng nào đó huyết mạch chú ấn dung hợp cùng một chỗ. Một khi huyết linh chi lực phóng xuất ra, chỉ sợ hắn thực lực đem tăng vọt mấy lần. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Hắn chưa từng có nghe nói qua, trên đời này lại vẫn có hồn không thể sinh vật. Huyết linh hoàn toàn chính xác rất kỳ lạ, có thể trực tiếp cùng có chút lực lượng hòa hợp nhất thể. Trách không được, Nhiếp Thiên cảm giác đến quỷ liệt trong đao có như vậy đặc thù khí tức. Đã xong. Vừa lúc đó, Phong Vương Thương ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ như sấm, lập tức khí thế toàn thân tăng vọt mà lên, trùng thiên cuồng bạo, khủng bố đao khí như vạn thú lao nhanh, coi như muốn chôn vùi hết thảy, oanh áp hết thảy. Làm sao có thể? Ngọc Kinh Trần ánh mắt run lên, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn không cách nào tưởng tượng, tại đổ máu lâu như vậy về sau, Phong Vương Thương vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Hơn nữa lúc này đây chiến đấu, cũng làm cho hắn cảm giác được kỳ quái, tựa hồ Phong Vương Thương trên người có một cổ lạ lâm khí tức, lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Nhưng đem làm hắn cẩn thận đi cảm giác thời điểm, rồi lại phát hiện, Phong Vương Thương trong cơ thể cái kia đạo khí tức biến mất. Hắn rõ ràng cảm giác được, Phong Vương Thương cùng trước khi không giống với lúc trước, nhưng lại nói không xuất ra đến tột cùng ở đâu không giống với. Một chiêu cuối cùng. Nháy mắt sau đó, Ngọc Kinh Trần ánh mắt run lên, thì thào mở miệng. Lập tức, hắn toàn thân khí tức thay đổi, từng đạo kiếm khí điên cuồng hội tụ, hướng lên trời tế phía trên trùng kích, lăng lệ ác liệt khí tức, coi như có thể xé rách hết thảy. Rất rõ ràng. Hắn muốn sử dụng Kinh Trần Cửu Kiếm cuối cùng nhất thức. Cái lúc này, hắn chỉ có toàn lực ứng phó, có lẽ có khả năng thay đổi bại cục. Đã đủ rồi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, trong hư không một cổ bàng nhiên lực lượng xuất hiện, ầm ầm rơi xuống, ngạnh xanh xanh địa đem Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần trên thân hai người khí thế đè ép xuống dưới. Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Vô hình khí lãng đúng là đưa bọn chúng trực tiếp đẩy ra cạnh võ đài bên ngoài. Đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Sau một khắc, Phong Vương Thương ổn định thân hình, đúng là nhìn về phía trên không trung Chu Dư, lạnh lùng gầm nhẹ. Vừa rồi một cái trước mắt, ra tay ngăn bọn họ lại cực chiêu đối bính người, đúng là Chu Dư. VN. Cái này mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, ngay ngắn hướng kinh ngạc một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ địa chầm chầm vào Phong Vương Thương. Chu Dư đột nhiên ra tay, đã là vượt quá mọi người đoán trước, mà Phong Vương Thương trực tiếp chất vấn Chu Dư, càng làm cho mọi người khiếp sợ. Mặc kệ như thế nào, thân phận của Chu Dư đều bày ở đâu, ngươi Phong Vương Thương dù là lại thiên tài, cũng là một gã văn bối, một cái như là con sâu cái kiến bình thường tồn tại, dựa vào cái gì đối với đường đường thiên đạo vũ phủ nội viện trưởng lao giống to kêu to. Nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên thì là hít sâu một hơi, căng cứng sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Tuy nhiên vừa rồi một cái trước mắt, Ngọc Kinh Trần khí tức cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng là cùng Phong Vương Thương so với, hay là kém đến quá xa. Nếu như hai người thật sự giao thủ, Ngọc Kinh Trần cho dù không chết, cũng muốn trọng thương. May mắn Chu Dư ra tay, bảo vệ Ngọc Kinh Trần. Chu Dư lạnh lập trên không trung, một đôi mắt trầm thấp như giết, một gã vạn bối đang tại mặt của mọi người đối với hắn hô to gọi nhỏ, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn mặt quét rác, nhưng ra ngoài ý định chính là, hắn cũng không có sinh khí, mà là vẻ mặt lãnh đạm địa nhìn xem Phong Vương Thương, nặng nề nói ra, trận chiến đấu này, đến đây là kết thúc. Dựa vào cái gì? Phong Vương Thương vẻ mặt lạnh như băng, gầm nhẹ một tiếng. Bằng ta là trọng tài. Chu Dư lạnh lùng đáp lại, vẻ mặt trầm thấp. Hắn nhẫn mại là có hạn, nếu là Phong Vương Thương lại hùng hổ dọa người, hắn không ngại cho thứ hai một ít khiển trách. Phong Vương Thương vẻ mặt trầm thấp, không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là trong lòng có tức giận. Hắn có tự tin, vừa rồi một đao, đủ để đem Ngọc Kinh Trần trực tiếp miểu sát. Nhưng là Chu Dư đột nhiên nhúng tay, hứa mất chuyện tốt của hắn. Trận chiến đấu này, Phong Vương Thương thắng. Đón lấy, Chu Dư lạnh lùng nói một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, cả buổi đều phản ứng không kịp. Ngọc Kinh Trần, ngươi vận khí thật tốt. Phong Vương Thương vẻ mặt trầm xuống, lạnh lùng địa chằm chằm vào Ngọc Kinh Trần, âm trầm mở miệng. Một trận chiến này, đích thật là ta thua rồi. Ngọc Kinh Trần mày nhăn lại, nói ra, hy vọng chúng ta còn có tiếp theo chiến cơ hội. Hắn là tự biết chi nhân, vừa rồi trong nháy mắt, thật sự là hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Hắn không phải không thừa nhận, Phong Vương Thương thực lực, hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn. Nhưng hắn cũng không nhụt chí, kế tiếp nếu là còn có cơ hội gặp được Phong Vương Thương, hắn như trước hội huyết chiến đến cùng. Bại không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là e sợ chiến. Phong Vương Thương cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Đao kiếm kinh thiên cuộc chiến, như vậy chấm dứt. Ngọc Kinh Trần ly khai cạnh võ trên đài, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người. Không có sao chứ? Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Kinh Trần, kiểm tra một chút thứ hai miệng vết thương, đều là thương da thịt, cũng không suy giảm tới chỗ hiểm, có lẽ vấn đề không lớn. Vẫn bại. Ngọc Kinh Trần cười khổ một tiếng, nói ra, ta thật không ngờ, thực lực của hắn vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Hắn cái kia thanh đao, có vấn đề. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề nói ra. Đao. Ngọc Kinh Trần ánh mắt run lên, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức biến sắc, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Lúc trước hắn cũng cảm giác được Phong Vương Thương cùng trước khi có chỗ bất đồng, trải qua Nhiếp Thiên nhắc nhở, hắn đột nhiên kịp phản ứng, Phong Vương Thương quỷ liệt khí tức thay đổi. Đao của hắn trong có một cái huyết linh, có thể làm cho thực lực của hắn lập tức tăng lên mấy lần. Nhiếp Thiên đắng chát cười cười, nặng nề nói ra. Huyết linh. Ngọc Kinh Trần lần nữa sững sờ, hiển nhiên không biết huyết linh là vật gì. Ngọc Kinh Trần, vì cái gì Phong Vương Thương như vậy hận kiếm giả? Nhiếp Thiên không có giải thích thêm cái gì, mà là ánh mắt nhất biến hỏi. Chương 4055, Nghịch Long trao đổi. Phong Vương Thương cùng Quân Kiếm Hình một trận chiến, cũng là bởi vì thứ hai là một gã kiếm giả, cho nên hắn mới trực tiếp hạ sát thủ. Mà Phong Vương Thương đối với Ngọc Kinh Trần hận ý, tựa hồ cũng là bởi vì thứ hai là một gã kiếm giả. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, vì cái gì Phong Vương Thương như thế thống hận kiếm giả. Tuy nhiên đao kiếm không cùng đường, nhưng là chưa hẳn tiểu là tử địch. Trái lại đấy, đao kiếm có khi còn có thể tạo được góp bổ sung tác dụng, cho nên rất nhiều kiếm giả cùng đao giả đều có thể trở thành hảo hữu. Nhưng Phong Vương Thương cùng người khác bất đồng, đối với kiếm giả hận ý là tận xương nhập thủy, làm cho không người nào có thể lý giải. Kỳ thật Phong Vương Thương, thật lâu trước khi là một gã kiếm giả. Ngọc Kinh Trần khỏe miệng khẽ động một vòng đắng chát, nói ra, tại hắn sau trưởng thành một sự kiện, triệt để cải biến hắn, lại để cho hắn quăng kiếm theo đao. Chuyện gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi đã có hứng thú. Diệt môn. Ngọc Kinh Trần sắc mặt trầm xuống, nói ra, Phong Vương Thương chỗ Phong gia, chính là Chư Thiên Thánh Kiếm một cái phi thường đại kiếm đạo môn phái, tên là Phong Kiếm Phủ. Nhưng là Phong Kiếm Phủ không biết chọc cái gì địch nhân. Đột nhiên xuất hiện một gã thần bí kiếm giả, đem chọn cái Phong Kiếm Phủ một đêm diệt môn. Phong Vương Thương năm đó nhìn tận mắt cha mẹ của mình thân nhân, đã bị chết ở tại tên kia kiếm giả dưới thân kiếm. Tên kia thần bí kiếm giả, không có giết Phong Vương Thương, mà là đang trên người hắn để lại một cái thứ đồ vật sau tiểu ly khai mà đến. Về sau, Phong Vương Thương liền thống hận sở hữu tất cả kiếm giả. Hắn quăng kiếm theo đao, rất nhanh là được vi danh động chư thiên thánh giới đao đạo thiên tài. Nói xong, Ngọc Kinh Trần không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng, nói ra, Phong Vương Thương thiên tài như vậy, quan kiếm theo đao hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Nếu như năm đó hắn kiên trì kiếm đạo, chỉ sợ lúc này thực lực, muốn khủng bố nhiều lắm a. Nhiếp Thiên nghe xong Ngọc Kinh Trần theo như lời, khuôn mặt không khỏi trầm thấp, mày nhíu lại vô cùng sâu. Hắn thật không ngờ, tại Phong Vương Thương trên người lại vẫn có như vậy một đoạn huyết hải thâm cửu. Trách không được, Phong Vương Thương xem quân kiếm hình Ngọc Kinh Trần thậm chí là ánh mắt của hắn, đều mang theo nồng đậm hận ý. Xem ra chuyện năm đó, đích thật là triệt để cải biến Phong Vương Thương. Ngọc Kinh Trần chỗ nâng lên cái kia tên thần bí kiếm giả, có thể dùng sức một mình đã diệt một cái kiếm đạo môn phái, kỳ thật thực lực mạnh, có thể nghĩ. Mà người nọ không có giết Phong Vương Thương, cũng chính là hiện ra hắn liều lĩnh. Hắn yên tâm lại để cho Phong Vương Thương còn sống, là vì hắn không sợ thứ hai báo thủ. Ta cùng Phong Vương Thương giao tình không nhiều lắm, nhưng cùng hắn mấy lần giao thủ, ta cảm giác được, hắn cũng không phải cái loại nầy tàn nhẫn thị sát người. Cái lúc này, Ngọc Kinh Trần thở dài một tiếng, nói ra, nhưng là chuyện trên đời này tình a, quá tra tấn người. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, không nói thêm gì. Phong Vương Thương nhìn như liều lĩnh, nhưng nếu là giống nhau sự tình phát sinh ở những người khác trên người, chắc hẳn không có mấy người có thể tỉnh táo a. Đáng tiếc ngươi cái vị kia bằng hữu, hắn vốn có cơ hội trở thành một gã cường đại kiếm giả. Ngọc Kinh Trần lần nữa thở dài, thập phần tiếc hận. Hắn không có chuyện gì đâu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trở về một tiếng. Ngọc Kinh Trần sửng sốt một chút, cũng không có hỏi nhiều. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người tiếp tục trận đấu. Rất nhanh, 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên đã xong chính mình 64 cuộc tranh tài. Hắn phi thường may mắn, toàn bộ hành trình không có gặp được đối thủ cường đại, dùng 64 tràng toàn thắng chiến tích, hoàn mỹ tiến vào tiềm long tranh phong đệ tam giai đoạn. Dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ có những tiềm thiên bảng đó thượng võ giả, còn có thể đối với hắn có chút uy hiếp, những võ giả khác, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên, chúc mừng ngươi rồi, tiến vào đệ tam giai đoạn. Cái lúc này, một giọng nói truyền đến, vang vọng tại Nhiếp Thiên trong óc, lại để cho hắn nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến. Cái này một giọng nói, không phải người khác, đúng là Si Tâm Nô. Si Tâm Nô, ngươi xuất hiện không phải chỉ là để tới chúc mừng ta đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói ra. Ngươi rất muốn giải trừ tiểu cô nương kia trên người huyết thi chi chú A. Si Tâm Nô âm lệ thanh âm vang lên, cực kỳ nghiền ngẫm, nói, chúng ta nói chuyện A. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức cảm giác đến một cổ khí tức, sau đó trực tiếp men theo khí tức ly khai. Sau một lát, hắn ly khai Hạo Vân Nghiễm Tràng, đi vào Hạo Vân Thánh Thành một chỗ vắng vẻ chi địa. Đem làm hắn thân ảnh dừng lại về sau, Xá Thiên Cuồng lập tức liền tới đã đến. Lão đại, ta có chút không yên lòng ngươi. Xá Thiên Cuồng cười hắc hắc, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, có Xá Thiên Cuồng tại, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn an tâm rất nhiều. Tiểu Hoa Nhi, ngươi sợ cái gì, Tâm Nô cũng sẽ không ăn hết lão đại của ngươi. Mà ở lúc này, một đạo âm lệ thanh âm rơi xuống, lập tức Si Tâm Nô thân ảnh xuất hiện. Si Tâm Nô, chúng ta không có tìm ngươi, ngươi ngược lại là chính mình đưa tới cửa đã đến. Xá Thiên Cuồng lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, toàn thân lôi đỉnh chi lực tuôn ra. Nhiếp Thiên, Tâm Nô cũng không phải là thỉnh ngươi tới đánh nhau đó a. Si Tâm Nô nhưng lại căn bản không để ý tới Xá Thiên Cuồng, trực tiếp nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, ý bảo Xá Thiên Cuồng lui ra, thứ hai có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là lui qua một bên. Si Tâm Nô, muội muội ta trên người huyết thi chi chú, là ai thi ở dưới? Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng. Nếu như không phải bởi vì muốn phá giải Nhiếp Vũ Nhu trên người huyết thi chi chú, hắn sớm liên thủ với Xá Thiên Cuồng, chu sát Si Tâm Nô. Thi hạ huyết thi chi chú người không phải ta, nhưng ta khả dĩ phá giải chú ấn. Si Tâm Nô cười nhạt một tiếng, nói ra, mà ngươi, muốn bắt thứ đồ vật cùng ta đổi. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy, ta còn có thể tin tưởng lời của ngươi sao? Trước đó lần thứ nhất, hắn đã bị Si Tâm Nô lừa một lần, tuy nhiên thành công cứu ra Nhiếp Vũ Nhu, nhưng lại bồi lên nghịch kiếm minh tánh mạng. Cho nên Si Tâm Nô lần nữa cùng hắn đàm điều kiện, hắn tiểu không thể không cân nhắc một hai. Tâm Nô là người nói không giữ lời, nhưng Tâm Nô tin tưởng ngươi là thủ tín chi nhân. Si Tâm Nô lần nữa cười cười, nói ra, Tâm Nô trước tiên có thể đem giải trừ huyết thi chi chú đồ vật giao cho ngươi, đợi tiểu cô nương kia khôi phục, ngươi sẽ đem Tâm Nô muốn đồ vật giao ra đây, như thế nào? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi biến. Thanh Kỳ đã từng nói qua, huyết thi chi chú chỉ có thi chú chi nhân mới có thể phá giải, si tâm nô thật có thể sao? Nhưng si tâm nô lúc này thái độ, tựa hồ không hề giống là nói dối. Bài trừ huyết thi chi chú đồ vật là thi chú chi nhân cho ta, ngươi khả dị yên tâm dùng. Si tâm nô nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại vấn đề là, ngươi có nguyện ý hay không dùng nghịch long phách, đổi cho ngươi muội muội mệnh. Quả nhiên là nghịch long phách. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đã sớm đoán được, si tâm nô muốn đổ vật là nghịch long phách. Nhưng nghịch long phách là nghịch kiếm minh thân vẫn về sau biến thành, quan hệ đến hắn trọng sinh, Nhiếp Thiên lại há có thể đơn giản giao ra. Nghịch long chuyển phách, cửu tử nhất sinh. Vừa lúc đó, si tâm nô đột nhiên mở miệng, cười u ám nói. Ừ. Nhiếp Thiên nghe thế tám chữ, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Nghịch long chuyển phách, cửu tử nhất sinh. Đây chính là nghịch kiếm minh trước khi chết nói lời, si tâm nô như thế nào sẽ biết. Chương 4056, cửu nghịch hồn phách. Ngươi như thế nào sẽ biết nghịch long chuyển phách cửu tử nhất sinh? Nhiếp Thiên nghe được si tâm nô nói ra cái này tám chữ, sắc mặt trầm xuống, kinh âm thanh hỏi. Đây là nghịch kiếm minh trước khi chết theo như lời nói, vì cái gì si tâm nô sẽ biết? Xem ra, si tâm nô vô cùng có khả năng biết đạo như thế nào phục sinh nghịch kiếm minh. Hừ hừ. Si tâm nô cười lạnh hai tiếng, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, đây là nghịch long thánh chủ trước khi chết nói với ngươi mà nói a. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, không có trả lời, tương đương với cam chịu. Nghịch long thánh chủ bản tính đánh cho không tệ, muốn thông qua ngươi chi thủ, theo nghịch long phách trùng phục sinh. Si tâm nâu nghiền ngẫm cười cười, sau đó lời nói chuyển hướng, nói ra, ngươi chẳng lẽ tiểu không kỳ quái, vì cái gì nghịch long thánh chủ đối với ngươi như vậy tín nhiệm sao? Chúng ta là bằng hữu. Nhiếp Thiên nặng nề đáp lại. Bằng hữu. Si tâm nô lạnh lùng cười cười, coi như đã nghe được trên đời buồn cười nhất nói ra, vậy ngươi đối với hắn có bao nhiêu hiểu rõ? Ngươi biết hắn thân phận thật sự sao? Ngươi biết hắn qua lại sao? Nếu như hắn chỉ là tại lợi dụng ngươi thì sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, si tâm nô, ngươi không cần dùng loại lời này kích ta. Trong mắt của ta, ngươi bất quá là muốn nghịch long phách mà thôi. Đối với nghịch kiếm minh, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác biết chi không nhiều lắm. Nhưng hắn tin tưởng chính mình, không có nhìn lầm người. Hừ hừ. Si tâm nô lần nữa âm lãnh cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, tại nơi này võ đạo thế giới, không có nhiều như vậy bằng hữu. Ngươi dù sao tuổi trẻ, có đôi khi con mắt chứng kiến đồ vật, cũng không nhất định thật sự. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng hỏi. Ngươi thật sự nguyện ý vì một cái ngươi căn bản là chưa quen thuộc người. Buông tha cho muội muội của ngươi mệnh sao? Si tâm nô đã trầm mặc một lát, hắc ám hai cái đồng tử lập lòe một chút, âm lãnh mở miệng. Ta sẽ không buông tha cho Nhu Nhi, nhưng ngươi muốn nghịch long phách, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nói ra, ngươi khả di khai mở điều kiện khác. Nhiếp Thiên, ngươi dám đánh bạc sao? Đột ngột đấy, si tâm nô ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Đánh cuộc gì? Nhiếp Thiên phát giác được si tâm nô khí tức có chút chấn động, không khỏi trong nội tâm trầm xuống, kinh âm thanh hỏi. Tâm nô đánh bạc mạng của mình, ngươi đánh bạc nghịch long thánh chủ mệnh, như thế nào đây? Si tâm nô áo đen phía dưới hai mắt lóe ra tả dị hàn mang, đúng là có chút hưng phấn mà nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi có chút khẩn trương. Nếu là chính hắn mệnh, hắn ngược lại sẽ không quá khẩn trương, nhưng muốn đánh bạc nghịch kiếm minh mệnh. Hắn ngược lại có chút luống cuống. Tâm nô nguyện ý bỏ qua võ thể, ngưng tụ ra cửu lê hồn. Si tâm nô dừng một chút, sau đó chậm rãi lộ ra áo đen ở dưới mặt, đã ngoài con mắt đúng là vô cùng tham lam. Nói ra, mà ngươi muốn làm, tiểu là đem tâm nô cửu lê hồn, cùng nghịch long thánh chủ nghịch long phách dung hợp cùng một chỗ, hình thành cửu nghịch hồn phách. Về phần hai người chúng ta, ai có thể cuối cùng nhất theo cửu nghịch hồn phách bên trong trọng sinh? Vậy xem chúng ta chính mình tạo hóa nữa. Cửu lê hồn. Nghịch long phách. Cửu nghịch hồn phách. Nhiếp Thiên nghe được si tâm nô theo như lời, một đôi mắt run rẩy, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn thật không ngờ, si tâm nô thật không ngờ điên cuồng, lại nguyện ý làm ra loại này điên cuồng cử động. Tuy nhiên hắn không biết cửu lê hồn cùng nghịch long phách là cái gì, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được, cái này hai loại lực lượng tầm đó, có vô cùng mật thiết liên quan. Người này, vậy mà có được cựu lê hồn. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, một trương mặt mèo kinh hãi vô cùng, rung động nói ra. Tiểu mập, ngươi biết cựu lê hồn. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, kinh hỉ hỏi. Bản tôn trong trí nhớ, có một ít về cựu lê hồn miêu tả, nhưng cũng không tỉ mỉ. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, tại sao so với trước kia, si tộc bên trong xuất hiện một gã nghịch thiên võ giả, tên là si cửu lê, này nhân sinh tính tàn bạo, trong cơ thể đã thức tỉnh một cổ nghịch thiên chi lực, tên là cửu lê hồn. Si cửu lê tại trong thời gian rất ngắn, thống nhất thiên sứ nhất tộc, trở thành thiên sứ tộc đệ nhất danh đế quân. Si cửu lê dã tâm thật lớn, nhất thống thiên sứ tộc về sau, còn muốn thống trị toàn bộ chư thiên thánh giới. Hắn dùng sức một mình, khiêu chiến đương thời các tộc cùng từng cái thế lực lớn cường giả, rất nhanh bị diệt mấy cái ngay lúc đó nhất lưu thế lực. Mặt khác các tộc cùng từng cái thế lực người gặp si cửu lê như thế dũng mãnh, liền liên hợp lại, cùng si cửu lê ước chiến ma võ sơn mạch. Si cửu lê tuy nhiên dũng chiến, nhưng hắn thế lực cường giả thật sự quá nhiều, cuối cùng nhất si cửu lê chiến tử tại ma võ sơn mạch, thân tử hồn vẫn. Bất quá! Si cửu lê hồn nhưng lại tại si tộc võ giả trên người truyền thừa xuống. Nhưng đáng tiếc chính là, si tộc tự si cửu lê về sau, liền không còn có người thức tỉnh qua cửu lê hồn. Thật sự thật không ngờ, cái này si tâm nô, dĩ nhiên là một gã có được cửu lê hồn si tộc võ giả. Nói xong, tiểu mèo mập ánh mắt run rẩy, hiển nhiên là phi thường rung động. Nhiếp thiên lông mày đồng dạng nhân lại, khuôn mặt trầm thấp bắt đầu. Mặc dù nhỏ mèo mập chỉ là ngắn gọn vài câu, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ ra cửu lê hồn cường đại. Xa so với trước kia si tộc võ giả si cửu lê, sở dĩ có thể ở chư thiên thánh giới nhấc lên ngập trời sóng cồn, cũng là bởi vì cửu lê hồn. Si tâm nô có được cửu lê hồn, đây là không phải ý nghĩa, hắn có khả năng trở thành thứ hai si cửu lê, thậm chí có khả năng so với lúc trước si cửu lê, càng thêm đáng sợ. Nhưng nhiếp thiên vẫn còn có chút nghi hoặc. Cửu lê hồn cùng nghịch long phách lại có quan hệ gì? Vì cái gì si tâm nô muốn cho cửu lê hồn cùng nghịch long phách dung hợp cùng một chỗ? Nghịch long chuyển phách, cửu tử nhất sinh. Cái lúc này, si tâm nô tựa hồ nhìn ra nhiếp thiên trong nội tâm suy nghĩ, ánh mắt trầm xuống, nói ra, tiếp theo câu lời tiền tri là, cửu lê chuyển hồn, vạn kiếp bất phục. Nghịch long chuyển phách, cửu tử nhất sinh. Cửu lê chuyển hồn, vạn kiếp bất phục. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, khuôn mặt không khỏi ngốc trệ một chút. Hắn đoán được quả nhiên đúng vậy, cửu lê hồn cùng nghịch long phách tầm đó, thật sự có mật thiết liên quan. Nhiếp thiên, ngươi muốn cho nghịch long thánh chủ phục sinh, vậy cũng chỉ có lại để cho cửu lê hồn cùng nghịch long phách dung hợp. Si tâm nô khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nói ra, nghịch long thánh chủ tại gặp được tâm nô cái kia một khắc lên, cũng đã làm ra quyết định. Hắn đồng dạng là ở đánh bạc, chỉ bất quá hắn đổ ước, do ngươi tới hoàn thành. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, hắn và ma võ bảy đồng quy vu tận, là dưới tình thế cấp bách làm ra quyết định đi. Nói xong, si tâm nô âm hiểm cười cười, nói ra, ngươi hẳn không phải là như vậy ngây thơ người a. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức trầm thấp xuống, trong đầu nhớ lại trước khi sở hữu tất cả sự tình. Lúc trước nghịch kiếm minh tại nhìn thấy si tâm nô về sau, cả người quả thật có chút kỳ quái, hơn nữa tại đi ma võ sơn mạch trước khi. Nhiếp thiên tiểu ở trong mắt nghịch kiếm minh nhìn ra quyết tuyệt chi ý. Chẳng lẽ, nghịch kiếm minh thật sự tại cái đó thời điểm, cũng đã làm ra quyết định sao? Nhiếp thiên cùng nghịch kiếm minh liên hệ không nhiều lắm, nhưng hắn biết nói, nghịch kiếm minh không phải cái loại nầy xúc động chi nhân. Chẳng lẽ nghịch kiếm minh cùng ma võ bảy đồng quy vu tận, thật là hắn đã sớm nghĩ kỹ đấy sao? Hẳn là đúng như si tâm nô theo như lời, nghịch kiếm minh tại lợi dụng nhiếp thiên. Chương 4057 Nghịch mệnh đánh cuộc. Nhiếp thiên hồi tưởng trước khi hết thảy, một đôi ánh mắt run nhẹ nhẹ, cả người thần kinh đều buộc được chăm chú. Nhiếp thiên, nghịch long thánh chủ không nghĩ được đơn giản như vậy. Si tâm nô nhìn xem nhiếp thiên, tựa hồ đoán được thứ hai trong nội tâm suy nghĩ, âm lanh cười cười, nói ra, nghịch long thánh chủ năm đó đã làm cái gì, ngươi căn bản không biết. Bằng hữu hai chữ, đối với hắn mà nói, bất quá là khả dĩ lợi dụng công cụ mà thôi. Si tâm nô. Như thế nào xem người, là của ta sự tình, không cần phải ngươi nhiều lời. Nhiếp thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Nghịch kiếm minh là dạng gì người, hắn đều có phán đoán. Si tâm nô nói nhiều như vậy, đơn giản tiểu là muốn đạt tới mục đích của mình mà thôi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới chính thức ý thức được, Si Tâm Nô người này đáng sợ đến cỡ nào. Si Tâm Nô không chỉ có thiên phú kỳ cao, thực lực kỳ tuyệt, hơn nữa hắn thành phủ, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Vừa rồi giải rác vài câu lời nói, nếu không có Nhiếp Thiên là tâm tính cứng cỏi chi nhân, sợ đã bị hắn thuyết phục. Trước khi Nhiếp Thiên đã tại Si Tâm Nô trên tay nếm qua một lần thiệt thòi lớn, cho nên hắn phải cẩn thận. Nhiếp Thiên có một loại cảm giác, có lẽ Si Tâm Nô giống như Nghịch Kiếm Minh, cũng là chuyển thế trọng sinh lão yêu quái. Hừ hừ. Si Tâm Nô nở nụ cười một tiếng, lập tức giơ tay lên, đem một cái chai thuốc ném tới. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhướng mày hỏi. Cứu muội muội của ngươi đồ vật. Si Tâm Nô nở nụ cười một tiếng, sau đó nói, Nhiếp Thiên, Tâm Nô đem quyền lựa chọn giao cho ngươi. Đánh bạc, cùng không đánh bạc, ngươi tới quyết định. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút. Vâng. Mà đang ở lúc này, Si Tâm Nô trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ khí thế, lại để cho bốn phía không gian không khỏi chấn động một chút. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức hiểu được, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Vâng. Sau một khắc, hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, một tiếng trầm đục bên trong, trước mắt của hắn một mảnh huyết quang. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt hoảng sợ nhất biến, lập tức nói không ra lời. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Si Tâm Nô vậy mà ở trước mặt của hắn, tự bạo mà vong rồi. Sau một lát, trong hư không huyết khí chậm rãi tiêu tán, một đoàn màu đen vòng xoáy xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Cửu Lê Hồn. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia đoàn màu đen vòng xoáy, không khỏi ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Si Tâm Nô bỏ qua võ thể, ngưng tụ Cửu Lê Hồn, thật sự là quá mức vượt quá dự liệu của hắn. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên mới lên trước một bước, đem Cửu Lê Hồn nắm trong tay. Ngay trong nháy mắt này, hắn cảm giác được một cổ bàng nhiên vô cùng khí tức, đúng là lại để cho hắn thần hồn chịu run lên. Cổ hơi thở này, đúng là không kém gì. Chút nào nghịch long phách. Nhiếp Thiên vẻ mặt rung động, không cách nào nói rõ. Lão, lão đại, thằng này không phải là điên rồi. Cái lúc này, ở một bên sửng sốt cả buổi xá thiên cuồng đã đi tới, vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói chuyện đều bất lợi tác. Nguyên bản hắn cho rằng, hắn và Si Tâm Nô tầm đó còn có một hồi kinh thiên đại chiến, không nghĩ tới Si Tâm Nô vậy mà ở trước mặt hắn tự bạo mà vong. Hắn thật sự hoài nghi, Si Tâm Nô đầu óc không bình thường. Nhiếp Thiên không để ý đến xa hồ trời, mà là hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Đón lấy, hắn cảm giác lấy Cửu Lê Hồn khí tức, ý đồ tại Cửu Lê Hồn cùng Nghịch Long Phách bên trong tìm ra chỗ tương thông. Nhưng cổ quái chính là, hắn cũng không có cảm giác đến hai loại lực lượng có cái gì đồng dạng. Tựa hồ, Cửu Lê Hồn cùng Nghịch Long Phách là hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, thậm chí có khả năng có thật lớn xung đột. Cái này hai loại lực lượng, thật có thể dung hợp ở một chỗ sao? Nhiếp Thiên xuất ra Nghịch Long Phách, cùng Cửu Lê Hồn so sánh lấy, chau mày nói nói. Nửa ngày trời sau, hắn đem Cửu Lê Hồn cùng Nghịch Long Phách phân biệt bảo tồn tốt, đặt ở bất đồng địa phương. Tuy nhiên hắn cảm thấy, Cửu Lê Hồn cùng Nghịch Long Phách rất khó dung hợp, nhưng vạn nhất cái này hai loại lực lượng thật sự dung hợp, vậy nguy rồi. Không thể không nói, Si Tâm Nô thằng này đúng là điên cuồng, vậy mà tự bạo mà vong, cứ như vậy đem Cửu Lê Hồn giao cho Nhiếp Thiên trên tay. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ, Nhiếp Thiên trực tiếp đem Cửu Lê Hồn hủy diệt sao? Nhiếp Thiên, thằng này tâm tư, thật sự là sâu a. Cái lúc này, tiểu mèo mập mở miệng, nói ra, bản tôn cảm thấy, lúc trước hắn cũng không muốn tìm gửi ngươi cùng Nghịch Long tiểu tử quan hệ, mà là đang thăm dò, Nghịch Long tiểu tử tại trong lòng ngươi có đa trọng sức nặng. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, có chút khó hiểu. Tiểu mèo mập sắc mặt biến thành hơi biến, trong mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang, nói ra, bản tôn cảm thấy, muốn phục sinh Nghịch Kiếm Minh, phải đem Cửu Lê Hồn cùng Nghịch Long Phách dung hợp cùng một chỗ. Nhiếp Thiên lông mày lần nữa nhíu một cái, ẩn ẩn đã minh bạch cái gì. Si Tâm Nô nhất định là biết nói, Nghịch Kiếm Minh chỉ có thể theo Cửu Nghịch Hồn Phách bên trong phục sinh. Mà Cửu Nghịch Hồn Phách, chính là muốn đem Cửu Lê Hồn cùng Nghịch Long Phách dung hợp cùng một chỗ mới có thể hình thành. Mà bởi như vậy, Si Tâm Nô tiểu giống như Nghịch Kiếm Minh, đã có trọng sinh cơ hội. Hắn đúng là tại xác định, Nhiếp Thiên đối với Nghịch Kiếm Minh thập phần coi trọng, nhất định sẽ phục sinh Nghịch Kiếm Minh, cho nên mới phải tự bạo mà vong. Nếu như sự tình thật sự là như vậy, cái kia si tâm nô tâm cơ, thật sự là thâm trầm đáng sợ. Hơn nữa hắn cử động, cũng là vô cùng điên cuồng, thật sự là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Cho dù thật sự là như vậy, ta cũng không thể đơn giản dung hợp cửu lê hồn cùng nghịch long phách. Nhiếp thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Tại vô dụng làm tinh tường cửu lê hồn cùng nghịch long phách quan hệ trong đó trước khi, nhiếp thiên sẽ không dễ dàng dung hợp cái này hai loại lực lượng. Dù sao cái này quan hệ lấy nghịch kiếm minh mệnh. Nghe si tâm nô ý tứ, tựa hồ cửu nghịch hồn phách hình thành về sau, hắn và nghịch kiếm minh hai người, chỉ có một người có thể từ đó phục sinh. Nghịch long chuyển phách, cửu tử nhất sinh. Cửu lê chuyển hồn, vạn kiếp bất phục. Có lẽ, nghịch kiếm minh thật sự đã làm ra quyết định. Nghịch kiếm minh cùng si tâm nô, nghịch long phách cùng cửu lê hồn, trận này nghịch mệnh đánh cuộc, cuối cùng nhất quyền quyết định liền rơi vào nhiếp thiên trên tay. Ngẫm lại thật đúng là buồn cười a. Lão đại, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Xá thiên cuồng gặp nhiếp thiên sắc mặt quái dị, không khỏi tiến lên nói ra, không phải là tên kia tự sát đem ngươi sợ tráng vắng a? Ta là dễ dàng như vậy đã bị người hù đến đấy sao? Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Thế thì cũng thế. Xá thiên cuồng nở nụ cười, nói, tên kia cứ như vậy chết rồi, còn để lại một đoàn lực lượng. Thật sự là kỳ quái a. Nhiếp thiên nhìn xem xá thiên cuồng, nở nụ cười một tiếng, nói ra, tiểu cuồng, hôm nay chuyện đã xảy ra, ngươi tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào nói nửa chữ, nhớ kỹ sao. Xá thiên cuồng tuy nhiên tâm trí khôi phục, nhưng dù sao chỉ có 12 tuổi, rất nhiều chuyện xem không minh bạch, cũng là bình thường. Cựu lê hồn cùng nghịch long phách rõ ràng cũng không phải tầm thường đồ vật, cho nên tuyệt đối với không thể để cho những người khác biết nói. Lão đại yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Xá thiên cuồng cười cam đoan nói. Tốt rồi, chúng ta về trước vạn nguyên các. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, lập tức cùng xá thiên cuồng cùng một chỗ ly khai, hướng về vạn nguyên các mà đi. Hắn muốn đi trước nghiệm chứng, si tâm nô cho hắn dùng đến trị liệu nhiếp vũ nhu dược, có phải thật vậy hay không? Chương 4058, Thiềm thiên đứng đầu. Vạn nguyên các, trong phòng. Thanh kỳ tiền bối. Như thế nào đây? Nhiếp thiên nhìn xem thanh kỳ, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, lộ ra có chút khẩn trương. Hắn trở lại vạn nguyên các về sau, đương nhiên không có khả năng trực tiếp đem si tâm nô cho giải dược dùng tại nhiếp vũ nhu trên người, mà là trước tìm thanh kỳ kiểm nghiệm một chút. Thanh kỳ cầm bắt được chai thuốc về sau, kiểm nghiệm thời gian rất lâu, cuối cùng đúng là thật lâu không nói lời nào, lại để cho nhiếp thiên trong nội tâm càng nóng nảy. Cái này đan dược thành phần có chút phức tạp. Ta có thể xác định, nó đối với huyết thi chi chú nhất định có hiệu quả, nhưng trong đó có một cổ khí tức, là ta chưa bao giờ thấy qua. Thanh kỳ nói xong, lông mày nhanh mà bắt đầu, tiếp tục nói, ta có chút bận tâm, cái này đan dược có lẽ có quỷ dị. Nhiếp thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp, hồi lâu đều không có nói chuyện. Đan dược thành phần không xác định, mạo muội lại để cho nhiếp vũ nhu phục dụng, hiển nhiên không sáng suốt. Nhưng là hiện tại, si tâm nô đã bị chết, tương đương tìm kiếm tên kia thi chú chi nhân manh mối hoàn toàn đã đoạn, mà nhiếp vũ nhu lại không căng được quá lâu, tình huống rất không lạc quan. Tựa hồ, bay ở nhiếp thiên trước mặt đường, chỉ có một đầu, cái kia chính là bí quá hóa liều. Thanh kỳ nhìn xem nhiếp thiên, chờ thứ hai quyết định. Thanh kỳ tiền bối, dùng đan dược A. Nhiếp thiên do dự thật lâu, rốt cục vẫn phải làm ra quyết định, sử dụng si tâm nô đưa cho đan dược. Hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng si tâm nô. Ừ thanh kỳ nặng nề gật đầu, nói ra, ta sẽ đem đan dược phân số cho phần, cho nàng chậm rãi dùng dược. Làm phiên tiền bối. Nhiếp thiên có chút không người, rất là cảm kích. Thanh kỳ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Đón lấy, nhiếp thiên không có tiếp tục dừng lại, lập tức phản hồi Hạo Vân nghiêm tràng. Hắn giai đoạn thứ 2 tấn cấp đấu vòng loại đã hoàn thành. Hơn nữa chiến tích là 64 tràng toàn thắng, vững vàng địa tiến vào đệ tam giai đoạn. Lúc này, tấn cấp đấu vòng loại đã đến kết thúc công việc giai đoạn, đại bộ phận mọi người đã hoàn thành trận đấu. Nhiếp thiên tùy ý quan sát đến cảnh võ trên đài trận đấu, cũng không có chứng kiến đáng giá hắn chú ý võ giả xuất hiện. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, giai đoạn thứ 2 trận đấu chấm dứt, sở hữu tất cả võ giả bài danh đi ra. Nhiếp thiên tại người thắng tổ xếp hạng thứ 36 tên. Tuy nhiên hắn là 64 chàng toàn thắng, nhưng toàn thắng chiến tích người thế nhưng mà không phải hắn một người. Hơn nữa sở hữu tất cả võ giả đều có một cái dự đoán bài danh, bởi vì Nhiếp Thiên Thanh danh không lộ ra, cho nên chỉ có thể xếp hạng địa 36 tên. Hắn dĩ nhiên đối với thứ tự cũng không thèm để ý, mấu chốt chính là, hắn thành công tiến nhập đệ tam giai đoạn. Người thắng tổ chức 1.000 tên võ giả, tăng thêm kẻ bại tổ chức 200 tên võ giả, cộng đồng hợp thành tiến vào đệ tam giai đoạn phân tổ tuần hoàn chiến đội hình. Đệ tam giai đoạn chiến đấu, 1.200 tên võ giả theo như điểm tích lũy chia làm 4 tổ, mỗi tổ 300 tên võ giả, từng cái quyết đấu, quyết ra top 16 tên, 4 tổ thêm cùng một chỗ là 64 cường. Nhiếp Thiên bị phân tại tổ 4, kế tiếp hắn còn phải lại chiến 8 tràng, mỗi thắng một hồi tích một phần, cuối cùng nhất điểm tích lũy nếu là có thể đứng vào top 16, mới có thể tiến nhập cuối cùng nhất tầng thứ tư đoạn. Rất nhanh, Chu Dư thân ảnh xuất hiện, hắn vẻ mặt hiền hòa, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cao giọng nói ra, chư vị, giai đoạn thứ 2 trận đấu đã xong, chúc mừng tiến vào đệ tam giai đoạn võ giả. Những cái kia không có thể tiến vào đệ tam giai đoạn người, cũng không muốn đủ rũ, phàm là bài danh phía trước 1 vạn võ giả, đều có cơ hội tiến vào năm đại học viện. Hắn vừa nói, một bên nhìn quét toàn trường, một đôi mắt lộ ra nóng bỏng hào quang. Mọi người nghị luận nhau nhau, những cái kia tiến vào đệ tam giai đoạn đám võ giả, đều là vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Trên cơ bản tiến vào đệ tam giai đoạn võ giả, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể tiến vào năm đại học viện. Kế tiếp, tiến vào đệ tam giai đoạn võ giả có cả buổi thời gian nghỉ ngơi. Đón lấy, Chu Dư mở miệng lần nữa, nói ra, nửa ngày trời sau, đệ tam giai đoạn phân tổ thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu. Mọi người nghe được Chu Dư không khỏi ánh mắt run lên, một mảnh xôn xao. Ai cũng thật không ngờ, đệ tam giai đoạn vậy mà nhanh như vậy mà bắt đầu. Nhiếp Thiên thì là cười nhạt một tiếng, cũng không có cái gì cảm giác. Hắn ngược lại là cảm thấy, trực tiếp bắt đầu trận đấu vẫn còn không tệ, tỉnh chậm trễ thời gian. Chỉ là hắn đối với chính mình thực lực bây giờ, còn có chút lo lắng, dù sao hắn chỗ đối mặt đối thủ, cơ hồ không có một cái nào tu vi yếu hơn, kém hơn hắn. Chư vị, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Chu Dư cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Đệ tam giai đoạn trận đấu sở dĩ chỉ cấp đám võ giả cả buổi khôi phục thời gian, chính là muốn nhìn xem những võ giả này võ thể tố chất như thế nào. Võ giả võ thể, có thể rất lớn trình độ lên, nhìn ra một gã võ giả thiên phú tư chất. Một đám võ giả kịp phản ứng, không dám chậm trễ thời gian, lập tức khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Nửa ngày thời gian, trong nháy mắt tức qua. Chu Dư bọn người thân ảnh, lại một lần nữa xuất hiện ở trên không bên trong. Lúc này đây, bên cạnh của hắn, đứng đấy một gã tuổi trẻ võ giả, một bộ bạch y y, lăng lệ ác liệt như điện, cho người một loại bộc lộ tài năng cảm giác. Người này, không đơn giản. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia tuổi trẻ võ giả, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động nói. Hắn cảm giác không xuất ra người này bạch y y võ giả tu vi, nhưng lại từ sau người trên người cảm giác đến một cổ lăng lệ ác liệt khí tức, cổ hơi thở này. Thậm chí so si tâm nô khí tức trên thân đáng sợ hơn. Phía dưới võ giả, chứng kiến tên kia bạch đi hề võ giả, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, nhao nhao nghị luận mở. Người này là ai? Trên người hắn khí tức thật đáng sợ. Hắn nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, theo chúng ta niên kỷ tương tự, sẽ không phải là tới tham gia trận đấu à? Nói đùa gì vậy, hiện tại cũng đã đến đệ tam giai đoạn, hắn cái lúc này mới đến tham gia trận đấu. Cái này không phù hợp năm viện chiêu sinh quy củ a. Đám người một mảnh tiếng động lớn xôn xao, hiển nhiên đều bị tên kia bạch y liễu võ giả hấp dẫn. Bạch y liễu võ giả ánh mắt lạnh túc, trên mặt nhìn không ra nửa điểm dị thường, coi như phía dưới những người này, hắn căn bản cũng không có chứng kiến bình thường. Thật sự là không nghĩ tới, thằng này cũng tới. Cái lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, cười khổ một tiếng nói ra. Ngươi nhận thức hắn? Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía Ngọc Kinh Trần, mày nhăn lại nói ra. Ta chỉ bái kiến hắn một lần, nhưng là cái kia một lần, đã đầy đủ để cho ta cả đời khó quên. Ngọc Kinh Trần ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, xa xa địa nhìn qua cái kia bạch y y võ giả, vậy mà toát ra sùng bái chi ý. Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm chịu run lên. Ngọc Kinh Trần loại này đỉnh phong thiên tài, trong nội tâm ngạo khí tự không cần phải nói, nhưng là lúc này mặt người trước. Thậm chí có sùng bái chi tình, thật sự thật bất khả tư nghị. Không hề nghi ngờ, tại Ngọc Kinh Trần trong nội tâm, người này bạch y hệ võ giả thực lực cùng thiên phú, là xa xa còn hơn hắn. Ngọc Kinh Trần thế nhưng mà tiềm thiên bảng thượng bài danh top 10 võ giả, đến cùng người nào, lại để cho hắn là tự nhiên xấu hổ không bằng cảm giác. Hắn là ai? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nặng nề hỏi. Tiềm Thiên đứng đầu, Trúc Hy Di. Ngọc Kinh Trần ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề mở miệng, nói ra bạch y hệ võ giả danh tự. Chương 4059, Đãi Định Võ Khôi. Tiềm Thiên đứng đầu. Nhiếp Thiên nghe thế bốn chữ, ánh mắt không khỏi run lên. Chẳng lẽ người này bạch y hệ võ giả, tự là Tiềm Thiên bảng thượng xếp hàng thứ nhất người sao? Sau một lát, Ngọc Kinh Trần ánh mắt thu hồi, thần sắc có chút tối nhạt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, vốn cho là, lúc này đây tiềm lòng tranh phong, sẽ là một hồi lòng tranh hổ đấu võ khôi cuộc chiến, không nghĩ tới Trúc Hy Di cũng tới. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, sửng sốt một chút. Trúc Hy Di là Tiềm Thiên bảng đệ nhất nhân, đã hắn đã đến, cái kia nam viện võ khôi vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngọc Kinh Trần thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu. Hắn có mạnh như vậy sao? Nhiếp Thiên lông mày lần nữa nhíu một cái, nặng nề hỏi. Trúc Hy Di thân là Tiềm Thiên bảng đệ nhất nhân, thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng xem Ngọc Kinh Trần ý tứ, giống như Trúc Hy Di đã đến, liền trực tiếp đã tập trung vào năm viện võ khôi vị. Cái này, không khỏi có chút khoa trương a. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết Trúc Hy Di có một cái ngoại hiệu. Ngọc Kinh Trần khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu. Phục Thiên Người. Ngọc Kinh Trần ánh mắt run lên, trùng trùng điệp điệp nói ra ba chữ. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi. Đọc truyện tại. Thiên ở trước mặt của hắn, đều muốn cúi đầu nghe theo. Ngọc Kinh Trần thần sắc kích động, khẩn trương nói ra. Nhiếp Thiên nhưng lại sắc mặt trầm xuống, từ chối cho ý kiến. Trúc Hy Di chính là Tiềm Thiên đứng đầu, nếu là nói chư thiên thánh giới thiên tài ở trước mặt hắn cúi đầu, đây cũng là được rồi. Nói cái gì thiên cúi đầu, cái này có chút khoa trương a. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết hiện tại Trúc Hy Di bao nhiêu. Ngọc Kinh Trần nhìn ra Nhiếp Thiên trong nội tâm bất bình, không khỏi cười nhạt một tiếng hỏi. Bao nhiêu? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hỏi. Chỉ có 200 tuổi. Ngọc Kinh Trần khẽ gật đầu nói ra. Vậy hắn tu vi như thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Không biết. Ngọc Kinh Trần nhưng lại lắc đầu, nói ra, Trúc Hy Di là chư thiên thánh giới truyền kỳ. Những thứ khác Tiềm Thiên đứng đầu, cơ bản đều là tiếp cận thiên tuế mới trèo lên đỉnh. Mà hắn, chưa đủ 100 tuổi thời điểm, cũng đã là Tiềm Thiên đứng đầu. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Tiềm Thiên bảng thượng võ giả, đều là thiên tuế trở xuống đích tuổi trẻ võ giả. Trúc Hy Di dùng chưa đủ 100 tuổi, trèo lên đỉnh Tiềm Thiên đứng đầu, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Ta chỉ bái kiến Trúc Hy Di một lần, khi đó hắn cùng một gã võ giả giao thủ, chỉ là một chiêu, liền đem tên kia võ giả, triệt để đánh bại. Ngọc Kinh Trần mở miệng lần nữa, tựa hồ hồi tưởng lại sảng khoái ngày tình cảnh, một đôi mắt run rẩy, lộ ra ước mơ chi ý. Nhiếp Thiên nhướng mày, thần sắc có chút quái dị. Một chiêu đánh bại đối thủ, có như vậy rung động à? Trúc Hy Di ngay lúc đó đối thủ, là Tiềm Thiên bảng thượng bài danh đệ nhị nhân, ma tộc ma tử tu vạn kiếp. Ngọc Kinh Trần đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, thần sắc rung động nói. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc không khỏi ngốc trệ một chút. Hắn không nghĩ tới, Trúc Hy Di một chiêu đánh bại người, dĩ nhiên là tu vạn kiếp. Tu vạn kiếp thế nhưng mà ma tộc ma tử, thực lực có thể nói biến thái. Nhiếp Thiên thấy tận mắt thức qua tu vạn kiếp đáng sợ, hơn nữa tu vạn kiếp trong cơ thể, còn có một có thể so với cựu cực hỗn độn thú tồn tại, giả tượng. Khủng bố như thế người, lại bị Trúc Hy Di một chiêu đánh bại, Trúc Hy Di mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Trách không được, Ngọc Kinh Trần như thế rung động. Nghe đồn rằng, Trúc Hy Di cùng sở hữu tất cả Tiềm Thiên võ giả giao thủ, đều là xuất ra một chiêu. Ngọc Kinh Trần như trước đắm chìm tại trong rung động, nói ra, chỉ có một người, lại để cho Trúc Hy Di dùng đệ nhị chiêu. Người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được hỏi. Ngày xưa Tiềm Thiên đứng đầu, hiện tại Tiềm Thiên bảng đệ nhị danh, Trần Thiên Biến. Ngọc Kinh Trần nói xong, tựa hồ có chút tiếc hận, nói ra, kỳ thật Trần Thiên Biến cũng là một gã tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc hắn đụng phải Trúc Hy Di. Lần này năm viện chiêu sinh, Trần Thiên Biến như thế nào không có tới? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Trần Thiên Biến năm đó thua ở Trúc Hy Di về sau, liền biến mất. Ai cũng không biết hắn đi địa phương nào, thậm chí có người nói, hắn nhẫn nhịn không được thảm bại chuyện nhục nhã, nuốt hận tự vận. Ngọc Kinh Trần cười khổ một tiếng, nói ra, năm đó ta cùng Trần Thiên Biến từng có vài mặt duyên phận, tên kia thế nhưng mà người thú vị a. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không nói thêm gì nữa. Tiềm Thiên đứng đầu Trúc Hy Di xuất hiện, lại để cho lúc này đầy tiềm lòng tranh phong, trở nên càng thêm gian nan. Liền tu vạn kiếp cường giả như vậy, đều bị Trúc Hy Di một chiêu đánh bại, kỳ thật thực lực mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tại Trúc Hy Di trước mặt, Ngọc Kinh Trần đã hoàn toàn bỏ cuộc tranh đoạt võ khôi, thậm chí đã kết luận, Trúc Hy Di tiểu là lần này võ khôi. Nhiếp Thiên vốn cho là, hắn mạnh nhất đối thủ, tiểu là tu vạn kiếp bọn người, thật sự thật không ngờ, vậy mà nửa đường giết đi ra một cái gần như khó giải tồn tại. Chư vị, thỉnh yên tĩnh một chút. Cái lúc này, Chu Dư mở miệng, có chút khoát tay, lập tức toàn trường an tĩnh lại. Trúc công tử, thỉnh ngươi nói với mọi người một chút. Chu Dư cười nhạt một tiếng, tại Trúc Hy Di trước mặt, lộ ra phi thường cẩn thận. Ta là Trúc Hy Di, tới tham gia tiềm long tranh phong. Trúc Hy Di tiến lên một bước, nhàn nhạt nói một tiếng, nhưng lại lộ ra bá đạo vô cùng. Thanh âm của hắn rơi xuống, lập tức phía dưới trực tiếp nổ tung nổi. Ô hát mi thượng đế, hắn là Trúc Hy Di. Trúc Hy Di. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết phục thiên người, tiềm thiên đứng đầu Trúc Hy Di? Ngoại trừ phục thiên người, còn có thể là ai? Tiềm thiên đứng đầu vậy mà đã đến, cái này, đây là lại để cho người khó có thể tin a. Mọi người nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Trúc Hy Di ánh mắt, lộ ra kinh hãi, sợ hãi, cùng với sùng bái. Tuyệt đại đa số người, căn bản không có bái kiến Trúc Hy Di, nhưng là cái tên này, đối với bọn họ mà nói, nhưng lại như là lôi quan hai. Đường đường phục thiên người, danh chấn chư thiên thành giới tiềm long đứng đầu, vậy mà tới tham gia năm viện triều sinh, ai vậy cũng không nghĩ tới sự tình. Chư vị. Sau một lát, Chu Dư tiến lên một bước, mở miệng lần nữa, cao giọng nói ra, Trúc công tử kế tiếp đem tại bốn tổ võ giả bên trong, riêng phần mình chọn lựa một gã võ giả chiến đấu, hắn nếu như bại một hồi, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Cái này mọi người ánh mắt run lên, lập tức nói không ra lời. Dùng Trúc Hy Di thực lực, làm sao có thể bại? Đương nhiên, nếu như chư vị có ai đối với chính mình thực lực có lòng tin, cũng có thể chủ động khiêu chiến Trúc công tử. Đón lấy, Chu Dư cười nhạt một tiếng, nói ra. Mọi người lần nữa sững sờ, tất cả mọi người câm như hến. Ai chăn sống, chủ động đi khiêu chiến Trúc Hy Di a. Chư vị yên tâm, Trúc công tử sẽ không chiếm dùng 4 tổ 16 cường danh lạch, hơn nữa cùng Trúc công tử chiến đấu người, vô luận thắng bại, cũng có thể đạt được một cái điểm tích lũy. Chu Dư ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nói ra, bất quá Trúc công tử nếu là 4 chàng toàn thắng, như vậy hắn đem trở thành đại định năm viện võ khôi. Đại định năm viện võ khôi? Có ý tứ gì? Mọi người đột nhiên sững sờ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Chu Dư cười nhạt một tiếng, nói ra, cái gọi là đãi định năm viện võ khôi, nói cách khác, Trúc công tử không hề tham gia tầng thứ tư đoạn tiềm long cuộc chiến, trực tiếp trở thành võ khôi hạt giống người chọn lựa. Tiếp theo giai đoạn tiềm long cuộc chiến, cuối cùng nhất thắng được người, có cơ hội hướng Trúc công tử khởi xướng khiêu chiến. Nếu như hắn thắng, như vậy hắn tiểu là năm viện võ khôi, nếu là hắn thua, Trúc công tử tiểu là năm viện võ khôi. Cái này Chu Dư mà nói rơi xuống, mọi người nhao nhao ngây ngẩn cả người, cả buổi đều phản ứng không kịp. Cái này Trúc Hy Di mặt mũi cũng quá lớn hơn, năm đại học viện chẳng khác gì là vì hắn, một mình chế định một bộ quy tắc ca. Phục thiên người, tiềm thiên đứng đầu, quả nhiên hay là lợi hại, liền năm đại học viện đều sẽ đối hắn ngược bộ. Chương 4060, như trước một chiêu. Mọi người nhìn qua trên không trung Trúc Hy Di, trong lòng rung động chi tình, đều tình tưởng ghi trên mặt. Một gã võ giả, hơn nữa là một gã tuổi trẻ võ giả, vậy mà có thể làm cho năm đại học viện đối với hắn nhượng bộ, vì hắn một mình chế định trận đấu quy tắc, cái này bản thân tiểu là một loại thực lực khẳng định, một loại vô thượng vinh quang. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy cái này rất bình thường, bởi vì tại trong mắt mọi người, Trúc Hy Di là người có thực lực. Hắn nếu không phải chết non, về sau nhất định sẽ trở thành là ảnh hưởng toàn bộ chư thiên thánh giới đỉnh cao cường giả. Năm đại học viện đúng là thấy được điểm này, cho nên mới phải đối với hắn như thế nhường nhịn. Xem ra người này, đem trở thành ta võ khôi chi lộ thượng lớn nhất trở ngại. Nhiếp Thiên xa xa nhìn qua Trúc Hy Di, trong nội tâm âm thầm nói ra. Thân phận của Trúc Hy Di cùng địa vị rất đặc biệt, đồng đẳng với trực tiếp tiến nhập Tiềm Long cuộc chiến trận chung kết. Nhiếp Thiên nếu không phải có thể đi đến Tiềm Long cuộc chiến một bước cuối cùng, liền khiêu chiến Trúc Hy Di tư cách đều không có. Phía dưới, còn có người chủ động khiêu chiến Trúc công tử. Cái lúc này, Chu Dư ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, trong ánh mắt lóe ra kỳ dị hào quang, hơi lấy khiêu khích nói ra. Hắn khiêu khích, hiển nhiên là tại kích thích mọi người. Nhưng là thanh âm của hắn rơi xuống, toàn bộ Hạo Vân nghiêm tràng, câm như hến, không có nửa điểm thanh âm. Khiêu chiến Phục Thiên người, đây không phải muốn chết sao? Cái lúc này, ngoại trừ kẻ đần cùng tên điên, ai hội khiêu chiến Trúc Hy Di? Không có người sao? Cái lúc này, Trúc Hy Di mở miệng, một đôi mắt căn bản không có nhìn phía dưới võ giả, mà là nhìn xem hư không, nhìn về phía trên giống như tại lầm bầm lầu bầu. Nói ra, ta đây tiểu chính mình chọn lựa đối thủ. Ta đến. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, một bước cuồng đạp, phóng lên trời, quanh thân quỷ khí tuôn ra không chỉ, coi như phong bạo bình thường, quay bốn phía hư không nổ vang không thôi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía đạo thân ảnh kia, không khỏi sắc mặt thay đổi, cười nói, đúng là thằng này. Ma tộc ma tử. Mọi người thấy hướng người nọ, đồng dạng là thần sắc nhất biến, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Ai cũng thật không ngờ, lúc này xuất hiện người, dĩ nhiên là ma tộc ma tử Tu Vạn Kiếp. Đối với Tu Vạn Kiếp, mọi người là vừa hận vừa sợ. Tu Vạn Kiếp tàn nhẫn thị sát, nhưng lại thực lực siêu tuyệt, ở đây võ giả ở bên trong, tuyệt ít có người là hắn đối thủ. Trước đó lần thứ nhất Tu Vạn Kiếp cuồng bạo, hay là may mắn mà có Thiên Chi Thánh Nữ cùng Nhiếp Thiên bọn người ra tay, mới cuối cùng nhất đem hắn khống chế được. Mà bây giờ, Tu Vạn Kiếp lại muốn khiêu chiến Trúc Hy Di, cái này lại để cho tất cả mọi người thật bất ngờ. Sau một khắc, mọi người thấy hướng Tu Vạn Kiếp ánh mắt, trở nên nóng bỏng lên, hiển nhiên là rất chờ mong kế tiếp một trận chiến. Thậm chí rất nhiều người đều hy vọng, Tu Vạn Kiếp trực tiếp chết ở Trúc Hy Di trên tay. Ma tử Tu Vạn Kiếp, hừ hừ. Trúc Hy Di ánh mắt có chút ngưng tụ, rốt cục nhìn về phía Tu Vạn Kiếp, nhưng lại cười lạnh hai tiếng, ánh mắt kia giống như là xem một cái tiểu xỉu bình thường. Trúc Hy Di, bản ma tử chờ ngươi đã lâu rồi, ngươi thế nhưng mà bản ma tử mong đợi nhất đối thủ. Tu Vạn Kiếp một đôi mắt tà lạnh mang giết, gắt gao tập trung tại Trúc Hy Di trên người, sát khí nặng nề. Đối thủ. Trúc Hy Di khỏe miệng khẽ động, cười lạnh nói, ngươi cũng xứng sao. Mọi người ánh mắt run lên, mặc dù cách xa nhau mấy vạn mét, đều có thể cảm nhận được Trúc Hy Di trên người ngạo nghệ khí phách. Trong mắt hắn, Tu Vạn Kiếp căn bản không xứng làm hắn đối thủ. Nhưng Tu Vạn Kiếp thế nhưng mà Tiềm Thiên bảng bài danh đệ tam cường giả, nếu như ngay cả hắn đều không xứng làm Trúc Hy Di đối thủ, cái kia lại có ai xứng? Trúc Hy Di, ngươi liều lĩnh quá mức rồi. Tu Vạn Kiếp ánh mắt trầm xuống, như điên thú bình thường gào thét mà bắt đầu, lập tức quanh thân quỷ khí luôn cuống mà bắt đầu, một cổ trùng thiên khí tức, coi như muốn xé rách hết thảy, thôn phệ hết thảy. Lúc trước, hắn từng cùng Trúc Hy Di một trận chiến, nhưng lại bị thứ hai một chiêu đánh bại, không tiếp tục sức hoàn thủ. Một trận chiến này sỉ nhục, hắn khắc trong tâm khảm, cả đời không quên. Hiện tại, hắn đã không phải là ngày xưa Tu Vạn Kiếp, hắn cảm thấy, chính mình có thực lực cùng Trúc Hy Di đánh một trận. Nhưng là Trúc Hy Di, như cũ xem thường hắn, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Tu Vạn Kiếp, ngày đó ta có thể một chiêu bại ngươi, hôm nay, như trước một chiêu. Trúc Hy Di nặng nề mở miệng, lập tức thân hình bên ngoài xuất hiện một cổ vô hình chấn động, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Lập tức, tất cả mọi người cảm giác được, một cổ rét lạnh thấu xương lạnh ý, bao trùm khắp thiên địa, lại để cho bọn hắn như rớt vào hầm băng bên trong. Cổ hơi thở này, khủng bố. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm hoảng sợ. Trong hư không hàn ý, lại để cho hắn đều nhịn không được dùng mình một cái, loại trình độ này hàn lực, tựa hồ có thể đem người thần hồn đều đóng băng bình thường. Nhiếp Thiên bái kiến rất nhiều băng thuộc tính lực lượng, nhưng là không có bất kỳ một loại, có thể cùng Trúc Hy Di khí tức trên thân so sánh với, mặc dù là mở ra bốn đối với hàn sát yêu dược dược mặc, cũng là xa xa không bằng. Ma, Hắc Liên Thôn Thiên. Tu Vạn Kiếp một đôi mắt rét lạnh thấu giết, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân kích động quỷ khí ngưng tụ thành ma chi Hắc Liên, lập tức một cổ ngập trời chi lực xuất hiện, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là theo trong địa ngục đi ra ma quỷ, cường thế thôn thiên. Lập tức, bốn phía thiên địa trở nên âm u mà bắt đầu, đáng sợ kết giới chấn động hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, lại để cho tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, ánh mắt run rẩy. Lại là này loại kết giới. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Lúc trước tu vạn kiếp đả bại thiên chi thánh nữ, tiểu là dùng ma chi hắc liên. Lúc này đối kháng Trúc Hy Di, tu vạn kiếp trực tiếp cực thú nhận tay, hiển nhiên là muốn một kích phá địch. Hơn nữa Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, tu vạn kiếp lực lượng, so mấy chục ngày trước, cường hãn không ít. Thật đáng sợ. Mọi người ánh mắt run rẩy, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Nhưng là bị khôn cùng quỷ khí bao phủ Trúc Hy Di nhưng lại vẻ mặt lạnh chìm, coi như bốn phía hết thảy, cho hắn chỉ là không có vật gì. Giết! Nhưng vào lúc này, tu vạn kiếp điên cuồng hét lên như thú, một trưởng chụp được, lập tức trùng thiên cuồng bạo ma chi hắc liên xuất hiện, hướng về Trúc Hy Di điên cuồng đè ép đi qua. Bang! Một nhận phá thiên. Trúc Hy Di ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức lạnh lùng mở miệng, lập tức trên người của hắn lộ ra một cổ rét lạnh thấu xương khí tức. Sau đó trong hư không xuất hiện một đạo hàn băng chi nhận, chí hàn đến lệ, coi như có thể xé rách thế gian hết thảy. Khí. Trong chớp mắt, mọi người cảm nhận được một cổ băng phong linh hồn run rẩy chi ý, lập tức ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi, tột đỉnh. Trúc Hy Di trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là giơ tay nhấc chân tầm đó, lại coi như có chấn áp hết thảy vì thế. Bành. Nháy mắt sau đó, cực chiêu đụng nhau. Bốn phía hư không có chút chấn động, lập tức khổng lồ kia ma chi hắc liên đúng là trực tiếp nổ. Tại vô số đạo con mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo hàn băng lưới dao sắc bén phá toái hư không, hướng về tu vạn kiếp tập sát đi qua. Lạnh. Trong chớp mắt, tu vạn kiếp cảm giác được thấu xương rét lạnh, một đôi mắt run rẩy, trên mặt hiển lộ mà ra, đúng là tràn đầy tuyệt vọng. Nguyên lai, tại Trúc Hy Di trước mặt, hắn dĩ nhiên là như thế vô lực. Chương 4061. Một chiêu cơ hội. Xoẹt xẹt. Trên không trung, chí hàn băng nhận xẹt qua, coi như một đạo thiên chi lưới dao sắc bén, hư không đều phát ra băng liệt thanh âm. Phốc. Nháy mắt sau đó, không trung xuất hiện một mảnh huyết tinh, tu vạn kiếp thân hình có chút rung rung một chút, lập tức như diều bị đứt dây bình thường, thẳng tắp địa truy lạc. Kinh hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người thần sắc trì trệ, ngay ngắn hướng ngây ngẩn cả người. Ma tử điện hạ. Vừa lúc đó, một đạo tiếng kêu sợ hãi truyền đến, một đạo thân ảnh bay vút mà ra, tiếp được tu vạn kiếp. Lại là này ra hỏa. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, chứng kiến người nọ đúng là Vạn Âm Ma Cung thiếu chủ Cung Vũ Tử Quy. Lúc trước Nhiếp Thiên đả bại tu vạn kiếp thời điểm, tiểu là Cung Vũ Tử Quy ra mặt, bảo vệ tu vạn kiếp. Mà giờ khắc này, Cung Vũ Tử Quy xuất hiện lần nữa. Ta không sao. Tu vạn kiếp đột nhiên bừng tỉnh, kinh hỉ kêu to. Mừng rỡ như điên. Nguyên lai hắn chỉ là bị đạo kia băng nhận đoạn đi một đầu cánh tay, mà cả người hắn, thì là dọa ngất đi qua. Mọi người thấy đến tu vạn kiếp tỉnh lại, ánh mắt run rẩy, rõ ràng là có chút thất vọng. Rất rõ ràng, dùng Trúc Hy Di thực lực, khả di tùy ý miểu sát tu vạn kiếp, chỉ là hắn không có làm như vậy. Ngươi vì cái gì không giết ta? Sau một lát, tu vạn kiếp tỉnh táo lại, nhìn qua trên không trung Trúc Hy Di hỏi. Ngươi không xứng chết trong tay ta. Trúc Hy Di lạnh lùng mở miệng, cả người lộ ra rét lạnh vô cùng, coi như một tòa vạn năm như băng sơn. Ngươi! Phúc! Tu vạn kiếp ánh mắt run lên, vừa muốn nói gì, nhưng lại đột nhiên huyết khí cuồn cuộn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn là đường đường ma tộc ma tử, tiềm thiên bảng thượng bài danh đệ tam võ giả, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác hung hãn chi đồ. Hôm nay lại bị người nói thành là ngay cả giết đều cảm thấy nhục nhã cặn bã, cái này lại để cho hắn như thế nào tức giận nộ. Nhưng hắn phẫn nộ cũng vô dụng, bởi vì Trúc Hy Di quá mạnh mẽ, căn bản là không phải hắn có thể đối kháng. Mọi người ánh mắt run rẩy, nếu là những người khác nói ra Trúc Hy Di nhất định sẽ bị tưởng rằng e ngại tu vạn kiếp không dám giết, nhưng là hắn nói ra, nhưng lại khí thế vô cùng, bá đạo mà lãnh đạo. Chư vị! Đệ nhất vị người khiêu chiến đã thất bại, phía dưới nhưng còn có người muốn khiêu chiến Trúc công tử. Cái lúc này, Chu Dư mở miệng lần nữa rồi, vẻ mặt thâm trầm địa nhìn qua phía dưới mọi người, cao giọng nói ra. Vừa rồi một hồi chiến đấu, tuy nhiên là một chiêu định thắng bại, nhưng hắn thấy nhưng lại kinh hồn táng đảm. Trước khi hắn cũng không có bái kiến Trúc Hy gì, đối với thứ hai thực lực bao nhiêu có chút không tín nhiệm, cảm thấy thứ hai không có trong truyền thuyết cái kia sao cường. Nhưng là thấy tận mắt chứng nhận Trúc Hy Di một chiêu đánh bại Tu Vạn Kiếp về sau, hắn triệt để tin tưởng, Trúc Hy Di là nghịch thiên chi tài. Như thế nhân vật, nếu là có thể đủ kéo vào Thiên Đạo Vũ Phủ, đợi một thời gian, nhất định có thể làm cho Thiên Đạo Vũ Phủ trở thành mặt khác tứ đại học viện khó nhìn qua bóng lưng siêu cấp học viện. Thậm chí, Chu Dư cảm thấy, đợi đến lúc Trúc Hy Di triệt để lớn lên về sau, đem có khống chế chư thiên thánh giới năng lực. Trách không được, Trúc Hy Di một người tham gia trận đấu, có thể lại để cho năm đại học viện cùng một chỗ nhượng bộ. Rất hiển nhiên, năm đại học viện thậm chí nghĩ lôi kéo Trúc Hy Di, chỉ là cuối cùng nhất Trúc Hy Di hội tiến vào cái nào học viện, hay là không biết số lượng. Chu Dư mà nói rơi xuống, toàn trường nhưng lại một mảnh im ắng, giống như chết tĩnh lặng. Liền Tu Vạn Kiếp đều bị Trúc Hy Di một chiêu đánh bại, những người khác ai còn dám khiêu chiến Trúc Hy Di, đây không phải là tìm thai vạ sao. Nếu là như vậy, cái kia thỉnh Trúc công tử chính mình chọn lựa đối thủ A. Chu Dư đã sớm dự liệu được một màn này, nhìn về phía Trúc Hy Di, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Trúc Hy Di khẽ gật đầu, nhìn về phía dưới bốn tổ võ giả, ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ, tất cả mọi người cố ý tránh đi, rất nhiều người thậm chí cúi đầu xuống. Ừ. Cái lúc này, Trúc Hy Di đột nhiên phát hiện, có một gã võ giả, vậy mà không sợ hắn nhìn chăm chú. Ngược lại là thẳng tắp địa nhìn xem hắn, trong mắt không có chút nào sợ hãi chi ý. Chính là tên tóc bạc võ giả. Trúc Hy Di ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng đường cong, không khỏi lắc đầu, sau đó bước về phía trước một bước. Người này, mọi người thấy đến một đạo thân ảnh đi ra, ánh mắt đều là run lên, rất nhiều người nhận ra Nhiếp Thiên, nhịn không được kinh hô. Tuy nhiên Nhiếp Thiên tại Tiềm Long Tranh Phong trung thanh danh không lộ ra, nhưng là hắn ngày đó từng đả bại Tu Vạn Kiếp, hơn nữa tại cổ thánh tổ địa thời điểm đại phóng dị sắc, cho nên rất nhiều người nhớ ký hắn. Bất quá đại bộ phận mọi người cảm thấy, Nhiếp Thiên thực lực dù sao có hạn, chính thức chiến lực chắc có lẽ không quá mạnh mẽ. Trúc Hy Di chọn một cái đối thủ như vậy, lại để cho người cảm giác có chút quá tùy ý. Nhiếp Thiên. Thiên Chi Thánh Nữ chứng kiến đứng ra người là Nhiếp Thiên, không khỏi đại mi nhăn lại, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Mặt Nhật Thập Nhị đồng dạng rất kinh ngạc, thần sắc có chút quái dị. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên rất cường, thậm chí có tranh đoạt năm viện võ khôi năng lực, nhưng là tại Trúc Hy Di trước mặt, Nhiếp Thiên hay là quá yếu. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào trên không trung, cùng Trúc Hy Di lạnh lùng đối lập. Ngươi có một chiêu cơ hội. Trúc Hy Di ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, tựa hồ đã nhận ra cái gì, thần sắc có chút cổ quái, nhưng là như trước lạnh như băng, ngạo nghệ nói ra, một chiêu. Ngươi nếu là có thể tiếp cận ta ngàn mét ở trong, cho dù ngươi thắng. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không khỏi ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy một chút. Tựa hồ, lúc này đây hắn có chiếm được đại tiện nghi. Trúc Hy Di thực lực rất cường, hắn tính cách cũng là cuồng ngạo vô cùng. Hắn có tự tin, ngăn chặn Nhiếp Thiên tại ngoài ngàn mét, phần này ngạo khí, xác thực kinh người. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đáp ứng một tiếng. Lập tức toàn thân kiếm khí kích động mà ra, lập tức lăng lệ ác liệt khí tức lan tràn khai mở, trong hư không lại có xé rách thanh âm. Lúc này Nhiếp Thiên, đã là thánh nghĩa cửu trọng thiên kiếm giả, kiếm đạo cảnh giới đã xa xa địa vượt qua võ đạo tu vi. Tại hắn kiếm đạo sau khi đột phá, đây là hắn lần thứ nhất xuất ra thực lực chân chính. Hắn biết nói, đây là hắn đả bại Trúc Hy Di cơ hội tốt nhất, nếu là có thể đủ đàng khiêu chiến bên trong đả bại Trúc Hy Di. Vậy thì chờ tại trực tiếp đem Trúc Hy Di đào thải, cũng tiểu không thể nghi ngờ thay mình vo khôi chi lộ, thanh trừ một cái lớn nhất chướng ngại. Thang này kiếm khí, thật sự là kinh người. Ngọc Kinh Trần xa xa điệu nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong lòng rung động không thôi. Nhiếp Thiên kiếm khí, đúng là lại để cho hắn ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp. Kiếm của hắn đạo cảnh giới, thế nhưng mà viễn siêu Nhiếp Thiên, bởi vậy đó có thể thấy được, Nhiếp Thiên kiếm đạo thực lực mạnh. Có chút ý tứ. Trúc Hy Di cảm nhận được trong hư không truyền đến kiếm ý khí tức, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, khóe miệng khẽ động một chút. Hắn ngược lại là thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm đạo thực lực đúng là kinh người như thế. Bất quá, hắn không có nửa điểm kinh hoàng, theo hắn, Nhiếp Thiên thực lực cũng chỉ là có ý tứ mà thôi, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Giết. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên lạnh lùng khẽ quát một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, một kiếm đâm ra, vô tận kiếm khí ngưng tụ, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, hướng về Trúc Hy Di cuồng sát đi qua. Mọi người ánh mắt run lên, thần kinh buộc được chăm chú, nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ bỏ qua bất luận cái gì hình ảnh. Bang, một bước phong thiên. Mà ở lúc này, Trúc Hy Di khỏe miệng khẽ động, một bước bước ra, lập tức một cổ bàng nhiên khôn cùng hàn băng chi lực xuất hiện, như sóng to gió lớn bình thường, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Nháy mắt sau đó, khủng bố một màn phát sinh. Rắc rắc rắc bàng nhiên hàn băng chi lực, những nơi đi qua, đúng là trực tiếp đem không gian đóng băng, đáng sợ hàn lực, như lũ quét bình thường, ầm ầm bộc phát. Đây là cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập coi như đã nhận ra cái gì, một đôi mắt hoảng sợ run lên, kêu sợ hãi một tiếng, đúng là nói không ra lời. Chương 4062, Long Ngấn va chạm. Trên không trung, hàn lực cuồn cuộn như điên sóng, những nơi đi qua, đóng băng hết thảy, lập tức tại Trúc Hy Di bốn phía ngưng tụ thành một cái bảng nhiên khôn cùng vô hình tường băng. Hiska zzz. Mọi người cảm nhận được trong hư không truyền đến hàn khí lực tức, không khỏi hít vào một ngụm hai người, thân ảnh lần nữa cùng lui. Trúc Hy Di thực lực, thật sự thật là đáng sợ, cái loại này băng hàn chi lực, có thể liền không gian đều đóng băng. Ông! Mà ở cùng thời khắc đó, một đạo kiếm ngân vang thanh âm vang lên, trong trẻo mãnh liệt, hạc minh chín cao, hình như có vang động núi sông chi huy, bàng nhiên bóng kiếm như hoang cổ cuồng thú bình thường, hướng về Trúc Hy Di hoanh áp đè ép đi qua. Bành! Nháy mắt sau đó, một đạo nổ trầm đủ câm thanh truyền ra, bóng kiếm ầm ầm đụng vào vô hình trên tường băng, trong hư không xuất hiện từng đạo trong suốt như tuyết vết rách, coi như thời không bản thân bị xé nứt bình thường. Ông nhưng là lập tức mà đến, nhưng lại trầm thấp nổ vang thanh âm, kiếm thật lớn ảnh nhận lấy cường hãn lực cản, tốc độ đống nhiên trầm dần, chỉ có thể gian nan vô cùng điệu tới gần Trúc Hy Di. Cái này tường băng lực lượng, hảo cường. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn thật không ngờ, cái này nhìn như cũng không cường đại tường băng, thật không ngờ khủng bố. Hắn một kiếm chi lực, đủ để phá núi đoạn nhạc, nhưng lại không cách nào xuyên thủng cái này tường băng. Rắc rắc rắc nhưng hắn cũng không có buông tha cho, toàn thân kiếm ý như núi băng bình thường tuôn ra mà ra, lập tức bóng kiếm phía trên kiếm quang đại thịnh, đón lấy cực lớn tường băng bên trong, đúng là xuất hiện từng đạo đứt gãy khe hẹp, toàn bộ tường băng, coi như muốn băng liệt bình thường. Ừ, Trúc Hy Di thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Theo hắn, Nhiếp Thiên không có khả năng mạnh như vậy lực lượng. Dùng thực lực của ngươi, có thể buộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng, hoàn toàn chính xác rất không tồi. Trúc Hy Di ánh mắt khẽ run lên, lập tức lạnh lùng mở miệng, nói, nhưng rất đáng tiếc, ngươi gặp được chính là Phục Thiên người. Thoại âm rơi xuống, trong hư không một cổ đáng sợ hơn hàn lực xuất hiện, coi như vô hình khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được chí hàn chi lực đánh út lại, đúng là lập tức đưa hắn cả người bao phủ ở. Trong chớp mắt, hắn toàn thân xuất hiện từng đạo băng tinh, thậm chí liền trong cơ thể hắn kinh mạch, đều ở đây cổ chí hàn chi lực ảnh hưởng xuống, vận chuyển chậm chạp. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Trúc Hy Di hàn lực có thể khủng bố đến loại tình trạng này. Tại ngoài ngàn mét, có thể muốn đóng băng kinh mạch của hắn. Vâng! Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần chi lực phóng thích, ngạnh xanh xanh địa phá tan hàn lực bao phủ, trong tay Hạo Thiên kiếm lần nữa cuồng áp mà ra, như trước muốn phá vỡ trước mắt vô hình tường băng. Bành! Rắc rắc rắc lập tức, vô hình tường băng đã bị trùng kích, lập tức nổ một tiếng, đón lấy lần nữa bắt đầu băng liệt. Mọi người thấy đến trên không trung một màn, thần sắc rung động không thôi. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể chống được một bước này. Hai người một chiêu chi liều, so trong tưởng tượng được muốn đặc sắc nhiều lắm. Mà ở lúc này, Trúc Hy Di sắc mặt đống nhiên trầm xuống, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh chi mang, uy tín của hắn, không để cho bất luận kẻ nào khiêu khích. Nhiếp Thiên vậy mà hai lần đối với hắn sinh ra uy hiếp, đây là hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn một bước cuồng đạp mà ra, lập tức một đạo bàng nhiên hàn khí xuất hiện, đúng là xuyên qua vô hình tường băng, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Nhiếp Thiên coi chừng. Tiểu mèo mập đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Cái này trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ mãnh liệt uy hiếp khí tức, đúng là lại để cho hắn thần hồn run lên. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, cả người đúng là bị lập tức đóng băng, thậm chí là hắn chín đạo long mạch, đều bị trực tiếp đóng băng ở. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên thần thức dĩ nhiên là rung rung một chút, hắn chứng kiến chính mình long mạch phía trên, bám vào từng đạo hình rồng phù văn, coi như là cớn bình thường, sáng ngời trước mắt, cho người một loại phi thường đáng sợ cảm giác, tiêu thật giống cái kia từng đạo phù văn bên trong, có được vô cùng vô tận lực lượng bình thường. Cái này từng đạo phù văn, liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, đúng là một đạo nguyên vẹn tổ long chi ngân. Lúc trước, Nhiếp Thiên gặp được thất sát minh long nhất mạch ngũ minh lao tổ, thứ hai phát giác được hắn long mạch phía trên có tổ long chi ngân, giúp hắn đã thức tỉnh một đạo. Đúng là bởi vì tổ long chi ngân thức tỉnh, Nhiếp Thiên mới có thể thức tỉnh mục long chi khí, long khí lực lượng mới đã nhận được chất cải biến. Hắn thật không ngờ, lúc này đúng là đột nhiên thấy được tổ long chi ngân, thật sự thật là quỷ dị. Ừ, mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên kinh hãi một tiếng, ý thức của hắn bên trong, đúng là xuất hiện một cái hình ảnh, tựa hồ là một cái long mạch không gian, chín đạo long mạch như hàn băng chi trụ bình thường. Hán thượng lạc cấn lấy từng đạo hóng ánh sáng long lanh hình rồng phù văn, cái loại nầy bàng nhiên hùng hồn chi khí, vô cùng khủng bố, lại để cho hắn rung động. Đây là sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, đúng là nhất thời nói không ra lời. Hắn nếu là không có nhìn lầm cái kia từng đạo hình rồng phù văn, đúng là tổ long chi ngân. Tuy nhiên những cái kia hình rồng phù văn, cùng hắn tổ long chi ngân có chút bất đồng, nhưng này loại tương thông khí tức, nhưng lại tuyệt đối sẽ không sai. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn lại đột nhiên chứng kiến cái này hình ảnh. Cái này tổ long chi ngân rõ ràng không phải của hắn, chẳng lẽ là Trúc Hy Di? Trúc Hy Di là long tộc chi nhân. Nhiếp Thiên nghĩ vậy một điểm, một đôi mắt hoảng sợ run lên, trong nội tâm rung động, khó có thể nói. Vâng! Mà ở nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được trong cơ thể một cổ khủng bố lực lượng phong thích mà ra, đúng là giúp hắn ngạnh xanh xanh địa phá tan hàn khí giam cầm. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn kinh mạch trực tiếp phá phong, một cổ mênh mông quần cuộn khí tức, bay thẳng mà ra, đúng là lại để cho bốn phía không gian lắc lư một chút. Làm sao lại như vậy? Cái lúc này, Trúc Hy Di coi như cũng đã nhận ra cái gì, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà giải khai hắn hàn khí giam cầm. Mà ở vừa rồi trong trước mắt, hắn cũng nhìn thấy, một đạo tổ long chi ngân hình ảnh thoáng hiện tại hắn trong óc. Hắn căn bản không pháp tướng tín, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là có được tổ long chi ngân người. Tổ long chi ngân đại biểu cho long mạch thiên phú, Nhiếp Thiên căn bản là không phải long tộc chi nhân, tại sao có thể có tổ long chi ngân? Hơn nữa hắn vừa rồi chứng kiến tổ long chi ngân, đúng là lại để cho hắn cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Điều này sao có thể? Cái lúc này, Nhiếp Thiên bình tĩnh lại, đứng ở trên không phía trên, thần sắc có chút thất lạc. Vừa rồi một chiêu cơ hội, hắn vẫn không thể nào nắm chặt, thua ở Trúc Hy Di trên tay. Nhưng là vừa rồi xuất hiện hình ảnh, thật sự thật là quỷ dị, lại để cho hắn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Tuy nhiên cái kia hình ảnh chỉ là trong chớp mắt, nhưng hắn vẫn là xem vô cùng tin tưởng, cái kia chín đạo long mạch phía trên. Thức tỉnh chính là trọn vẹn ba đạo tổ long chi ngân. Ba đạo tổ long chi ngân, trách không được Trúc Hy Di thực lực mạnh như thế. Nhiếp Thiên trong cơ thể cùng sở hữu chín đạo tổ long chi ngân, nhưng hắn chỉ là đã thức tỉnh một đạo tổ long chi ngân. Bất quá coi như là một đạo tổ long chi ngân, cũng làm cho thực lực của hắn có bay vọt về chất. Ngươi, đến tột cùng là ai? Lúc này, Trúc Hy Di vẻ mặt trầm thấp mở miệng, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Trong đôi mắt, đúng là ẩn ẩn công tác chuẩn bị lấy sát cơ. Chương 4063, Thái Vu Băng Di. Trúc Hy Di khuôn mặt âm trầm được cơ hồ muốn giọt máu, một đôi mắt hiện động lên hàn mang. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn và Nhiếp Thiên tầm đó thậm chí có long ngấn va chạm. Hắn phi thường vững tin, hắn chỗ đã thấy hình ảnh, đúng là Nhiếp Thiên long mạch. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên cái này không phải long tộc chi nhân, thậm chí có cường đại như thế long mạch. Hơn nữa hắn long mạch phía trên, thậm chí có chín đạo tổ long chi ngân, chỉ là tạm thời đã thức tỉnh một đạo mà thôi. Không phải long tộc chi nhân, tại sao có thể có tổ long chi ngân? Không phải long tộc chi nhân, sao có thể thức tỉnh tổ long chi ngân? Nhiếp Thiên tổ long chi ngân, khí tức đúng là còn mạnh hơn hắn, đây là có chuyện gì? Nguyên một đám vấn đề, coi như bí ẩn bình thường đặt ở Trúc Hy Di trong lòng, lại để cho hắn phi thường bất an. Hắn không cách nào tưởng tượng, trên đời này thậm chí có so với hắn băng Di Chi Ngân cường đại hơn tổ lòng Chi Ngân. Trúc Hy Di, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Thái Vu băng Di nhất mạch người A. Nhiếp Thiên nhìn qua Trúc Hy Di, ánh mắt có chút ngưng tụ, dẫn âm nói ra. Trúc Hy Di trong cơ thể có tổ lòng Chi Ngân, tất nhiên là tứ đại tổ long nhất mạch long tộc võ giả. Tứ đại tổ long, cửu âm trúc long, thất sát minh long, ngũ dương ứng long, thái vu băng di. Trong đó, nhiếp thiên bái kiến có được minh long thân thể huyền thất dạ, mà chính hắn tổ long chi ngân, thì là trúc long chi ngân cùng ứng long chi ngân dung hợp mà thành. Trúc Hy Di tổ long chi ngân, cùng minh long chi ngân, trúc long chi ngân cùng ứng long chi ngân, khí tức đều không giống với. Cho nên, Trúc Hy Di chỉ có thể là băng di chi ngân, thì ra là thái vu băng di nhất mạch võ giả. Ngươi vậy mà biết đạo thái vu băng di. Trúc Hy Di ánh mắt run lên, thanh âm đều thay đổi, trong nội tâm kinh ngạc có thể nghĩ. Tứ đại tổ long đã biến mất thật lâu, mặc dù là long tộc võ giả, biết đạo tứ đại tổ long người cũng là ít càng thêm ít. Mà Nhất Thiên, một cái không phải long tộc chi nhân, vậy mà có thể nói ra thái vu băng di. Cái này lại để cho Trúc Hy Di như thế nào không kinh ngạc. Xem ra ngươi quả nhiên là Thái Vu băng di nhất tộc người. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nói ra, trong cơ thể ngươi chín đạo tổ long chi ngân, đã thức tỉnh ba đạo, trách không được lực lượng mạnh mẽ như thế. Một trận chiến này, là ta thua. Trúc Hy Di ánh mắt run lên, kinh ngạc vô cùng. Xem ra không chỉ hắn thấy được Nhiếp Thiên long mạch, Nhiếp Thiên cũng nhìn thấy hắn long mạch. Ngươi đến tột cùng là người nào? Trúc Hy Di ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Hắn không nghĩ ra, một cái ngoại tộc chi nhân, tại sao phải biết đạo nhiều như vậy về tứ đại tổ long sự tình? Ta chỉ là ngẫu nhiên đã lấy được long mạch, đi qua một gã thất sát minh long tộc tiền bối hỗ trợ, may mắn đã thức tỉnh tổ long chi ngân. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thong dong nói ra. Hắn cũng không nói gì mục long nhân sự tình. Đoán chừng Trúc Hy Di đối với Mục Long Nhân cũng không có cái gì hiểu rõ. Thất sát Minh Long. Trúc Hy Di ánh mắt khẽ run lên, kinh ngạc nói, Minh Long nhất tộc, lại vẫn có người tồn tại. Đương nhiên. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, không chỉ có Minh Long nhất tộc có người, hơn nữa ta thấy tận mắt qua một gã có được Minh Long thân thể võ giả, hắn cũng có được chín đạo tổ Long Chi Ngân. Cái này Trúc Hy Di ánh mắt run lên. Đúng là nhất thời nói không ra lời. Hắn vốn cho là, chính mình là cuối cùng tứ đại tổ long tộc người, không nghĩ tới thất sát minh long nhất tộc người, lại vẫn tại. Người tên là gì? Sau một lát, Trúc Hy Di tỉnh táo lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại. Nhiếp Thiên, nếu như ngươi có cùng ta đồng dạng tu vi, đầy đủ làm đối thủ của ta. Trúc Hy Di ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trúc Hy Di mà nói rất rõ ràng, hiện tại Nhiếp Thiên hay là quá yếu, như trước không xứng làm đối thủ của hắn. Nhưng là nói như vậy, rơi vào mọi người bên hai, đã là phi thường rung động. Phải biết rằng, vừa rồi tu vạn kiếp, thậm chí liền chết ở Trúc Hy Di trên tay tư cách đều không có, lại càng không cần phải nói làm hắn đối thủ. Trúc Hy Di có thể nói với Nhiếp Thiên ra nói như vậy. Đủ thấy hắn đối với Nhiếp Thiên coi trọng. Cái lúc này, mọi người đối với Nhiếp Thiên đã có hoàn toàn mới nhận thức, nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều mang theo một tia kiêng kỵ chi ý. Nhiếp Thiên, ta chờ mong ngươi lớn lên một ngày, đến lúc đó chúng ta lại đánh nhau kịch liệt một hồi. Trúc Hy Di ánh mắt như kiếm, cao giọng nói ra, hy vọng ngày hôm nay, ngươi không để cho ta đợi quá lâu. Ta và ngươi ở giữa chính thức một trận chiến, rất nhanh sẽ đã đến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bình tĩnh trên mặt, mang theo cường đại tự tin. Đã hắn bại bởi Trúc Hy Di, như vậy kế tiếp, Trúc Hy Di đem trở thành đái định võ khôi. Mà Nhiếp Thiên, nhất định phải cầm xuống lúc này đây năm viện võ khôi, cho nên hắn và Trúc Hy Di tầm đó, tất nhiên có một hồi đại chiến. Vừa rồi một chiêu chi liều, lại để cho Nhiếp Thiên chính thức thấy được Trúc Hy Di đáng sợ, nếu như hắn có thể đi đến một bước cuối cùng, có cơ hội cùng Trúc Hy Di một trận chiến. Cái kia thật là khảo nghiệm sinh tử một trận chiến. Trúc Hy Di cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt tự tin, không khỏi ánh mắt run lên, đúng là có chút động dung. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm, có lẽ Nhiếp Thiên chính là cái theo Tiềm Long cuộc chiến chung cuối cùng nhất giết đi ra, cùng hắn chung cực quyết đấu người. Bất quá sau một khắc, hắn chỉ lắc đầu cười khổ một tiếng, cảm thấy rất không có khả năng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là gần kề như thế mà thôi. Thậm chí hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên chiến lực, khoảng cách tu vạn kiếp bọn người, đều là kém khá xa. Nhiếp Thiên muốn theo rất nhiều cường giả bên trong giết đi ra, căn bản chính là chuyện không thể nào. Đón lấy, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp lui ra. Mọi người ánh mắt run rẩy, lộ ra phi thường rung động. Nhiếp Thiên một trận chiến này, tuy bại nhưng vinh. Kế tiếp, Trúc Hy Di lại chọn lấy hai gã võ giả, nhưng đáng tiếc chính là, hai người kia đều là trực tiếp nhận thua. Trúc Hy Di thành công trở thành đại định võ khôi, trực tiếp đứng ở Tiềm Long tranh phong đỉnh phong vị, kế tiếp hắn chỉ cần chờ tên kia khiêu chiến người của hắn xuất hiện là được rồi. Hồi lâu sau, Trúc Hy Di dẫn dắt sao động mới thở bình thường lại. Sau một lát, Tiềm Long tranh phong đệ tam giai đoạn phân tổ tuần hoàn chiến chính thức bắt đầu. Nhiếp Thiên tuy nhiên đã thua bởi Trúc Hy Di một hồi, nhưng này một hồi chiến đấu, cùng phân tổ tuần hoàn chiến cũng không liên hệ. Kế tiếp, hắn còn có 8 cuộc chiến đấu, chỉ cần hắn điểm tích lũy tại 300 tên võ giả bên trong xếp hạng top 16 vị, có thể tấn cấp tầng thứ 4 đoạn Tiềm Long cuộc chiến. Rất nhanh, Nhiếp Thiên nên đón chính mình trận đầu chiến đấu. Hắn thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới cạnh võ trên đài, như một đạo kỳ phong, lạnh lùng mà đứng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một đạo khí tức khủng bố thân ảnh xuất hiện, như bàng nhiên giống như núi cao, áp bách được bốn phía hư không chịu run lên. Người! Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người trước mắt, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, chính mình cái thứ nhất muốn đối mặt đối thủ, dĩ nhiên là Phong Vương Thương. Kiếm giả! Phong Vương Thương vẻ mặt lạnh giết chi ý, trầm thấp mở miệng, toàn thân sát y đã khống chế không nổi rồi, một đôi mắt phóng xuất ra rét lạnh chi ý, quỷ liệt chi đao xuất hiện, trong hư không tràn ngập bàng nhiên khủng bố đao ý, như một chương bàn tay khổng lồ, bao phủ thiên địa. Chương 4064, quỷ liệt chi đao. Phong Vương Thương lạnh lập trong hư không, toàn thân đao khí hùng hồn như điên sóng lớn, đúng là bao phủ toàn bộ cạnh võ đài. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong không gian đao khí áp bách, không khỏi trong lòng run lên. Hắn không lâu xem qua Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần một trận chiến, nhưng giờ phút này khoảng cách gần địa cảm thụ Phong Vương Thương đao khí, mới hiểu được người này cường đại. Hơi trọng yếu hơn chính là, Phong Vương Thương một đôi mắt trầm thấp như giết, sát ý rất nặng, hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị, không có lưu tình chút nào. Nhiếp Thiên, chỉ sợ đây là một hồi cứng rắn chiến A. Tiểu Mèo mập nặng nghề mở miệng, khó giấu lo lắng chi ý. Nhiếp Thiên đoạn đường này đi tới, gặp được đối thủ đều không tính cường, ngẫu nhiên mấy cường giả cũng bị hắn xảo diệu ứng đối đi qua, ví dụ như Thiên Chi Thánh Nữ cùng Ngọc Kinh Trần bọn người. Nhưng là đối mặt Phong Vương Thương, nhưng lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Phong Vương Thương thống hận kiếm giả, ra tay tàn nhẫn, căn bản sẽ không cho Nhiếp Thiên bất cứ cơ hội nào. Đã tránh không khỏi, vậy hết sức một trận chiến A. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra. Hắn là phải đi đến Tiềm Long tranh phong cuối cùng, đại chiến không thể tránh được, chỉ là cái này đại chiến, tới sớm một điểm. Cái lúc này, mọi người nhìn qua cảnh võ trên đài hai đạo thân ảnh, không khỏi bắt đầu nghị luận lên. Phong Vương Thương chống lại người này, cái này có đáng xem. Cái này gọi Nhiếp Thiên ra hỏa, vận khí thật sự là không tốt, vậy mà gặp được Phong Vương Thương. Phong Vương Thương hận nhất kiếm giả, cho tới bây giờ đều là gặp một cái giết một cái. Lần này Nhiếp Thiên sợ là muốn nguy hiểm. Đám người ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Phong Vương Thương tại một đám võ giả bên trong đích nổi tiếng, tự nhiên là không cần nhiều lời, mà Nhiếp Thiên tại trải qua cùng Trúc Hy Di một trận chiến về sau, cũng là thanh danh đại trấn. Nhưng là tại trong mắt mọi người, Nhiếp Thiên cùng Phong Vương Thương căn bản là không phải một cái cấp bậc võ giả. Rất nhiều người cảm thấy, Phong Vương Thương có một chiêu miểu sát Nhiếp Thiên thực lực. Dù sao hai người tu vi, kém quá lớn. Ngọc Kinh Trần nhìn qua Nhiếp Thiên, khuôn mặt trầm thấp, rất là lo lắng. Phong Vương Thương vốn là hắn túc mệnh chi địch, không nghĩ tới vậy mà trước hết để cho Nhiếp Thiên đụng phải. Vâng! Vừa lúc đó, cạnh võ trên đài Phong Vương Thương thân hình chấn động, lập tức vô cùng đao khí tràn ngập ra, tại trong hư không hình thành một đạo bình chướng vô hình, ầm ầm áp ra. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên. Thân ảnh đúng là không khỏi lui về phía sau mấy bước. Phong Vương Thương đao khí, cương manh bá đạo, hùng hồn vô cùng, lại để cho hắn rất cảm thấy áp lực. Nháy mắt sau đó, Phong Vương Thương gầm nhẹ một tiếng, trong tay quỷ liệt tại trong hư không xẹt qua, lập tức bàng nhiên đao ảnh xuất hiện, bốn phía hư không chấn động một chút, đúng là nổ vang một tiếng, coi như không cách nào thừa nhận cái này cổ uy áp bình thường. Vâng! Đón lấy, đao ảnh như núi, cuồn cuộn mà rơi, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút dùng mình, lập tức trong cơ thể Hạo Thiên chi hồn mở ra, lăng lệ ác liệt kiếm ý gào thét xuất hiện, coi như phong bạo bình thường, lao nhanh gào thét. Bành! Trong hư không, bóng kiếm như điên long, đối chiến bàng nhiên đao ảnh, lập tức một đạo nổ trầm đục truyền ra, thiên địa chịu run lên, cuồn cuộn đao kiếm khí lãng xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ run lên, lập tức cuồng lui ngoài ngàn mét. Đem làm hắn ổn định thân hình về sau, khỏe miệng tràn ra một vòng huyết tích, mà cổ tay của hắn thì là vững vàng run rẩy, vậy mà nhanh cầm không được kiếm. Lực lượng của hắn, so với ta tưởng tượng được càng thêm khủng bố. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm nói ra. Phong Vương Thương đao khí bá đạo hùng hồn, hơn nữa lực lượng tại phía xa Nhiếp Thiên phía trên, thật sự đáng sợ. Ừ. Phong Vương Thương lạnh lập không trung, giống như núi cao, hắn nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút trầm xuống, lộ ra rất là kinh ngạc. Vừa rồi một đao, tuy nhiên không phải của hắn toàn lực, nhưng lại đủ để thuấn sắt tầm thường thiên kiếp nhất trọng thánh vương võ giả. Mà Nhiếp Thiên, cũng chỉ có thiên nghĩa nhị trọng thực lực, vậy mà không có chết, thật sự quá kỳ quái. Người võ thể, viễn siêu ngang cấp võ giả. Lập tức, Phong Vương Thương lạnh lùng mở miệng, nói ra, xem ra ta xem nhẹ ngươi rồi. Lực lượng của ngươi, hoàn toàn chính xác tại ta phía trên, nhưng là một trận chiến này, thắng bại không biết. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, lạnh lùng đáp lại. Ngươi hoàn toàn chính xác cùng những võ giả khác có chút bất đồng, nhưng thực lực của ngươi quá yếu. Phong Vương Thương cười lạnh một tiếng, lập tức toàn thân đao khí trở nên đáng sợ hơn, cuồn cuộn bàng bạc khí tức, coi như vạn sóng lớn tuôn ra bình thường, rung động thiên địa. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống. Tại Phong Vương Thương đao khí phía dưới, hắn thậm chí có chút ít đứng không vững. Một đao, chấm dứt. Sau một khắc, Phong Vương Thương trong mắt lánh mang xẹt qua, quỷ liệt ra lại, trong hư không đúng là xuất hiện ba đạo đao ảnh, một đao so một đao khủng bố, một đao so một đao cuồng bạo, coi như muốn oanh áp hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, Hạo Thiên kiếm trùng thiên đâm ra, lập tức bóng kiếm lịch thiên mà lên, xông thẳng lên trời. Bành! Bành! Bành! Lập tức, trong hư không truyền ra khủng bố nổ vang thanh âm, thiên địa run rẩy, đao kiếm sóng cuồng như lao nhanh sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng kéo dài khai mở, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên thân ảnh điên cuồng lui về phía sau, tại một cổ sóng cuồng trùng kích phía dưới, trên người đúng là vỡ ra từng đạo miệng máu, cả người lập tức trở nên máu tươi chảy đầm địa. Nhưng là cuối cùng một khắc, hắn hay là ổn định thân ảnh, cả người lạnh lập hư không phía trên. Như một tòa kỳ phong bình thường, sừng sững không ngã. Cái này mọi người bị không trung bên trong một màn cả kinh sững sờ, ánh mắt không khỏi run rẩy, trong nội tâm rung động chi ý, tất cả đều ghi trên mặt. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà ương ngạnh đến loại tình trạng này. Dùng thực lực của hắn, vậy mà có thể ngăn hạ Phong Vương Thương lưỡng đao, thật là bất khả tư nghị. Có chút ý tứ. Phong Vương Thương một thân lạnh giết chi khí, sừng sững trên không trung. Như giết thần bình thường, lăng xem hết thảy. Không thể không nói, Nhiếp Thiên thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn, lại để cho hắn kinh ngạc. Vâng! Đón lấy, Phong Vương Thương lần nữa ra tay, khủng bố đao ảnh vạch phá phía chân trời, cuồng áp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tuy nhiên cưỡng ép phản kích, nhưng là cái loại nảy phô thiên cái điệu mà đến đáng sợ lực lượng, lại để cho hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Thân ảnh của hắn như diều đứt dây, thẳng tắp bay ngược mà ra. Cả người đã là máu tươi chảy đầm địa, coi như theo huyết hà bên trong đi ra bình thường. Nhiếp Thiên, ngươi còn có thể chống đỡ mấy đao? Phong Vương Thương trong mắt hiện lên rét lạnh chi ý, toàn thân đao khí cuồng bạo vô cùng, coi như sắp điên cuồng bình thường. Dùng thực lực của hắn, vậy mà vài đao về sau đều không có thể giết chết Nhiếp Thiên, cái này đối với hắn mà nói, quả thực tiểu là sỉ nhục. Ta và ngươi thắng bại chưa phân, ngươi liều lĩnh quá mức. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Một đôi mắt lóe ra quái dị hào quang, đúng là lộ ra cực kỳ khiêu khích. Muốn chết. Phong Vương Thương lập tức cuồng nộ, gầm nhẹ lệ kêu một tiếng, lập tức thân ảnh lần nữa động, quỷ liệt chi đao phóng xuất ra chói mắt đao mang, một đạo đáng sợ đao ảnh xuất hiện, lại coi như tê liệt thiên địa chi nhận, ầm ầm mà rơi, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Hí! Mọi người thấy đến một màn này, không khỏi hít sâu một hơi. Một đao kia nếu là rơi xuống, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 4065, Kinh người nghịch chuyển. Nhiếp Thiên lạnh lập hư không phía trên, một đôi mắt chằm chằm vào không trung bên trong rơi xuống đao ảnh, trên mặt hiện hiện mà ra không phải ý sợ hãi, mà là hưng phấn chi ý. Phong Vương Thương thực lực, thật đúng đáng sợ, dốc sức một dưới đao, cái loại này thôn phệ hết thể khí tức, làm cho người lạnh mình. Nhưng là giờ khắc này, Nhiếp Thiên lại coi như cuồng phong sậu vũ bên trong một khối bàn thạch, mặc ngươi sóng cuồng gào thét, ta đều sừng sững không ngã. Phong Vương Thương lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, khuôn mặt mang theo dữ tợn tiêu ý, tựa hồ đã thấy được Nhiếp Thiên bị trực tiếp đuổi giết một màn. Giết một gã kiếm giả, nhất là giết một gã đạt được Trúc Hy Di tán thành kiếm giả, lại để cho hắn có một loại gần như biến thái cảm giác thỏa mãn. Mọi người ánh mắt đã ở giờ phút này run rẩy, chăm chú nhìn cái kia một đạo bất khuất thân ảnh, rõ ràng tại chờ mong lấy cái gì. Huyền Vũ tinh hồn, ra. Cái lúc này, đang ở đó đạo bàng nhiên đao ảnh sắp sửa rơi xuống thời điểm, Nhiếp Thiên thân hình có chút chấn động, trầm thấp mở miệng, lập tức vô tận tinh quang khắp tuân ra mà ra, tại hắn thân hình bên ngoài hình thành cực lớn huyền vũ hư ảnh. Bành! Nháy mắt sau đó, đao ảnh rơi xuống, ầm ầm hàng lâm, hư không buồn bực nhưng vừa vang lên, huyền vũ hư ảnh đột nhiên chấn động, đúng là ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được khủng bố đao ảnh. Cái này mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, hiển nhiên không thể tin được trước mắt một màn. Ai có thể nghĩ đến, gần như tuyệt sát một đao, Nhiếp Thiên vậy mà đã ngăn được. Không có ai biết, Nhiếp Thiên chỗ phóng thích huyền vũ hư ảnh, rốt cuộc là cái gì lực lượng. Cái loại nầy khí tức, cùng Nhiếp Thiên khí tức tương thông, tựa hồ là nào đó huyết mạch chi lực, nhưng là loại này huyết mạch chi lực, tựa hồ có chút quá mức quỷ dị. Làm sao lại như vậy? Trên không trung, Phong Vương Thương ánh mắt làm cho người ta sợ hãi run lên, đúng là nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên vậy mà tại trong chớp mắt, phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Thanh Long tinh hồn, ra. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cảm giác mát lạnh, nặng nề mở miệng, lập tức tinh quang bốn phía phía dưới, Thanh Long hư ảnh xuất hiện, cùng huyền vũ tinh hồn hình thành cộng minh, đón lấy hư không ầm ầm chấn động một chút, cái kia bàng nhiên đao ảnh đúng là trực tiếp nứt vỡ. Thanh Long, huyền vũ, một người là công, một người đề phòng. Đồng thời mà ra, mặc dù là cường hãn như Phong Vương Thương, cũng không cách nào thừa nhận. Ừ. Phong Vương Thương bị trước mắt một màn chấn đắc sững sờ, kinh hãi một tiếng, lập tức thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Nhiếp Thiên tại trọng thương phía dưới, vậy mà ra tay phản kích rồi, điều này thật sự là quá bất ngờ. Nhân sát tinh hồn, ra. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên một bước cuồng đạp Thanh Long phía trên, lập tức đúng là thẳng tắp địa lao đến, một chưởng nộ đập mà ra. Một đạo đáng sợ tinh mang xuất hiện, sáng chói như liệt dương, hào quang vạn trượng, coi như có thể diệt sát hết thảy. Đối phó Phong Vương Thương, chỉ là Thanh Long huyền vũ hai đại tinh hồn, còn xa xa không đủ. Nhiếp Thiên trực tiếp sử dụng nhân sát tinh hồn, mục đích đúng là muốn trực tiếp đả bại Phong Vương Thương. Cổ lực lượng này, ta đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Phong Vương Thương ánh mắt run rẩy một chút, quát to một tiếng. Hắn cảm giác đến đập vào mặt chấn áp chi lực. Cái loại nầy thắt cổ, xoắn giết hết thể khí thế, lại để cho hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn muốn ra tay phản kháng, nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Vâng! Nhân sát tinh hồn gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa vây ngáp tới, Phong Vương Thương vội vàng phía dưới vận khởi quanh thân đao khí phòng ngự, nhưng là quá yếu, cả người hắn thẳng tắp bay ngược mà ra, tại trong hư không kéo lê một đạo rơi huyết sắc quý tích. Nhiếp Thiên thì là một bước bước ra, như thiên thần hàng lâm. Lạnh đứng ở cạnh võ trên đài không. Cái này kinh hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tại hẳn phải chết dưới tình huống, vậy mà có thể lập tức buộc phát ra khủng bố lực lượng, trực tiếp thực hiện kinh người nghịch chuyển. Cái lúc này, mà ngay cả cái kia trên không trung trọng tài, đều hoàn toàn xem ngây ngẩn cả người, ánh mắt run rẩy, khỏe miệng co giật không chỉ, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Mà ở mặt khác một bên, Phong Vương Thương thân ảnh dừng lại, trên ngực có một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương, cả buổi thân thể máu tươi chảy đầm địa, nắm quỷ liệt tay, đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Ánh mắt của hắn lạnh lùng vô cùng, một đôi con mắt run rẩy, cả người coi như một đầu cuồng bạo nộ thú bình thường, nhưng lại không biết nên như thế nào phát tiết. Vừa rồi Nhiếp Thiên phản kích, không có thể đối với hắn tạo thành chí mạng trọng thương, nhưng lại đưa hắn đánh ra cạnh võ đài bên ngoài. Võ giả bị đánh ra cạnh võ đài, thì ra là chiến bại. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ khủng bố, có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy lực lượng. Nếu như sớm biết như vậy là như thế này, hắn tiểu là dùng quỷ liệt bên trong huyết linh chi lực rồi, tuyệt đối sẽ không cho Nhiếp Thiên nửa điểm cơ hội. Nhưng là bây giờ, hắn thất bại, thua ở một cái lúc trước hắn căn bản đều không muốn nhìn nhiều một mắt phế vật võ giả trên tay. Phong Vương Thương, ngươi thua. Cái lúc này, trên không trung Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt ý ngạo nghễ, cả người sắc bén như kiếm. Phong Vương Thương vẻ mặt trầm thấp, không nói gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai cạnh võ đài. Một trận chiến này hắn tuy nhiên thắng, nhưng lại bỏ ra quá lớn một cái giá lớn. Đầu tiên hắn bị thương không nhẹ, tiếp theo hắn sử dụng 3 cái tinh hồn, nhưng lại không có thể đối với Phong Vương Thương tạo thành đả kích chí mệnh. Không thể không nói, Phong Vương Thương thực lực xác thực đáng sợ. Nhiếp Thiên một trận chiến này sở dĩ có thể thắng, một mặt là bởi vì hắn bản thân thực lực kinh người, một phương diện khác thì là bởi vì Phong Vương Thương quá cuồng vọng. Nếu như Phong Vương Thương trực tiếp sử dụng huyết linh chi lực, có lẽ Nhiếp Thiên căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Bất quá bây giờ nói những này, đều vô dụng. Một trận chiến này, đúng là vẫn còn Nhiếp Thiên thắng. Lão đại, ngươi như thế nào đây? Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, Xá Thiên Cuồng trực tiếp xuất hiện, có chút bận tâm mà hỏi thăm. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên người máu tươi đã thanh lý không còn, miệng vết thương đã ở chậm rãi khép lại, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Tên kia đao khí thực cường, coi như là của ta lôi đỉnh chi lực, cũng chưa chắc có thể áp chế hắn. Xá Thiên Cuồng xa xa nhìn Phong Vương Thương một mắt, lòng còn sợ hai nói, may mắn hắn chủ quan rồi, nếu là hắn đem hết toàn lực, một trận chiến này tiểu thật sự huyền. Thực lực của ta hay là quá yếu? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu như hắn có được giống như Phong Vương Thương tu vi, làm sao về phần như thế gian nan? May mắn, kế tiếp hắn có một điểm thời gian nghỉ ngơi, khả dĩ ngắn ngủi khôi phục một chút võ thể. Đó lấy, Nhiếp Thiên không có chú ý những người khác chiến đấu, mà là toàn tâm toàn ý địa khôi phục thương thế. Đại khái sau nửa giờ, hắn một lần nữa đứng lên, cả người khí tức khôi phục 7-8 phần, sắc mặt tái nhợt chuyển biến tốt đẹp tới. Lão đại, ngươi nhìn cái cạnh võ đài. Cái lúc này, Xá Thiên Cuồng nở nụ cười một tiếng, nhìn qua xa xa một cái cạnh võ đài nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn đi qua, tầm mắt đạt tới chỗ, hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, ở trên không phía trên lạnh lùng đối lập, đúng là Ngọc Kinh Trần cùng Tu Vạn Kiếp. Chương 4066, khủng bố kiếp lực. Là hai người bọn họ. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng trên không trung hai đạo thân ảnh, không khỏi ánh mắt run lên, trên mặt hiển lộ ra lo lắng chi ý. Ngọc Kinh Trần vậy mà gặp Tu Vạn Kiếp, một trận chiến này sợ là nguy hiểm. Ngọc Kinh Trần thân là Tiềm Thiên bảng thượng bài danh đệ cửu cường giả, bản thân thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng hắn đối mặt đối thủ, nhưng lại Tiềm Thiên đệ tam ma tộc ma tử. Một trận chiến này thực lực sai biệt, hay là rất lớn. Lúc này, cạnh võ đài người xung quanh nhìn qua không chung hai người, thần sắc nóng bỏng, hiển nhiên cũng là phi thường chờ mong. Tu Vạn Kiếp cùng Ngọc Kinh Trần, ma tộc ma tử cùng Thiên Võ Hội đệ nhất kiếm mới, hai người này một trận chiến, rất làm cho người khác chờ mong a. Bọn hắn tuy nhiên đều là Tiềm Thiên bảng thượng bài danh top 10 tồn tại, nhưng Tu Vạn Kiếp thế nhưng mà xếp hạng top 3, chỉ sợ thực lực mạnh hơn Ngọc Kinh Trần không ít, hy vọng Ngọc Kinh Trần có thể kiên trì lâu một chút ta. Ngọc Kinh Trần không có đệ nhất kiếm mới danh tiếng, ta xem thực lực của hắn, so với kia cái Nhiếp Thiên còn không bằng. Mọi người nghị luận, hiển nhiên đều là con người làm ra, một trận chiến này Tu Vạn Kiếp có tuyệt đối ưu thế. Mặc dù Tu Vạn Kiếp không thể nghiền áp Ngọc Kinh Trần, cũng kém không nhiều lắm. Ngọc Kinh Trần. Cái lúc này, Tu Vạn Kiếp lạnh lập trên không trung, một đôi mắt lộ ra miệt thị chi ý, cao giọng nói ra, ngươi vận khí không tệ, hôm nay bản ma tử không muốn giết người, cho nên ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi. Nhận thua sao? Ngọc Kinh Trần khỏe miệng khẽ động một chút, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy kỳ dị hào quang, lạnh lùng nói ra, ma tử điện hạ. Ngươi liều lĩnh quá mức đi à? Hừ hừ. Tu Vạn Kiếp cười lạnh mà bắt đầu, một đôi mắt hiện động rét lạnh chi ý, nói ra, Ngọc Kinh Trần, đã chính ngươi muốn chết, vậy trách không được bản ma tử. Vâng! Thoại âm rơi xuống lập tức, hắn thân hình một trận chiến, lập tức một cổ bàng nhiên quỷ khí phóng lên trời, khủng bố khí tức trùng kích bốn phía hư không, thiên địa đều đang run rẩy gào thét. Mọi người ánh mắt run lên, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Tu vạn kiếp ngoại trừ thực lực siêu tuyệt bên ngoài, tàn nhẫn thị sát tên tuổi càng tiếng nổ, một khi bắt đầu cuồng bạo, cũng không phải là đùa giỡn. Ngọc Kinh Trần cảm nhận được đập vào mặt quỷ khí áp bách, thân hình hơi động một chút, một bước bước ra, sau lưng tiêu dao ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén, đổ hết thảy, ngạnh xanh xanh địa xé rách khủng bố quỷ khí. Đón lấy, hắn toàn thân bắt đầu khởi động một cổ kiếm khí, bao phủ toàn thân, ngăn cản quỷ khí tới gần, cả người sừng sững như thiên thần. Có chút ý tứ. Tu vạn kiếp cảm thụ được trong hư không quỷ khí chấn động, một đôi mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý. Ma, kiếp lực thắt cổ, xoắn giết. Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí tức điên cuồng bắt đầu khởi động, vô tận quỷ khí bắt đầu cuồng bạo, coi như phong bạo bình thường, cuồn cuộn lao ra, đuổi giết Ngọc Kinh Trần. Ngọc Kinh Trần ánh mắt trầm xuống, tiêu dao xẹt qua hư không, bóng kiếm lao nhanh mà ra, đối kháng quỷ khí phong bạo. Nhưng là trong hư không lực xoắn, nhưng lại để cho hắn có chút khó có thể thừa nhận, thân ảnh càng không ngừng lui về phía sau. Chỉ có thực lực như vậy, cũng dám tại bản ma tử trước mặt liều lĩnh, thật sự là buồn cười. Tu vạn kiếp cười lạnh liên tục, một trường điên cuồng đánh ra, lập tức càng thêm khủng bố quỷ khí xuất hiện, trong hư không xuất hiện một đạo đáng sợ ma trường, áp hướng Ngọc Kinh Trần. Mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Chỉ sợ một trường này rơi xuống, Ngọc Kinh Trần trở về thiên vô lực. Coi chừng. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Tu vạn kiếp khí thế quá mạnh mẽ, Ngọc Kinh Trần có thể ngăn được hạ sao? Cựu cực thiên nhạc. Nguy cấp một khắc, Ngọc Kinh Trần gầm nhẹ một tiếng, tiêu dao kiếm ra, lập tức bàng nhiên kiếm ý phóng lên trời, từng đạo bóng kiếm xuất hiện, coi như ngàn tòa kỳ phong bình thường, dung chuyển thiên địa. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng vào cùng một chỗ, lập tức thiên địa ầm ầm chấn động, quần quần cuồng lực kích động khai mở, coi như cuồng thú bình thường, tàn sát bừa bãi trong hư không. Ngọc Kinh Trần chứng kiến từng đạo bóng kiếm càng không ngừng nứt vỡ, mà thân ảnh của hắn tại khủng bố lực lượng trùng kích phía dưới, bắt đầu càng không ngừng lui về phía sau. Đem làm hắn thật vất vả ổn định thân hình thời điểm, toàn thân cũng đã máu tươi chảy đầm địa, mấy đạo miệng vết thương phi thường chi sâu, đúng là có thể chứng kiến un tùm mạch cốt. Quỷ dị nhất chính là, những cái kia miệng vết thương bày biện ra OH chi sắc, coi như chúng nào đó kịch độc bình thường. Tu vạn kiếp tu luyện vạn quỷ bất diệt quyết, toàn thân khí tức, ngoại trừ hùng hồn cuồng bạo bên ngoài, còn hàm ẩn lấy khủng bố vạn quỷ kiếp lực, đối với võ giả võ thể tổn thương thật lớn. Ngọc Kinh Trần ưu thế ở chỗ kiếm đạo thực lực, võ thể vốn là không mạnh mẽ, căn bản không cách nào thừa nhận vạn quỷ kiếp lực trùng kích. Ngọc Kinh Trần, ngươi cái này thiên võ hội đệ nhất kiếm mới, nguyên lai hữu danh vô thực, căn bản chính là bao cỏ một cái. Trên không trung, tu vạn kiếp điên cuồng cười to, nói ra, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, nói không chừng bản ma tử cao hứng, còn có thể tha ngươi một cái mạng chó. Tu vạn kiếp, một trận chiến này còn không có chấm dứt, ngươi cao hứng được quá sớm. Ngọc Kinh Trần ánh mắt khẽ run lên, hắn giờ phút này đại biểu, không phải cá nhân hắn, mà là toàn bộ thiên võ hội tôn nghiêm, hắn khả dĩ bại, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhận thua. Vâng! Thoại âm rơi xuống lập tức, Ngọc Kinh Trần một bước bước ra, lập tức một cổ bàng nhiên kiếm thế xuất hiện, như điên long bình thường phóng lên trời, lại để cho bốn phía thiên địa cũng bắt đầu chấn động bắt đầu. Hào cương kiếm thế. Mọi người cảm nhận được trong hư không truyền đến chấn động, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, khiếp sợ không thôi. Ai có thể nghĩ đến, Ngọc Kinh Trần tại trọng thương phía dưới, lại vẫn có thể bộc phát ra đáng sợ như thế kiếm thế. Muốn xử xuất Kinh Trần cuối cùng một kiếm sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, sắc mặt phải biến đổi. Trước khi hắn và Ngọc Kinh Trần giao thủ thời điểm, đã biết rõ thứ hai còn có một chiêu cuối cùng chưa từng ra tay. Ngọc Kinh Trần lúc trước cùng Phong Vương Thương một trận chiến, đã từng muốn đánh bạc một chiêu cuối cùng, chỉ là bị Chu Dư ngăn lại. Lúc này, đối mặt cuồng bạo tu vạn kiếp, hắn rốt cục muốn ra một chiêu cuối cùng. Nhưng là Nhiếp Thiên giờ phút này nhưng lại phi thường lo lắng, Ngọc Kinh Trần cho dù xử xuất một chiêu cuối cùng, có thể đối kháng tu vạn kiếp sao? Nguyên lai còn nắm chắc chiêu không có ra, có ý tứ. Tu vạn kiếp nhìn qua Ngọc Kinh Trần, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh sắc cơ, lập tức một bước hoành đạp, toàn thân vô tận quỷ khí ở sau lưng ngưng tụ thành một cái cực lớn hắc liên. Lại là này hắc liên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng châm xuống. Cái kia hắc liên hẳn là tu vạn kiếp dựa, trước khi tu vạn kiếp đối với chiến thiên chi thánh nữ, kể cả đang cùng Trúc Hy Di một trận chiến thời điểm, đều từng sử dụng hắc liên. Giờ phút này lần nữa sử dụng hắc liên, tu vạn kiếp hiển nhiên là động sát tâm rồi. Kinh Trần Cửu Kiếm cuối cùng nhất thức thứ 10, Kinh Trần Quy Nhất bại vạn kiếm. Mà ở lúc này, Ngọc Kinh Trần nhưng lại không sợ chút nào, lạnh lùng mở miệng, tiêu giao kiếm đột nhiên mà ra, như trường xà linh động, vô tận kiếm ý lập tức mặc dù thế mà ra, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, trên không trung xoay tròn trên xuống, nghịch giết tu vạn kiếp. Muốn chết. Tu vạn kiếp lạnh lập không trung, khoe miệng khẽ động lạnh như băng chữ, lập tức trực tiếp một trưởng trụ được, hắc liên lập tức động, đúng là trên không trung hóa thành một đầu hắc ám cự thú, phóng thích ra đáng sợ vạn quỷ kiếp lực, áp bách hư không mà đến, coi như muốn nuốt giết hết thảy. Chương 4067, làm thịt bọn hắn. Vâng! Trên không trung, hai cổ bàng nhiên lực lượng cường thế trúng kích, coi như đến từ hoang cổ man thú bình thường, quấy hư không rung động lắc lư nổ vang. Mọi người ánh mắt khẩn trương mà nóng bỏng, chứng kiến mạnh nhất đụng nhau. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm cùng cự thú ầm ầm nối tiếp, một tiếng trầm đục truyền ra, coi như thiên địa băng liệt bình thường, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, cuồn cuộn cuồng bạo, như vô tận sóng lớn, muốn thôn phệ hết thảy. Đám người tại hơn 10 vạn mét bên ngoài, nhưng lại nhận lấy trùng kích, thân ảnh càng không ngừng lui về phía sau. Đáng sợ như thế lực lượng trùng kích, có thể so với lúc trước tu vạn kiếp cùng Trúc Hy Di đánh một trận. Rầm rầm rầm trong hư không, nổ vang nổ thanh âm không ngừng, khủng bố khí lãng bao phủ toàn bộ cảnh võ tràng trên không, tu vạn kiếp cùng Ngọc Kinh Trần thân ảnh, tất cả đều bị nuốt hết không thấy. Cái này, bọn hắn đến cùng người nào thắng? Mọi người ánh mắt run rẩy, không biết một trận chiến này kết quả là như thế nào. Bành! Mà ở lúc này, hỗn loạn trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục, lập tức một đạo huyết sắc thân ảnh bay ngược mà ra, nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất. Là Ngọc Kinh Trần. Mọi người ánh mắt run lên, nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng một trương đẫm máu gương mặt, ánh mắt khẽ run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Lập tức, hắn thân ảnh trực tiếp động, bay vút đi qua. Cái lúc này, Ngọc Kinh Trần thân ảnh đúng là đột nhiên trì trệ, lập tức đứng ở trong hư không. Hắn toàn thân huyết nhục rơi, thân hình càng không ngừng run rẩy, coi như trong cuồng phong một mảnh lá rách, tùy thời đều muốn tàn lụi. Nhưng hắn hay là đứng vững, lưng thẳng tắp, như bất khuất lợi kiếm. Cuối cùng nhất đối bính, hắn hay là thua. Thực lực của hắn đối với tu vạn kiếp mà nói, xác thực quá yếu. Cho ta chết. Vừa lúc đó, trên không trung đột nhiên truyền ra một tiếng giống to, lập tức một đạo thân ảnh đáp xuống, một trường đánh ra, trường ảnh như núi, hướng về Ngọc Kinh Trần cuồng áp đi qua. Hí! Kinh người một màn, lại để cho mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy lên. Tu vạn kiếp đã đem Ngọc Kinh Trần đánh rớt xuống cạnh võ đài, hơn nữa đánh thành trọng thương, nhưng lại còn không buông tha hắn, đúng là muốn giết hắn. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, hai mắt khẽ run lên, trong tay xuất hiện Hạo Thiên kiếm, vừa định một kiếm chém ra, nhưng lại đột nhiên cảm giác được một cổ quái dị lực lượng xuất hiện, vô hình không phát ra hơi thở, như mạng lưới khổng lồ bình thường, hướng về hắn bao phủ tới. Ừ. Hắn biến sắc, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Mà ở sau một khắc, hắn đúng là phát giác được, cổ lực lượng kia đưa hắn bốn phía không gian đều giam cầm ở. Đáng giận. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, lại để cho Nhiếp Thiên nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể long khí tuôn ra, trực tiếp giải khai trong hư không lực lượng vô hình. Nhưng là cái lúc này, hắn còn muốn ra tay đã chậm. Vâng! Khủng bố trưởng ảnh như sụp đổ núi cao, áp hướng Ngọc Kinh Trần, một khi rơi xuống, tất nhiên là huyết nhục không còn. Bành! Ngay tại sinh tử một khắc lập tức, một đạo lôi đỉnh chi lực xuất hiện, ầm ầm mà rơi, trực tiếp nổ nát trường ảnh. Sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện, đã rơi vào Ngọc Kinh Trần bên người. Nguy hiểm thật! Nhiếp Thiên thân hình ổn định, chứng kiến Ngọc Kinh Trần bên người đứng đấy người là Xá Thiên Cuồng, một trường căng cứng mặt, lúc này mới hỏa hoãn một chút. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên quay người, khắc nghiệt ánh mắt tập trung tại một đạo thân ảnh phía trên, đúng là Vạn Âm Ma Cung thiếu chủ, Cung Vũ Tử Quy. Vừa rồi thời điểm, đúng là cung vũ tử quy ra tay, đã ngăn được Nhất Thiên. Cái này mạo hiểm một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kịp phản ứng về sau, nhưng lại nói không ra lời. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía không trung bên trong, thần sắc nhưng lại trở nên càng thêm nóng bỏng. Ngọc Kinh Trần tuy nhiên thất bại, nhưng là Nhất Thiên, Xá Thiên Cuồng, cùng vũ tử quy bọn người đứng dậy, hơn nữa tu vạn kiếp, bán kết rằng co, lại để cho chàng diện so vừa rồi càng thêm đã kích thích. Nhất Thiên, đây không phải chiến đấu của ngươi, ngươi hay là không muốn nhúng tay thì tốt hơn. Cung vũ tử quy ánh mắt hơi trầm xuống, xa xa địa nhìn qua Nhất Thiên, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Nhất Thiên vẻ mặt trầm thấp, không để ý đến cung vũ tử quy, trực tiếp thân ảnh khẽ động, đi vào Ngọc Kinh Trần bên người. Vừa rồi Ngọc Kinh Trần đã đi ra cạnh võ đài, cho nên hắn và tu vạn kiếp chiến đấu đã xong, là tu vạn kiếp sát tâm quá nặng, nhất định phải giết hắn. Nhất Thiên. Ngọc Kinh Trần ánh mắt run rẩy một chút, gian nan địa hô một tiếng, đón lấy đúng là đã hôn mê. Nhiếp Thiên nhướng mày, cảm giác Ngọc Kinh Trần khí tức, lập tức sắc mặt bá địa nhất biến. Ngọc Kinh Trần chín đạo nguyên mạch, vậy mà vỡ vụn. Lúc này Ngọc Kinh Trần, đã là nguyên mạch tận phế chi nhân rồi. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn tu vạn kiếp một mắt, lập tức hướng Ngọc Kinh Trần đưa vào một khẩu nguyên lực, trợ giúp thứ hai ổn định khí tức. Tiểu tử, ngươi dám hướng bản ma tử ra tay, muốn chết. Mà ở lúc này, tu vạn kiếp một đôi mắt rét lạnh tấu giết, khẽ quát một tiếng, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên cùng Xá Thiên cùng bọn người giết tới đây. Cút cho ta. Xá Thiên cùng sắc mặt trầm thấp, coi như một đầu cùng thú, giữ dằn điên cuồng hét lên một tiếng, vô tận lôi đỉnh chi lực xuất hiện, cuồn cuộn như giết, xông thẳng lên trời. Bành. Nháy mắt sau đó, tu vạn kiếp còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị xung kích được bay rớt ra ngoài. Rất rõ ràng, hắn đối với Xá Thiên cuồng thực lực cũng không biết, lúc này mới hội chủ quan ra tay. Làm sao có thể? Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không pháp tướng tín, Xá Thiên cuồng vậy mà tiện tay sẽ đem tu vạn kiếp đánh bay. Xá Thiên cuồng là người nào? Như thế nào hội mạnh như vậy? Ma tử điện hạ, ngươi không sao chớ? Trên không trung, cung vũ tử quy đi vào tu vạn kiếp bên người, nặng nề hỏi. Làm thịt bọn hắn. Tu vạn kiếp đối xử lạnh nhạt như giết, âm lệ mở miệng, toàn thân quỷ khí lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cung vũ tử quy mày nhíu lại một chút, sắc mặt có chút trầm thấp, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Không trung bên trong, tên kia trọng tài thờ ơ lạnh nhạt, hiển nhiên không có nhúng tay ý tứ. Tu vạn kiếp cùng cung vũ tử quy thân phận đặc thù, cũng không phải dễ chê. Cái này phỏng tay khoai lang, hắn hay là không đụng thì tốt hơn. Vâng! Lập tức, tu vạn kiếp cùng cung vũ tử quy đồng thời bước ra một bước, như hai tòa giống như núi cao, cuồng áp mà xuống. Đã đủ rồi. Nhưng ở lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, ngăn cản tu vạn kiếp cùng cung vũ tử quy, đúng là Mạt Nhật Thập Nhị. Tu vạn kiếp cùng cung vũ tử quy thân hình trì trệ, nhìn rõ ràng người trước mắt, lập tức biến sắc. Không dám gần chút nữa. Lui ra. Mạt Nhật Thập Nhị lạnh lùng nói một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bọn người bên người. Tu vạn kiếp cùng cung vũ tử quy thần sắc trầm thấp vô cùng, nhưng cũng không dám vi phạm Mạt Nhật Thập Nhị cuối cùng nhất lui xuống. Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh vẻ mặt ngốc trệ, nhìn về phía Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt trở nên cực kỳ quái dị. Mạt Nhật Thập Nhị đến tột cùng là người nào? Vậy mà lại để cho ma tộc ma tử cùng ma cung thiếu chủ đối với hắn duy mệnh là tử. Hắn thế nào? Mạt Nhật Thập Nhị đi vào Nhiếp Thiên bên người, vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Ngọc Kinh Trần hỏi. Nguyên mạch vỡ vụn. Nhiếp Thiên cho mày, nặng nề nói ra. Mạt Nhật Thập Nhị chầm chầm vào Ngọc Kinh Trần nhìn hồi lâu, ánh mắt có chút quái dị, thở dài một tiếng, nói ra, trời sinh kiếm thai chi nhân, nếu là cứ như vậy phế đi, không khỏi thật là đáng tiếc. Chương 4068, trời sinh kiếm thai. Trời sinh kiếm thai. Nhiếp Thiên nhìn xem Mạt Nhật Thập Nhị, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn là người của hai thế giới, thở nhỏ tu kiếm, chưa từng có nghe nói qua trời sinh kiếm thai loại này thuyết pháp. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, nhìn ra thứ hai nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là một gã kiếm giả, kiếm đạo cảnh giới phân chia. Ngươi có lẽ so với ta rõ ràng hơn à? Đương nhiên. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, kiếm đạo một đường, cùng võ đạo chi cảnh cơ bản giống nhau, tiên cảnh kiếm đạo cùng sở hữu 10 cảnh, kiếm chiêu, kiếm thuật, kiếm khí, kiếm tâm, kiếm ý, kiếm thế, kiếm chi linh, kiếm chi hồn, kiếm chi phách, kiếm chi áo nghĩa. Linh kiếm 10 cảnh, kiếm khí bao hàm tâm, kiếm tâm ngưng ý, kiếm ý tụ thế, kiếm thế hóa linh, kiếm linh chuyển phách, hồn phách quy nhất, kiếm chi áo nghĩa. Linh kiếm về sau là thần cảnh kiếm đạo, cùng sở hữu 6 cảnh, kiếm văn, kiếm mạch, kiếm chi cốt, kiếm chi tủy, kiếm chi vong ngã, kiếm võ hợp nhất. Thần kiếm về sau có siêu thần tam cảnh, siêu thần kiếm hồn, siêu thần kiếm thể, siêu thần áo nghĩa. Mà tới được thánh cảnh, thì là có phàm thánh ba kiếm cảnh cùng chí thánh ba kiếm cảnh, theo thứ tự là kiếm vận thần dụ thánh nghĩa cùng kiếm chi thiên kiếp, kiếm giác nghịch thần, kiếm võ nghịch thánh. Nhiếp Thiên nói xong, ánh mắt khẽ run lên, thần sắc có chút cổ quái, nói ra, ta tu kiếm mấy trăm năm, hiện tại đã là thánh nghĩa cửu trọng thiên chi cảnh, chưa từng nghe qua trời sinh kiếm thai loại này thuyết pháp. Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nói đúng vậy, nhưng ngươi cũng đã biết, kiếm chi nhất đạo cảnh giới cao nhất là cái gì? Chẳng lẽ không phải kiếm võ nghịch thánh? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Kiếm võ nghịch thánh tuy cường đại, nhưng tu kiếm chi nhân, cuối cùng nhất chỗ truy cầu chính là nhân kiếm hợp nhất. Mặt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, nói ra, nhưng ngươi có từng bái kiến, chính thức nhân kiếm hợp nhất kiếm giả. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt không khỏi nhất biến, trầm mặc hồi lâu, không nói gì. Nhân kiếm hợp nhất, lại nói tiếp đơn giản, nhưng chính thức đạt tới, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Kiếm đạo tông sư Nhiếp Thiên bái kiến rất nhiều, nhưng này những người này, đúng là vẫn còn kiếm giả, cũng không có cường đến hoàn toàn siêu thoát tình trạng. Người bình thường chỗ lý giải nhân kiếm hợp nhất, bất quá là nhân hòa kiếm phối hợp đạt tới tùy tâm sở dục không chê vào đâu được tình trạng. Mặt Nhật Thập Nhị lần nữa cười cười, nói ra, nhưng là chính thức nhân kiếm hợp nhất, thì là nhân hòa kiếm, triệt triệt để hòa hợp nhất thể, người tức là kiếm, kiếm tức là người. Loại cảnh giới này, không chỉ nói những cái kia siêu thần kiếm người, mặc dù là kiếm võ nghịch thánh kiếm đạo cự tử, cũng không có đạt tới. Kiếm của bọn hắn đạo thực lực, hoàn toàn chính xác khủng bố đã đến hủy diệt một phương thánh giới tình trạng, nhưng là cảnh giới của bọn hắn, như cũ dừng lại tại kiếm ý nhập vào cơ thể, dùng tâm ném kiếm trình độ, cũng không phải chính thức nhân kiếm hợp nhất. Chính thức nhân kiếm hợp nhất, không phải kiếm giả trong cơ thể kinh mạch cốt cách đều tràn ngập kiếm ý, lại càng không là kiếm ý đạt tới nào đó cực hạn chi cảnh. Mà là, nhân hỏa kiếm hợp hai là một, người kiếm thống nhất, kiếm giả siêu thoát âm dương, thiên nhân hợp nhất, thiên hạ không có kiếm, ta tức là kiếm. Mặt Nhật Thập Nhị nói xong, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người khẽ quét mà qua, cái loại lời ánh mắt, rõ ràng lộ ra một tia miệt thị. Siêu thoát âm dương, thiên nhân hợp nhất, thiên hạ không có kiếm, ta tức là kiếm. Nhiếp Thiên nghe được Mặt Nhật Thập Nhị theo như lời, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mặt Nhật Thập Nhị một phen ngôn ngữ, giống như là một trưởng vô hình tay, giúp hắn mở ra kiếm đạo một cái thế giới khác, lại để cho mắt của hắn giới, lập tức trở nên khoáng đạt. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới, kiếm đạo cực hạn, dĩ nhiên là như vậy một phen cảnh tượng. Kiếm chi nhất đạo, cuối cùng nhất sở cầu, không phải là nhân kiếm hợp nhất sao? Trước khi kiếm đạo cảnh giới, cũng nhân kiếm hợp nhất truy cầu, nhưng là cái loại nảy trình độ, cùng Mặt Nhật Thập Nhị theo như lời nhân kiếm hợp nhất, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Nhiếp Thiên thậm chí hoài nghi, Mặt Nhật Thập Nhị theo như lời loại này kiếm giả, thật sự tồn tại sao? Đã từng, chư thiên thánh giới bên trong, xuất hiện qua một gã nhân kiếm hợp nhất kiếm giả. Mặt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, người nọ dùng một tay kiếm gãy, bại tận thiên hạ cường giả, trèo lên đỉnh chư thiên thánh giới, được xưng là chư thiên đệ nhất nhân, phong hào Dương Thần Kiếm Đế. Dương Thần Kiếm Đế. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, hỏi, hắn hiện tại còn sống không? Không biết. Mặt Nhật Thập Nhị lắc đầu, nói ra, đem làm Dương Thần Kiếm Đế dùng sức một mình, một kiếm đả bại đương thời chín đại cường giả về sau, sẽ thấy cũng không có xuất hiện qua. Nghe đồn rằng, hắn đã phá toái hư không, siêu thoát hậu thế. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hồi lâu đều nói không xuất ra lời nói đến. Người nói những này, cùng Ngọc Kinh Trần có quan hệ gì? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt hơi trầm xuống địa nhìn xem Mạt Nhật Thập Nhị hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, vì cái gì Dương Thần Kiếm Đế khả dĩ siêu việt sở hữu tất cả kiếm giả, thành tựu nhân kiếm hợp nhất cảnh giới sao? Mặt Nhật Thập Nhị sắc mặt trầm xuống, lạnh túc hỏi. Bởi vì hắn là trời sinh kiếm thai. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói ra. Đúng vậy. Mặt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, nói ra, trời sinh kiếm thai, chính là một loại kiếm đạo thiên phú cực hạn biểu hiện, kiếm thai thai nghén ở thể nội, võ thể bản thân tiểu là kiếm thể, loại người này, vô cùng có khả năng đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Bất quá trời sinh kiếm thai người, hàng tỷ vạn chung không một, hơn nữa kiếm thai đối với võ thể bản thân tiểu là một loại áp bách, cực nhỏ có trời sinh kiếm thai chi nhân, có thể sống qua ấu niên kỳ, tuyệt đại bộ phận đều là chết non mà vong. Ma Ngọc Kinh Trần, tiểu là một gã trời sinh kiếm thai người, hơn nữa hắn đã vượt qua gian nan nhất thời kỳ, cho nên hắn nếu không phải chết, kiếm đạo của hắn thành tiểu, vô cùng có khả năng đuổi theo lúc trước Dương Thần Kiếm Đế, thậm chí có khả năng siêu việt Dương Thần Kiếm Đế, trở thành muôn đời kiếm đạo đệ nhất nhân. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử kịch liệt co rụt lại, trong nội tâm rung động, tột đỉnh. Hắn thật không ngờ, Ngọc Kinh Trần thậm chí có như thế thiên phú. Trời sinh kiếm thai, đến lúc này, lại bị người phế đi nguyên mạch, thật sự là đáng tiếc a. Mặt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút trầm xuống, thở thật dài nói. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, hồi lâu sau tỉnh táo lại, nói ra, Mặt Nhật Thập Nhị, ngươi nói trời sinh kiếm thai là kiếm đạo thiên phú cực hạn biểu hiện, vậy tại sao, ta ngược lại cảm thấy, Ngọc Kinh Trần kiếm đạo thiên phú, còn không bằng ta. Ngọc Kinh Trần hiện tại thiên phú, hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Mặt Nhật Thập Nhị ánh mắt hơi đổi, thần sắc có chút quái dị, nói ra, bởi vì hắn kiếm thai, bị người dùng dị pháp phong ấn. Phong ấn. Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa nhất biến, kinh hãi một tiếng. Mặt Nhật Thập Nhị trọng trọng gật đầu, nói ra, theo ta quan sát, hắn kiếm thai hẳn là từ hắn lúc mới sinh ra đã bị phong ấn, có lẽ đây chính là hắn không có tạo yêu nguyên nhân. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lần nữa trầm mặc. Nếu như Mặt Nhật Thập Nhị nói được đều là thật sự, như vậy phong ấn Ngọc Kinh Trần kiếm thai người, đến cùng sẽ là ai chứ? Thánh Thiên Lão Tổ Xích Mệnh Đan Tâm. Ngọc Kinh Trần là thiên võ hội người, mà Xích Mệnh Đan Tâm là thiên võ hội trưởng, đương thời tuyệt đỉnh kiếm giả, hắn có động cơ cũng có năng lực, phong ấn kiếm thai. Mặt Nhật Thập Nhị lúc này nhìn xem Nhiếp Thiên, khỏe miệng co giật một chút, trong nội tâm âm thầm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng Ngọc Kinh Trần thiên phú không bằng ngươi, thật là bởi vì hắn kiếm thai bị phong ấn sao? Cho dù hắn kiếm thai bỏ niềm phong, kiếm đạo thiên phú cũng chưa chắc mạnh hơn ngươi. Nhiếp Thiên a Nhiếp Thiên, xem ra ngươi đối với chính mình, căn bản một chút cũng không biết ta. Chương 4069, Hoan Gia ngõ hẹp. Mặt Nhật Thập Nhị nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt hiện động lên quái dị hào quang, đúng là ẩn ẩn có ý tứ ghen ghét chi ý. Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai, tinh thần nguyên thạch, cùng với cựu cực hỗn độn thú, đều là lại để cho hắn cực kỳ hâm mộ đồ vật, nhất là tinh thần nguyên thạch, đây chính là quan hệ đến toàn bộ chư thiên thánh giới sinh tử tồn vong chi vật. Về tinh thần nguyên thạch bí mật, không chỉ nói Nhiếp Thiên, chỉ sợ sẽ là thượng một nhiệm tinh không thánh chủ Đông Hoàng tranh danh, cũng chưa chắc hiểu rõ bao nhiêu. Mặt Nhật Thập Nhị, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên phát giác được Mặt Nhật Thập Nhị thần sắc khác thường, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Không có gì. Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt đảo qua Ngọc Kinh Trần, nói ra, như thế kiếm tài, cứ như vậy phế đi, thật là khiến người tiếc hận à. Mặt Nhật Thập Nhị, ngươi có biện pháp cứu hắn, đúng không? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nặng nề mở miệng. Hắn có thể cảm giác được, Mặt Nhật Thập Nhị rõ ràng đang chờ hắn mở miệng. Hắn vừa rồi đã tự mình cảm giác đã qua Ngọc Kinh Trần trạng thái, thứ hai đích thật là nguyên mạch tận phế, nếu không phải kịp thời chậm trễ cứu chữa, chỉ sợ thật sự sẽ trở thành là phế nhân. Nhiếp Thiên chỉ có thể ổn định Ngọc Kinh Trần khí tức, nhưng không cách nào giúp hắn khôi phục nguyên mạch, hắn nguyên mạch nghiền nát quá nặng. Mặc dù là tinh thần chi lực, cũng sẽ không có dùng. Càng thêm không xong chính là, Ngọc Kinh Trần nghiền nát nguyên mạch phía trên, có kèm theo một cổ quỷ khí rất nặng kiếp lực, đối với Ngọc Kinh Trần toàn bộ võ thể đều có được cực kỳ mãnh liệt đốt phệ. Nếu như vô cùng sớm tiêu trừ cái này cổ kiếp lực, Ngọc Kinh Trần sống sót đều khó khăn. Biện pháp là có, nhưng ta muốn trả giá muốn làm đại một cái giá lớn. Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nói ra, ta cùng Ngọc Kinh Trần cũng không nhận ra, cho nên ta cần một cái cứu lý do của hắn. Ngươi muốn cái gì? Nói thẳng a. Nhiếp Thiên đã sớm đoán ra Mạt Nhật Thập Nhị sẽ nói như vậy, lạnh lùng nói ra. Trong cơ thể ngươi một cái thứ đồ vật. Mạt Nhật Thập Nhị khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt thần sắc trở nên càng thêm nghiền ngẫm. Cái gì đó? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Cựu cực hỗn độn thú. Mạt Nhật Thập Nhị ánh mắt run rẩy một chút, mỗi chữ mỗi câu nói. Nhiếp Thiên nghe thế mấy chữ, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt lập tức cứng ngắc ở. Hắn thật không ngờ, Mạt Nhật Thập Nhị muốn đồ vật, vậy mà sẽ là cựu cực hỗn độn thú. Nghịch nguyên hắc căn người, cũng muốn cựu cực hỗn độn thú. Hơn nữa Mạt Nhật Thập Nhị ngoại trừ đối với cựu cực hỗn độn thú rất hiểu rõ bên ngoài, đối với những thứ khác vài loại cùng cựu cực hỗn độn thú có liên quan đồ vật, đồng dạng hiểu rõ. Chẳng lẽ, Mạt Nhật Thập Nhị là nghịch nguyên hắc căn người? Yên tâm, ta không phải nghịch nguyên hắc căn người. Mạt Nhật Thập Nhị nhìn ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, cười nhạt một tiếng, nói ra, hơn nữa ta muốn, cũng không phải toàn bộ cựu cực hỗn độn thú, chỉ là muốn một ít cựu cực chi lực. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề hỏi. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần phóng xuất ra cựu cực hỗn độn thú là được rồi, những chuyện khác giao cho ta. Mạt Nhật Thập Nhị nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, do dự một chút, nói ra, cựu cực hỗn độn thú cũng không phải là do ta tự nhiên khống chế, muốn phóng thích, cũng không dễ dàng. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho tu vạn kiếp giúp ngươi. Mạt Nhật Thập Nhị lần nữa cười cười, vẻ mặt tự tin. Nhiếp Thiên nhưng lại biến sắc, không nghĩ tới Mạt Nhật Thập Nhị liền cựu cực hỗn độn thú cùng dạ tượng tầm đó có cộng minh cũng biết. Như thế nào đây? Đáp ứng không? Mạt Nhật Thập Nhị gặp Nhiếp Thiên vẫn còn do dự, vừa cười vừa nói, hay là ngươi cảm thấy, Ngọc Kinh chân mệnh, tại ngươi tại đây cũng không có quá nặng sức nặng, cho nên không đáng cứu. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, đương nhiên biết đạo Mạt Nhật Thập Nhị tại kích hắn. Nhưng vẫn là nói ra, Tiềm Long tranh phong sau khi chấm dứt, ta sẽ đi tìm ngươi. Khả dĩ. Mạt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tin tưởng cách làm người của ngươi, tuyệt đối nói là làm. Cứu người a. Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng Mạt Nhật Thập Nhị nói nhảm, lạnh lùng nói ra. Khả dĩ. Mạt Nhật Thập Nhị mỉm cười, nói, hiện tại để cho ta tiến vào ngươi cái kia tiểu thế giới a. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp xuất ra cựu cực. Đối với sau lưng Xá Thiên Cuồng nói ra, tiểu cuồng, ngươi cùng hắn cùng một chỗ tiến vào. Tốt. Xá Thiên Cuồng đáp ứng một tiếng, đi theo Mạt Nhật Thập Nhị cùng Ngọc Kinh Trần cùng một chỗ tiến vào cựu cực. Mạt Nhật Thập Nhị loại người này, hiển nhiên không phải là vì Tiềm Long tranh phong mà đến, cho nên đối với hắn mà nói, Tiềm Long cuộc chiến cái gì, cũng không trọng yếu. Nhiếp Thiên đối với Mạt Nhật Thập Nhị, vẫn là có chút không yên lòng, cho nên hắn lại để cho Xá Thiên Cuồng đi theo. Hơn nữa cựu cực bên trong còn có Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người, có Xá Thiên Cuồng đi theo, Nhiếp Thiên mới có thể yên tâm. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, toàn thân chú ý sắp đã đến chiến đấu. Rất nhanh, hắn trận thứ hai chiến đấu đã bắt đầu, đối thủ là một gã thiên nghĩa ngũ trọng thánh quân, không có gì bất ngờ xảy ra địa bị hắn một kiếm đào thải. Kế tiếp mấy trận chiến đấu, đồng dạng rất nhẹ nhàng, cũng không có gặp được quá mạnh mẽ đối thủ. Mấy ngày sau, Nhiếp Thiên rốt cục nên đón phân tổ thi đấu vòng tròn cuối cùng một trận chiến. Hắn thân ảnh nhảy lên, trực tiếp đạp vào cạnh võ đài. Vâng! Cơ hồ cùng thời khắc đó, trên không trung một đạo lực lượng vô hình rơi xuống, lại để cho bốn phía hư không đều chịu run lên, đón lấy một trường quen thuộc gương mặt xuất hiện, vẻ mặt lãnh tuấn địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là sát cơ nặng nề. Ngươi! Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người trước mắt, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Hắn thật không ngờ, chính mình cuối cùng một trận chiến, đúng là gặp mạnh mẽ như vậy đối thủ, Vạn Âm Ma Cung thiếu chủ cùng Vũ Tử Quy. Cho đến tận này, ngoại trừ cùng Trúc Hy Di một trận chiến bên ngoài, Nhiếp Thiên gặp được mạnh nhất đối thủ, có lẽ tiểu là Phong Vương Thương. Mà Phong Vương Thương tại Tiềm Thiên bảng thượng chỉ là bài danh đệ bát mà thôi, nhưng cùng Vũ Tử Quy thế nhưng mà bài danh đệ tứ Tiềm Thiên võ giả, gần với Trúc Hy Di tu vạn kiếp bọn người. Hơi trọng yếu hơn chính là, Cung Vũ Tử Quy là cực kỳ hiếm thấy âm thuộc tính võ giả, hắn thủ đoạn phi thường quỷ dị, người bình thường còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị trực tiếp đào thải. Nhiếp Thiên còn chưa có cùng Cung Vũ Tử Quy đúng là giao thủ qua, nhưng hai người trước khi đã đánh qua mấy lần kêu lên, có thể nói oán hận chất chứa đã sâu, lúc này đây đài chiến đấu tương kiến, chỉ sợ sẽ là một hồi ác chiến. Không nghĩ tới ta cuối cùng một trận chiến đối thủ dĩ nhiên là ngươi. Cung Vũ Tử Quy vẻ mặt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra sắc cơ, lạnh lùng nói ra, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp à. Ta cũng không nghĩ tới, cuối cùng đụng với người, lại sẽ là ngươi. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng. Cung Vũ Tử Quy tuy cường đại, nhưng còn không có có cường đến lại để cho hắn sợ hãi tình trạng. Hừ. Cung Vũ Tử Quy cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi tiềm lòng chi lộ, dừng ở đây. Vâng. Thoại âm rơi xuống, lập tức một cổ vô hình lực lượng kích động khai mở, đúng là hùng hồn vô cùng, như một chương bàn tay khổng lồ, lập tức bao phủ toàn bộ cạnh võ đài. Kết giới. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt cảm giác các bách, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm khiếp sợ một tiếng. Hắn thật không ngờ, Cung Vũ Tử Quy đúng là lập tức mở ra kết giới, cái này rõ ràng chính là muốn giết hắn. Chương 4070, Ma Âm Quán Nhĩ. Vâng. Trong trước mắt, cạnh võ trên đài, một cổ vô hình ma âm chi lực, kích động mà khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, trực tiếp bao phủ toàn bộ cạnh võ đài. Đau quá! Mà ở cạnh võ đài bên ngoài, mọi người cảm giác được bên thai có chói thai tiếng rít, đúng là có một loại lỗ thai cũng bị đánh rách tả tơi cảm giác, lập tức thân ảnh nhao nhao lui về phía sau, không dám tới gần cạnh võ đài. Cạnh võ trên đài, Nhiếp Thiên lạnh lập như kiếm, một đôi mắt trầm thấp. Ma âm quán nhĩ, lại để cho hắn có một loại võ thể cùng thần hồn cũng bị cắt liệt kịch liệt đau nhức cảm giác. Hơn nữa loại này kịch liệt đau nhức là không chỗ nào không có, coi như thẩm thấu tại hắn thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Hắn thật không ngờ, Cung Vũ Tử Quy đúng là như thế tàn nhẫn, trực tiếp mở ra một cái âm chi kết giới để đối phó hắn. Nhiếp Thiên, ma âm quán nhĩ cảm giác, không dễ chịu a. Trên không trung, Cung Vũ Tử Quy khuôn mặt trầm thấp như giết. Sắc ý hai mắt gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Âm chi kết giới không tệ, nhưng muốn giết ta, còn kém một chút. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, một bước bước ra, toàn thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, lập tức hư không khẽ run lên, kiếm ý ngưng tụ thành một đạo bình chướng, ngạnh xanh xanh địa ngăn chặn ma âm trùng kích chi lực. Có ý tứ. Cung Vũ Tử Quy thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong đôi mắt sát cơ càng tăng lên. Vâng. Nháy mắt sau đó, một cổ khủng bố lực lượng vút không xuất hiện, coi như vô hình thác nước bình thường, phô thiên cái địa mà ra, hướng về Nhiếp Thiên hoành áp mà đến. Thiên kiếm nghịch dương. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt áp bách cảm giác, không dám khinh thường, kiếm ý gào thét, một kiếm cuồng đâm, bóng kiếm lao nhanh như trường long, hung mãnh đập ra. Nhưng là lập tức mà đến một màn, nhưng lại vô cùng quỷ dị. Bành! Bóng kiếm trên không trung đột nhiên trì trệ. Coi như đập lấy nào đó quái vật khổng lồ, sau đó đúng là trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được khủng bố phản xung chi lực, thân ảnh run lên, thẳng tắp địa bay ngược ra vài trăm mét bên ngoài. Hắn khó khăn lắm ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Hắn thật không ngờ, Cung Vũ Tử Quy thực lực, vậy mà quỷ dị khủng bố như thế. Cái kia trong hư không, coi như có một tòa bức tường vô hình, vắt ngang ở trước mặt của hắn. Không cách nào vượt qua. Nhiếp Thiên, nếu như ngươi chỉ có thực lực như vậy, cái này một hồi chiến đấu, không khỏi quá không thú vị. Cung Vũ Tử Quy lạnh lùng cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm cùng châm trọc. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, cười lạnh một tiếng. Cung Vũ Tử Quy sắc mặt châm xuống, lập tức một bước bước ra, lập tức bàng nhiên khôn cùng âm tưởng di động rồi, áp bách rồi danh ở giữa bên trong tràn ngập nổ vang thanh âm. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, không khỏi kinh ngạc một tiếng, hắn cảm giác được, trong không gian áp bách chi lực xoay mình tăng, hơn nữa thời không khí tức cải biến. Âm tường di động, vậy mà áp bách không gian, lại để cho thời không bày biện ra áp xúc trạng thái. Thằng này lực lượng, đúng là như thế quỷ dị. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong hư không khí tức cải biến, không khỏi ánh mắt run rẩy, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được. Bốn phía thời không đang tại bị càng không ngừng áp xúc, hắn hoạt động không gian đang tại chậm rãi thu nhỏ lại. Cung Vũ Tử Quy ma âm chi lực, vậy mà có thể trực tiếp áp xúc không gian, thật sự đáng sợ. Phải đột phá hắn âm tường. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trường kiếm trong tay vút không, xuất liên tục vài kiếm, nhưng lại khó có thể phá tan âm tường, ngược lại trực tiếp va chạm được nát bấy. Mà ở cái lúc này, hắn hoạt động không gian nhỏ hơn rồi. Hơn nữa thời không áp xúc đã đến phi thường khủng bố tình trạng, nếu như không phải hắn võ thể cường hãn, giờ phút này đã là phấn thân toái cốt. Ngươi cái này cái tiểu con sâu cái kiến, ngược lại là rất có thể kiên trì nha. Cung Vũ Tử Quy lạnh lùng cười cười, trong mắt lộ vẻ nghiền ngẫm chi ý, giống như là đùa bỡn con mồi thợ săn bình thường. Mọi người nhìn qua cảnh võ trên đài một màn, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, nhao nhao toát ra kinh hãi chi ý. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên đã đến hẳn phải chết chi địa. Nhiếp Thiên thực lực quả nhiên vẫn chưa được, gặp được cường giả chân chính, không hề có lực hoàn thủ. Nhiếp Thiên, ta tin tưởng ngươi, sẽ không cứ như vậy thua. Thiên Chi Thánh Nữ xa xa nhìn qua Nhiếp Thiên, trong mắt đẹp bắt đầu khởi động nóng bỏng chi ý, trong nội tâm âm thầm nói ra. Không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng có một loại lời tiên đoán, Nhiếp Thiên nhất định có thể đánh bại Cung Vũ Tử Quy. Địa diệt tinh hồn, giết. Cạnh võ trên đài, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân tinh quang tách ra, như tinh hà truy lạc bình thường, lập tức một cổ bàng nhiên lực lượng phóng thích mà ra, cuồn cuộn như biển, trùng kích mà ra. Bành! Nháy mắt sau đó, địa diệt oanh kích tại âm trên tường, nhưng lại ầm ầm một tiếng nổ vang, trực tiếp nứt vỡ. Mà cái kia âm tường, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Cái này kinh hãi một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Hắn thật không ngờ, Cung Vũ Tử Quy âm tường vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, địa diệt tinh hồn vậy mà đối với âm tường không hề có tác dụng. Tiểu ca trạch cuối cùng là tiểu ca trạch, lật lên lại đại bọt nước cũng là phí công. Cung Vũ Tử Quy cười lạnh mà bắt đầu, một đôi mắt lộ ra rét lạnh sắc cơ. Theo hắn, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là một cô thi thể, chỉ là còn có thể kiên trì bao lâu mà thôi. Hắn âm tường phối hợp thêm âm chi kết giới, coi như lượng trương vô hình bàn tay khổng lồ, trực tiếp áp xúc không gian, hơn nữa không gian bị áp xúc được vượt hẹp hòi, càng là khó có thể chống cự. Nếu như là vừa mới lúc mới bắt đầu, Nhiếp Thiên buộc phát ra cường lực nhất lượng, có lẽ có thể giải khai âm tường, nhưng là hiện tại, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng. Âm tường hòa âm chi kết giới đem Nhiếp Thiên hoạt động không gian áp xúc đến chỉ có rất tiểu nhân phạm vi, dưới loại tình huống này, mặc dù là Thiên Kiếp Thánh Vương đỉnh phong cường giả, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, hắn đã cảm giác được trong không gian truyền đến đáng sợ áp lực, cơ hồ muốn đem cả người hắn đập vụn, hắn cốt cách đều tại phát ra khanh khách sợ run âm thanh. Trán của hắn phía trên, chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, một đôi mắt run rẩy không chỉ, hiển nhiên phi thường khẩn trương. Cái lúc này, hắn đã cảm nhận được bản thân áp bách, nếu như hắn phá không khai mở âm tường, kết cục tuyệt đối cũng bị nghiền áp đến chết. Chẳng lẽ muốn sử dụng thần ma thân thể sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm rồi đột nhiên run lên, trong cơ thể thần ma chi lực bắt đầu khởi động, lại để cho cả người hắn phóng xuất ra một cổ hắc ám khí tức. Hắn vốn không muốn bộc lộ ra quá nhiều thực lực, thần ma thân thể là ở lại tiềm long cuộc chiến cuối cùng một khắc sử dụng, nhưng là hiện tại, tựa hồ phải sớm sử dụng. Nhiếp Thiên, thần ma thân thể sẽ vô dụng thôi, âm tưởng đã ngưng tụ thành cực lớn âm trướng chi lực, thần ma thân thể cũng không cách nào đột phá. Nhưng là cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh hãi một tiếng, hắn thật không ngờ, âm tưởng vậy mà đã cường đại như thế. Trong chớp mắt, hắn cảm nhận được tử vong tới gần khí tức. Dùng âm tưởng khủng bố, chỉ cần mấy giây thời gian, hắn sẽ bị nghiền áp đến thi cốt vô tổn. Chí tôn ma hỏa. Tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên nóng bỏng lên, trọng trọng gật đầu. Chương 4071, Ma Hỏa Chi Uy. Cạnh võ đài bên ngoài, mọi người thấy đến Nhiếp Thiên bị bức phải không thở nổi, nhao nhao nghị luận lên. Tên kia đã không được, hắn cũng bị Cung Vũ Tử Quy áp bách đến chết. Cung Vũ Tử Quy không hổ là tiềm thiên bảng thượng bài danh đệ tứ cường giả, thực lực quả nhiên đáng sợ. Tiểu tử kia có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất tốt. Nếu là thay đổi những người khác, chỉ sợ sớm đã thi cốt vô tồn đi à. Mọi người nói xong, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, lộ ra nóng bỏng mà hưng phấn, đều tại chờ mong lấy cái kia huyết tinh một màn phát sinh. Nhiếp Thiên. Thiên Chi Thánh Nữ đôi mắt dễ thương run nhẹ nhẹ, trên trán chảy ra rậm rạp mồ hôi, coi như hiện tại thừa nhận áp lực người là nàng đồng dạng. Tuy nhiên nàng đối với Nhiếp Thiên có một loại không hiểu tín tâm, nhưng đã đến giờ khắc này, nàng hay là không khỏi khẩn trương lên. Mọi người ở đây đều cho rằng, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh. Cạnh võ trên đài, tầm đó Nhiếp Thiên một trưởng đánh ra, lập tức một cổ cực hạn hỏa diễm xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành một đạo lưỡi dao sắc bén, đúng là ngạnh xanh xanh địa xé rách lâm tường. Phá cho ta. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên như điên thú bình thường gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân kiếm ý như núi lửa bắn ra, gào thét xuất hiện, sau đó một đạo bảng nhiên bóng kiếm xuất hiện, trực tiếp xông nát tâm tường. Bành! Trong hư không, một đạo nổ thanh âm vang lên, âm tường nứt vỡ lập tức, đúng là kéo âm chi kết giới cùng một chỗ sụp đổ. Một cổ vô hình mà khổng lồ âm chi lực lượng kích động mà khai mở, lại để cho bốn phía không gian đột nhiên run lên, coi như muốn nổ tung bình thường. Phúc! Cùng thời khắc đó, cung vũ tử quy thân ảnh run rẩy một chút, trực tiếp bay ngược mà ra, thân hình chưa ổn định, là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Sắc mặt của hắn, trắng bệnh như tờ giấy, một đôi mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh hãi đã đến cực hạn. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên lại như thế nào đột phá hắn âm tưởng. Lúc này Nhiếp Thiên, thân ảnh lạnh lập hư không, như lợi kiếm như kỳ phong, lăng nhưng lăng lệ ác liệt. Vừa rồi trong trước mắt, hắn sử dụng trí tôn ma hỏa, ngưng tụ thời không chi nhận, tại âm trên tường mở ra một cái lỗ hổng, sau đó lại dùng cường hoành kiếm ý, trùng kích âm tường, lúc này mới giải khai âm tường. Trí tôn ma hỏa là do vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm dung hợp mà ra, trong đó ẩn chứa khủng bố thời không chi lực. Mà âm tường hòa âm chi kết giới cũng là thông qua đối với thời không áp bách, dẫn động uy lực cường đại. Vừa rồi Nhiếp Thiên chỗ ngưng tụ thời không chi nhận, có lẽ không có âm tường lực lượng cường đại, nhưng lại thắng tại sắc bén, thiết cát, cắt, hết thể giam cầm thời không. Làm sao có thể? Cái lúc này, cung vũ tử quy ánh mắt run rẩy một chút, kêu sợ hãi một tiếng, thanh âm đều lộ ra sắc lạnh, the thé chói tai. Tiềm thiên bảng người thứ tư, ta cũng muốn nhìn xem, thực lực chân chính của ngươi, mạnh như thế nào. Nhiếp Thiên nhưng lại căn bản không để ý tới hắn, thân ảnh trực tiếp động, một kiếm cuồng sát mà ra, bóng kiếm như điên long, trùng kích hết thảy. Cung vũ tử quy kịp phản ứng, lập tức thân hình chấn động, một cổ vô hình âm chi lực lượng phong thích, âm tường lại lần nữa ngưng tụ thành. Bành! Nhưng đáng tiếc chính là, bóng kiếm rơi xuống lập tức, âm tường nhưng lại lên tiếng mà toái. Cung vũ tử quy thân ảnh bay ngược mà ra, ổn định về sau, trên ngực xuất hiện một đạo miệng máu, máu chảy như rót. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Hắn kinh hãi vô cùng, trong lòng sợ hãi, đều ghi trên mặt. Nhưng hắn là thiên nghĩa cửu trọng thánh quân, tu vi viễn siêu Nhiếp Thiên, như thế nào lại đột nhiên trở nên yếu như vậy hả? Tựa hồ, Nhiếp Thiên đột nhiên lĩnh ngộ một loại chuyên môn phá được hắn ma âm lực lượng, lại để cho hắn không mấy sức hoàn thủ. Nhiếp Thiên nhưng lại không nói gì, mà là lạnh lùng cười cười, sau đó thân ảnh khẽ động, lần nữa một kiếm điên cuồng chém mà ra. Hắn kiếm ý cũng không có tăng cường, chỉ là tại kiếm ý bên trong dung hợp trí tôn ma hỏa lực lượng. Trí tôn ma hỏa đối với âm thuộc tính lực lượng, tựa hồ có tự nhiên khắc chế, cung vũ tử quy âm tưởng, vậy mà trở nên không chịu nổi một kích. Chính hắn cũng không nghĩ tới, trí tôn ma hỏa lại vẫn có uy lực như vậy. Nếu là sớm biết như vậy, hắn vừa rồi tiểu cũng không lâm vào hiểm cảnh. Bành! Đón lấy, bóng kiếm rơi xuống, cung vũ tử quy thân ảnh lần nữa cùng lui, trên người lại thêm một vết thương. Thân là vạn âm ma cung thiếu chủ, hắn lớn nhất dựa tiểu là ma âm chi lực, nhưng là hiện tại ma âm bị khắc, hắn liền sức hoàn thủ cũng không có. Mất đi ma âm cung vũ tử quy, so về Phong Vương Thương cùng Ngọc Kinh Trần bọn người, đều là xa xa không bằng. Cái lúc này, tất cả mọi người bị trước mắt một màn sợ ngây người. Kinh Thiên xoay ngược lại, tới vội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhiều người hoàn toàn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng một kiếm, định thắng bại. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý tuôn ra đến một loại đáng sợ tình trạng. Hạo Thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, bóng kiếm như lưu quang thác nước, hướng về cung vũ tử của ngoành đi qua. Ta không phục. Cung vũ tử quy ánh mắt run rẩy, khuôn mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, gầm nhẹ một tiếng, một trưởng nộ đập mà ra, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo âm làn gió bạo. Vâng! Trong chớp mắt, hư không tại âm làn gió bạo ảnh hưởng phía dưới, đúng là bày biện ra mở mịn thái độ, coi như tại nóng bỏng nhiệt độ cao bên trong bình thường. Bành! Nhưng là sau một khắc, âm làn gió bạo cùng bóng kiếm đụng nhau lập tức, nhưng lại một tiếng trầm đục, trực tiếp nứt vỡ, lập tức khủng bố lực lượng như mưa to bình thường rơi xuống, hướng về cung vũ tử quy cuồng áp đi qua. A! Cung vũ tử quy kêu thảm một tiếng, thân ảnh run lên, trực tiếp bay ngược mà ra, thẳng tắp địa bay ra cạnh võ đài. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên thân ảnh chậm rãi mà rơi, áo dài bay lên, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, như là kiếm thần lâm thế. Mạo hiểm một trận chiến, cuối cùng nhất hay là hắn thắng được. Bốn phía đám người nhìn qua đạo kia như kiếm thân ảnh, trong nội tâm rung động chi tình, khó có thể nói nói. Rõ ràng Nhiếp Thiên đã bị bức đến hẳn phải chết chi cảnh, vì cái gì có thể ở lập tức nghịch chuyển. Giờ này khắc này, mọi người mới ý thức được Nhiếp Thiên khủng bố. Nhiếp Thiên chiến đấu, tuy nhiên luôn cực kỳ nguy hiểm, nhưng là cuối cùng, hắn tổng có thể thay đổi thế cục. Tựa hồ, Nhiếp Thiên trong cơ thể ẩn núp lấy vô cùng vô tận lực lượng bình thường. Cung vũ tử quy toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, phẫn nộ, không dám, kinh ngạc, nhưng hơn nữa là sợ hãi cùng kiên kỵ. Một trận chiến này, hắn rốt cục vẫn phải thua. Hơn nữa hắn biết nói, một trận chiến này về sau, hắn không bao giờ nữa có thể là Nhiếp Thiên đối thủ. Thiên tri thánh nữ nhìn qua Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương run nhẹ nhẹ lấy, căng cứng lấy thần kinh, rốt cục buông lỏng xuống đến. Mà nàng tại bất chi bất giác tầm đó, trong lòng bàn tay vậy mà tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính mình sẽ như thế quan tâm Nhiếp Thiên. Cạnh võ trên đài, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Người trẻ tuổi, xin chờ một chút. Nhưng ở cái lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn nhưng lại vang lên, lập tức một gã áo xám lao giả xuất hiện, phiêu nhiên tiên tư, xuất trần tuyệt thế, tựa như thế ngoại chi nhân. Hắn một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, xa xa điệu tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, lộ ra một cổ nóng bỏng. Đây là mọi người thấy đến lao giả kia, bị thứ hai khí thế trô rung động, thần sắc run rẩy nói không xuất ra lời nói đến. Tiền bối, có chuyện gì không? Nhiếp Thiên nhìn về phía lao giả kia, cười nhạt một tiếng, bình tĩnh đáp lại. Lao hủ chư Cắt Khát Vân. Lao giả kia khẽ gật đầu, cao giọng nói ra, hiện tại dùng Thiên Đạo Vũ Phủ phủ chủ thân phận, mời ngươi gia nhập Thiên Đạo Vũ Phủ. Chương 4072, Thiên Đạo Phủ Chủ. Thiên Đạo Vũ Phủ phủ chủ, chư Cắt Khát Vân. Mọi người nghe thế cái danh tự, thần sắc lập tức trở nên chấn động vô cùng. Chư Cắt Khát Vân, bốn chữ này như sấm sét bình thường vang vọng khi bọn hắn bên hai, đinh hai nhức óc. Ai có thể nghĩ đến, lão giả trước mắt dĩ nhiên là toàn bộ chư thiên thánh giới đỉnh phong nhân vật một trong, Thiên Đạo Vũ Phủ phủ chủ. Tất cả mọi người biết nói, Thiên Đạo Vũ Phủ là do Thiên Đạo Thánh Các trèo trống, nhưng là Thiên Đạo Thánh Các đối với Thiên Đạo Vũ Phủ cũng không có tuyệt đối khống chế lực, cho nên Thiên Đạo Vũ Phủ phủ chủ địa vị cùng Thiên Đạo Thánh các chủ, cũng là không sai biệt nhiều. Như thế nhân vật, vậy mà đột nhiên xuất hiện, cái này lại để cho mọi người như thế nào không kinh ngạc. Mà càng làm cho mọi người cảm giác được bất khả tư nghị, chư Cắt Khắc Vân hiện thân, tựa hồ tiểu là hướng về phía Nhiếp Thiên đến. Chư Cắt Khắc Vân đang tại mặt của mọi người, dùng Thiên Đạo Phủ chủ thân phận mời Nhiếp Thiên gia nhập Thiên Đạo Vũ Phủ, đây là có nhìn nhiều trọng Nhiếp Thiên. Phải biết rằng, Trúc Hy Di xuất hiện thời điểm, chư Cắt Khắc Vân đều không có tự mình hiện thân a. Chẳng lẽ trong mắt hắn, Nhiếp Thiên so Trúc Hy Di càng thêm khủng bố sao? Hoặc là nói, càng có tiềm lực. Mọi người ánh mắt run rẩy, khiếp sợ trong lòng khó có thể nói nói. Nhưng là lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại phi thường bình tĩnh, xa xa địa nhìn xem chư Cắt Khắc Vân, mang trên mặt bình thản tiêu ý, hồi lâu không nói gì. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Thằng này đang suy nghĩ gì, tranh thủ thời gian đáp ứng a. Thiên Đạo Phủ chủ tự mình hiện thân mời, cái này tại toàn bộ chư thiên thánh giới đều là tuyệt vô cận hữu cơ hội. Thằng này quả thực là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, hắn còn do dự cái gì? Sẽ không phải là cao hứng quá mức, thấy ngu chưa? Mọi người nói xong, trong ánh mắt nóng bỏng thời gian dần qua thay đổi, theo cực kỳ hâm mộ đến ghen ghét, lại đến oán hận. Nhiếp Thiên đã bị chư Cắt Khắc Vân coi trọng, lại bày ra một bộ thâm trầm thậm chí không sao cả bộ dạng, cái này đầy đủ lại để cho bọn hắn ghen ghét oán hận. Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ được chưa? Chư Cắt Khắc Vân gặp Nhiếp Thiên thật lâu không nói gì, lông mày có chút nhíu một chút, cao giọng hỏi. Tiền bối ưu ái, vạn bối tâm lĩnh, chỉ là vạn bối tham gia Nam Viện triều sinh trước khi, trong nội tâm đã có ngưỡng mộ trong lòng học viện, kính xin tiền bối đừng nên trách. Nhiếp Thiên có chút không người, cười nhạt một tiếng đáp lại. Ánh mắt của hắn rất tự nhiên đến làm cho người có chút không cách nào tiếp nhận. Rất khó tưởng tượng, một gã tuổi trẻ võ giả, vậy mà có thể ở Chư Cát Khắc Vân như vậy võ đạo tông sư trước mặt, biểu hiện được như thế chấn định. Nhiếp Thiên thanh âm không lớn, nhưng là vừa mới rơi xuống, tựu lại để cho đám người trực tiếp nổ tung nổi. Tiểu tử này nói cái gì? Hắn vậy mà cự tuyệt Thiên Đạo phủ chủ mời, chẳng lẽ là ta nghe lầm sao? Hắn thật sự cự tuyệt. Hắn là kẻ đần sao? Thiên Đạo phủ chủ tự mình mời, thằng này sẽ không phải là không biết Thiên Đạo phủ chủ là ai à? Đám người một mảnh kêu sợ hãi, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, giống như Nhiếp Thiên làm cái gì thiên đại chuyện sai đồng dạng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi minh bạch lão hủ thân phận sao? Trên không trung Chư Cát Khắc Vân sắc mặt biến thành hơi trệ, hiển nhiên là rất kinh ngạc, mày nhăn lại hỏi. Vãn bối minh bạch. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cung kính nói ra, tiền bối nâng đỡ, vãn bối khắc sâu trong lòng tại tâm, nhưng vãn bối thật có nan ngôn chi ẩn, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Mặc kệ Chư Cát Khắc Vân lúc này là cái gì nghĩ cách, hắn thân phận bày ở tại đây, Nhiếp Thiên phải thái độ cẩn thận. Đã như thế, lão hủ cũng không miễn cưỡng. Chư Cát Khắc Vân sắc mặt rõ ràng có chút lúng túng, nhưng cũng không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài, mà là nói ra, thiên phú của ngươi, sắc thực thuộc VIV nhất liệt kê, nếu là có thể có lương sư chỉ đạo, ngày sau hẳn là chư thiên thanh giới cự phách. Đa tạ tiền bối cổ vũ. Nhiếp Thiên có chút không người, nhàn nhạt đáp lại. Đối với trước mắt người này lão giả, hắn có chút nhìn không thấu, cũng không dám tự mình đoán bừa. Bất quá hắn tại chỗ cự tuyệt Chư Cát Khắc Vân, thứ hai còn có thể như thế bình tĩnh, dĩ nhiên là phi thường không tệ. Chư Cát Khắc Vân miễn cưỡng cười cười, sau đó không làm dừng lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Mọi người nhìn qua Chư Cát Khắc Vân biến mất địa phương, thần sắc bên trong sùng kính chi ý, thật lâu đều không có biến mất. Đối với mọi người ở đây mà nói, có thể nhìn thấy Chư Cát Khắc Vân nhân vật như vậy, đây chính là suốt đời vinh hạnh a. Ta hai lần cự tuyệt Thiên Đạo Vũ phủ mời, hy vọng không có đắc tội bọn hắn a. Nhiếp Thiên thì là cười khổ một tiếng, trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài nói. Hắn là vì thiên sứ huyết dược mà đến, cho nên huyết dược học viện mới được là mục tiêu của hắn. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhảy xuống cạnh võ đài, đã xong chính mình tiềm lòng tranh phong đệ tam giai đoạn chiến đấu. Phân tổ tuần hoàn chiến 8 cuộc chiến đấu, hắn lại là toàn thắng, vững vàng địa tiến vào cuối cùng nhất giai đoạn tiềm lòng cuộc chiến. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cũng không có nhàn rỗi, mà là quan sát những người khác chiến đấu. Nửa ngày trời sau, phân tổ tuần hoàn chiến chấm dứt, tiềm long tranh phong 64 cường sinh ra đời. Nhiếp Thiên thành công tấn cấp 64 cường, nửa tháng sau, như cũ là tại Hạ Vân Nghiễm Tràng, tiến hành cuối cùng nhất tiềm long cuộc chiến. 64 mạnh tuyển thủ, riêng phần mình phân đã đến một quả tiềm long ngọc phù, đại biểu cho bọn hắn giờ phút này thân phận. Có được tiềm long ngọc phù võ giả, khả dĩ tùy ý lựa chọn năm đại học viện. Nhiếp Thiên cầm bắt được tiềm long ngọc phù về sau, chuẩn bị ly khai, cũng là bị Chu Dư gọi lại. Trưởng lão đại nhân, có chuyện gì không? Nhiếp Thiên nhìn xem Chu Dư, miễn cưỡng cười cười hỏi. Nhiếp Thiên tiểu hữu, phủ chủ đại nhân cho mời. Chu Dư nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt hòa ái chi ý, đúng là có chút không người, toát ra cung kính chi ý. Nhiếp Thiên thần sắc trì trệ, sắc mặt phải biến đổi. Thoạt nhìn, Thiên Đạo phủ chủ đối với hắn hay là chưa từ bỏ ý định a? Lúc này, hắn rất là lo lắng, không biết việc này là phúc là họa. Dùng Thiên Đạo phủ chủ Chư Cát Khắc Vân thực lực, nếu là muốn giết hắn, quả thực so nghiền chết một cái con sâu cái kiến còn nhẹ tùng, lỏng. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Cái lúc này, một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, Đường Thập Tam. Lúc này đây, Đường Thập Tam cũng tiến nhập 64 cường, hơn nữa cũng là 8 tràng toàn thắng chiến tích, khả dĩ xem như một đầu chính cống hắc mã. Bất quá bởi vì Nhiếp Thiên biểu hiện quá đoạt mắt rồi, cho nên Đường Thập Tam lộ ra ảm đạm không ít. Đường Thập Tam, ngươi tới được vừa vặn, Thiên Đạo phủ chủ đại nhân tìm ta có một số việc, ngươi hồi trở lại Vạn Nguyên Các nói cho Thanh Kỳ tiền bối một tiếng, lại để cho hắn chờ ta với. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Đường Thập Tam, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Đường Thập Tam đáp ứng một tiếng, lập tức trực tiếp ly khai. Hắn thông minh như vậy, đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, rõ ràng cho thấy lại để cho hắn lại để cho cáo chi Thanh Kỳ, Nhiếp Thiên bị Thiên Đạo phủ chủ mời đi. Hắn không thể dừng lại, miễn cho Chu Dư kịp phản ứng, phái người ngăn đón hắn. Nhiếp Thiên nhìn xem Đường Thập Tam thân ảnh biến mất, lúc này mới yên tâm không ít, nhìn về phía Chu Dư cười nhạt một tiếng, nói ra, trưởng lão đại nhân, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên tiểu hữu, mời đi theo ta. Chu Dư gật đầu cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý, hắn há có thể nhìn không ra Nhiếp Thiên ý tứ, không thêm ngăn cản chỉ là bởi vì, Thiên đạo phủ chủ dặn dò qua hắn, tất không thể miễn cưỡng Nhiếp Thiên. Hắn có chút không rõ, vì cái gì Thiên đạo phủ chủ đối với Nhiếp Thiên coi trọng như thế, thậm chí không tiếc tự mình hiện thân. Nhiếp Thiên thiên phú, hoàn toàn chính xác rất cao. Nhưng là, Nhiếp Thiên thật sự so Trúc Hy Di còn mạnh hơn sao? Chương 4073, Thủ hộ trách nhiệm. Hạo Vân Thánh Thành, Hạo Vân Quán Rượu. Nhiếp Thiên tại Chu Dư dưới sự dẫn dắt, đi vào lầu 7 một gian rất khác biệt mà che giấu gian phòng bên ngoài. Kỳ thật tại thánh giới loại địa phương này, quán rượu cơ bản cũng không phải dùng để ăn cơm, càng nhiều nữa tác dụng là võ giả gặp nhau, thám thính tin tức địa phương. Nhiếp Thiên ngược lại là thật không ngờ, chứ các khắc vân loại nhân vật này, vậy mà thỉnh hắn tới chỗ như thế. Nhiếp Thiên tiểu hữu, xin mời. Chu Dư nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, không người nhượng bộ. Đa tạ. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, đẩy cửa tiến vào trong phòng. Chu Dư cũng không có đi vào phòng, mà là canh giữ ở ngoài cửa, cung kính. Đi vào phòng về sau, Nhiếp Thiên chứng kiến Chư Cát Khắc Vân ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, khuôn mặt mang theo cổ quái tiêu ý, đang tại hào hứng bừng bừng địa nhìn xem hắn. Nhiếp Thiên nhìn xem Chư Cát Khắc Vân trên mặt tiêu ý, không khỏi nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến, trong lòng rồi đột nhiên sợ hãi, lao ra hỏa này, không có ác thú vị à. Vâng! Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, một cổ bàng nhiên uy áp xuất hiện, đúng là đưa hắn cả người lập tức bao phủ lại. Người đột nhiên xuất hiện đột biến, lại để cho Nhiếp Thiên phản ứng không kịp nữa, kêu sợ hãi một tiếng về sau, đúng là phát hiện, cả người bị lực lượng đáng sợ ngăn chặn, trực tiếp không thở được. Chư Cát Khắc Vân sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, chỉ là một đôi mắt có chút hiện ra nóng bỏng chi mang, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Nhiếp Thiên cảm giác được, áp chế chi lực càng ngày càng mạnh, toàn thân của hắn cốt cách đều đùng rung động. Nhưng hắn thẳng tắp lưng, cố gắng vận chuyển tinh thần chi lực, chống cự khủng bố uy áp. Mà ở cái này trong nháy mắt, vẻ này áp lực nhưng lại đột nhiên biến mất, căng cứng không gian trực tiếp khôi phục, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt đỏ lên sung huyết, toàn thân mồ hôi lạnh rơi, ánh mắt trầm thấp mà phẫn nộ. Vừa rồi thời điểm, vẻ này đáng sợ áp lực, thật sự quá kinh khủng, lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Người trẻ tuổi, khôi phục được không sai biệt lắm a. Sau một lát, Chư Cát Khắc Vân gặp Nhiếp Thiên khôi phục lại, cười nhạt một tiếng hỏi. Phủ chủ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Hắn là đáp ứng lời mời mà đến, nhưng đối với phương không rõ ràng cho lắm địa sẽ tới như vậy vừa ra, cái này rõ ràng tiểu là tại nhục nhã hắn. Người trẻ tuổi, không nên cử động nộ. Chư Cát Khắc Vân nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, lão hủ chỉ là tại xác nhận một việc mà thôi. Sự tình gì? Nhiếp Thiên sắc mặt thoáng hòa hoãn, nặng nề hỏi. Chư Cát Khắc Vân nhưng lại nở nụ cười một tiếng, trong mắt lần nữa toát ra quỷ dị chi mang. Chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, mới nặng nề mở miệng, nói ra, lão hủ là nên bảo ngươi Nhiếp Thiên, hay là nên bảo ngươi Tinh Không Thánh Chủ? Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Tinh Không Thánh Chủ bốn chữ, lập tức ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến. Chư Cát Khắc Vân vậy mà phát hiện hắn lớn nhất bí mật. Lúc trước, Nhiếp Thiên tại tiến vào thánh giới trước khi, dung hợp tiền nhiệm Tinh Không Thánh Chủ Đông Hoàng Tranh Vanh lưu lại bổn mạng tinh văn, lại để cho hắn tinh thần chi lực khí tức cải biến. Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ tinh quân cùng tinh không sứ giả bên ngoài, căn bản không có người có thể cảm giác ra, hắn sử dụng lực lượng là tinh thần chi lực. Chư Cát Khắc Vân như thế nào sẽ biết, Nhiếp Thiên là Tinh Không Thánh Chủ? Chẳng lẽ hắn cảm giác đã đến tinh thần nguyên thạch? Chẳng lẽ, hắn là tinh quân? Hoặc là, tinh không sứ giả? Nhiếp Thiên nghĩ vậy một điểm, ánh mắt không khỏi run lên. Thần sắc không khỏi ngốc trệ một chút. Nếu như Chư Cát Khắc Vân là tinh quân hoặc là tinh không sứ giả, vậy thật sự có ý tứ. Lão hủ không phải tinh quân, cũng không phải tinh không sứ giả. Nhưng là cái lúc này, Chư Cát Khắc Vân nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, lão hủ chỉ là một cái đối với tinh thần nguyên thạch tương đối quen thuộc người mà thôi. Người Nhiếp Thiên hoảng sợ cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc nói không xuất ra lời nói đến. Nhiếp Thiên! Trong cơ thể ngươi cái kia đạo bổn mạng tinh văn, tuy nhiên có thể thay đổi biến tinh thần chi lực khí tức, nhưng lại không cách nào triệt để che giấu tinh thần nguyên thạch. Chư Cắt Khắc Vân sắc mặt biến thành hơi chìm, xem nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vẻ mặt khiếp sợ, nặng nề nói ra, ngươi đến tột cùng là người nào? Ha ha! Chư Cắt Khắc Vân cao giọng cười cười, nói ra, ngươi không cần khẩn trương, nếu như lão hủ muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi đã sớm tan thành mây khói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Dùng Chư Cắt Khắc Vân thực lực cùng thân phận, nếu muốn giết hắn, hắn xác thực không có nửa điểm sức hoàn thủ. Dù là có Thanh Kỳ tại, chỉ sợ Chư Cắt Khắc Vân cũng không sợ. Đã lão hủ có thể cảm giác ra tinh thần nguyên thạch, như vậy cùng lão hủ ngang nhau thực lực cường giả, đồng dạng cũng có thể cảm giác ra tinh thần nguyên thạch. Chư Cắt Khắc Vân khỏe miệng khẽ động, nói ra, ngươi cứ như vậy tới tham gia năm viện chiêu sinh, thật sự là quá rêu rao. Tiền bối là có ý gì? Nhiếp Thiên nhìn xem Chư Cắt Khắc Vân, nặng nề hỏi. Để cho ta tới giúp đỡ ngươi đi. Nhưng ở giờ phút này, Chư Cắt Khắc Vân nhưng lại nở nụ cười một tiếng, lập tức bàn tay lớn duỗi ra, một cổ vô hình lực lượng bao phủ Nhiếp Thiên. Lập tức Nhiếp Thiên cảm giác được khủng bố khí tức đánh út lại, đúng là trực tiếp rót vào tinh thần nguyên thạch bên trong. Nhiếp Thiên kinh hãi vô cùng, muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Sau một lát, Chư Cắt Khắc Vân bàn tay lớn thu hồi, Nhiếp Thiên lúc này mới khôi phục hành động năng lực. Ngươi thử xem, hiện tại tinh thần chi lực, có cái gì cải biến? Chư Cắt Khắc Vân vẻ mặt lạnh nhạt, vừa cười vừa nói. Ừ. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt phải biến đổi, lập tức cảm giác trong cơ thể tinh thần nguyên thạch, đúng là phát hiện, tinh thần chi lực khí tức lần nữa đã xảy ra biến hóa, thậm chí liền chính hắn đều cảm thấy lạ lẫm. Cái này phát hiện này, lại để cho hắn hoàn toàn rung động, nhất thời nói không ra lời. Hắn không cách nào lý giải, không phải là tinh quân cũng không phải tinh không sứ giả Chư Cắt Khắc Vân, là làm như thế nào đến điểm này. Ngươi bây giờ, đã hoàn toàn đã ẩn tàng tinh thần nguyên thạch khí tức, không chỉ nói những người khác, mặc dù là tinh quân cùng tinh không sứ giả, cũng cảm giác không xuất ra ngươi là tinh không thánh chủ. Chư Cắt Khắc Vân cười nhạt một tiếng, phi thường khai mở tâm địa nói ra. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Hắn đương nhiên biết nói, Chư Cắt Khắc Vân che giấu tinh thần nguyên thạch khí tức, là vì bảo hộ hắn. Nhưng vấn đề là, Chư Cắt Khắc Vân tại sao phải làm như vậy? Mà hắn, lại là làm sao làm được? Đông Hoàng huynh bởi vì ta mà chết. Chư Cắt Khắc Vân nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt đột nhiên trở nên trầm thấp, hồi lâu sau mới lên tiếng, thủ hộ người kế nhiệm của hắn, là lao hủ trách nhiệm. Ngươi Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hãi một tiếng, nói, ngươi nhận thức Đông Hoàng tranh vanh. Ngươi cho rằng, Chư Cắt Khắc Vân nở nụ cười một tiếng, nói ra, lúc trước nếu là không có Đông Hoàng huynh, ta đã sớm táng thân tại Thiên Đạo Thánh Các chi nhân trên tay. Ngươi, chết ở Thiên Đạo Thánh Các trên tay. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời phản ứng không kịp. Thiên Đạo Vũ Phủ không phải một phần của Thiên Đạo Thánh Các thế lực sao? Chư Cắt Khắc Vân là Thiên Đạo Phủ chủ, vì cái gì Thiên Đạo Thánh Các muốn giết hắn? Chương 4074, cảnh giác tăng thêm. Nhiếp Thiên nhìn xem Chư Cắt Khắc Vân, nhất thời phản ứng không kịp. Theo hắn, Thiên Đạo Vũ Phủ cùng Thiên Đạo Thánh Các là đồng nhất trận doanh thế lực. Vì cái gì Chư Cắt Khắc Vân biết nói, hắn thiếu một chút chết ở Thiên Đạo Thánh Các trên tay. Chư Cắt Khắc Vân vẻ mặt thâm trầm, hiển nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện. Sau một lát, hắn thở dài một tiếng, cười khổ nói, Nhiếp Thiên, có một số việc ngươi hay là không biết rõ tình hình thì tốt hơn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không nói gì. Hắn tại Chư Cắt Khắc Vân trên người cũng không có cảm giác được các ý, nhưng muốn cho hắn triệt để tin tưởng người này, còn hơi sớm. Tựa hồ, Chư Cắt Khắc Vân cùng Đông Hoàng tranh vanh tầm đó có một đoạn giao tình rất sâu, mà Đông Hoàng tranh vanh chết, cũng cùng Chư Cắt Khắc Vân có quan hệ. Nhưng Chư Cắt Khắc Vân dù sao Thiên Đạo Vũ Phủ phủ chủ, Nhiếp Thiên không cách nào hoàn toàn tin tưởng hắn mà nói. Nhiếp Thiên, vũ trụ kỳ điểm tại trên người của ngươi a. Cái lúc này, Chư Cắt Khắc Vân đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Vũ trụ kỳ điểm. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, không khỏi sững sờ, lập tức biến sắc, nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại, là vật gì? Ngươi không biết. Chư Cắt Khắc Vân không khỏi sững sờ, lộ ra có chút kinh ngạc. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, chưa bao giờ nghe qua loại vật này. Nha. Chư Cắt Khắc Vân nhẹ gật đầu, mỉm cười, nói ra, quên đi. Tiền bối, ngươi nói cái này cái gì kỳ điểm, là đang làm gì ạ? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi thăm, có phải hay không đối với ta vật hữu dụng? Lão hủ cũng không quá rõ ràng. Chư Cát Khắc Vân cười nhạt một tiếng, nói, Đông Hoàng đại ca khi còn sống một mực đang tìm vũ trụ kỳ điểm, lão hủ tiểu là muốn hỏi một chút, ngươi phải chăng nghe qua vật này? Nha! Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại đối với Chư Cát Khắc Vân đã có cảnh giác. Vừa rồi Chư Cát Khắc Vân thần sắc, cũng không giống như là gần kề nghe ngóng mà thôi. Đọc truyện tại. Tiền bối, ngươi còn có chuyện gì sao? Sau một lát, Nhiếp Thiên chuẩn bị ly khai, trực tiếp hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự không nghĩ gia nhập Thiên Đạo Vũ Phủ sao? Chư Cát Khắc Vân nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng chi ý, nói ra, nếu như ngươi tới Thiên Đạo Vũ Phủ, lão hủ khả dĩ cam đoan, đem ngươi đạt được Thiên Đạo Vũ Phủ tốt nhất tu luyện tài nguyên. Hơn nữa, nếu như ngươi nguyện ý lão hủ khả dĩ thu ngươi là thân truyền đệ tử. Ngươi phải biết rằng, lão hủ đã có vài chục vạn năm không có thu đệ tử. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, thần sắc có chút khó xử. Hắn vốn là đối với Chư Cát Khắc Vân không thế nào tín nhiệm, hơn nữa vừa rồi thứ hai hướng hắn nghe ngóng vũ trụ kỳ điểm, càng làm cho hắn cảnh giác tăng thêm. Nhưng Chư Cát Khắc Vân nhưng lại hai lần mời hắn gia nhập Thiên Đạo Vũ Phủ, lộ ra phi thường chấp nhất, lại để cho hắn không thể nào cự tuyệt. Nếu như đơn thuần thực lực cùng địa vị, Chư Cát Khắc Vân hoàn toàn chính xác có đem làm Nhiếp Thiên lão sư tư cách. Nhưng là Nhiếp Thiên lại cũng không muốn bị người quản chế, đặc biệt là người trước mắt hay là hắn không cách nào tín nhiệm người. Hắn hiện tại khả dĩ lần nữa cự tuyệt Chư Cát Khắc Vân, nhưng bởi như vậy, chỉ sợ sẽ khiến thứ hai bất mãn. Tiên bối, kỳ thật ta tại tham gia Nam Viện chiêu sinh trước khi, cũng đã nghĩ kỹ muốn gia nhập Huyết Dược Học Viện. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trịnh trọng nói ra. Huyết Dược Học Viện. Chư Cát Khắc Vân nhướng mày, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết. Huyết Dược Học Viện sau lưng là thiên sứ nhất tộc tại trèo trống, Huyết Dược tuyệt đại bộ phận lão sư cùng đệ tử, đều là thiên sứ nhất tộc người. Hơn nữa Huyết Dược Học Viện tại năm trong nội viện tổng hợp thực lực không tính cường, còn đối ngoại tộc võ giả rất bài xích. Ngươi tại sao phải tiến vào như vậy một cái học viện? Thật sự là hắn rất nghi hoặc, dùng Nhiếp Thiên thiên phú cùng thực lực, đã khả dĩ tự do lựa chọn năm viện rồi, tại sao phải chọn một các phương diện đều không chiếm ưu thế Huyết Dược Học Viện? Ta tiến Huyết Dược Học Viện, là vì một cái thứ đồ vật. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, trong mắt lóe ra một vòng lăng lệ ác liệt chi mang. Chư Cát Khắc Vân nhướng mày, không khỏi hỏi, cái gì đó? Thiên sứ Huyết Dược. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, mỗi chữ mỗi câu nói ra bốn chữ. Cái này Chư Cát Khắc Vân hai cái đồng tử khẽ run lên, một trương tang thương gắn đầy mặt, đúng là không khỏi ngốc trệ ở. Dù là thân phận của hắn tôn sùng, thực lực cường đại, cũng không khỏi bị sợ đã đến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên muốn đồ vật, dĩ nhiên là Thiên Sứ Huyết Dược. Thiên Sứ Huyết Dược chính là thiên sứ nhất tộc chí cao thánh vật, Nhiếp Thiên muốn vật này, không khác cùng cả cái thiên sứ tộc đối lập a. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết Thiên Sứ Huyết Dược là vật gì? Chư Cát Khắc Vân tỉnh táo một chút, trầm giọng hỏi. Ta biết nói. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, ta muốn Thiên Sứ Huyết Dược là vì cứu một cái đối với ta rất trọng yếu người, vô luận như thế nào, ta phải cầm bắt được Thiên Sứ Huyết Dược. Chư Cát Khắc Vân cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt tự tin, trong nội tâm không khỏi run lên. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên trên người giống như có một cổ khí thế, so Thiên còn mạnh hơn. Tiên bối, nếu là ngươi có thể giúp ta cầm bắt được Thiên Sứ Huyết Dược, ta tiểu gia nhập Thiên Đạo Vũ Phủ. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn xem Chư Cát Khắc Vân. Cười nhạt một tiếng nói ra. Chư Cát Khắc Vân sắc mặt cứng đờ, thập phần khó xử, nhất thời nói không ra lời. Thiên sứ Huyết Dực là thiên sứ nhất tộc thể sống chết thủ hộ thánh vật, mặc dù hắn quý là thiên đạo phụ chủ, cũng không có khả năng lấy được đến. Tiên bối, thiên sứ Huyết Dực quan hệ trọng đại, điều kiện của ta hoàn toàn chính xác có chút ép buộc. Nhiếp Thiên gặp Chư Cát Khắc Vân không nói lời nào, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta hy vọng, nếu là về sau ta có cần thời điểm. Tiền bối có thể thi dùng viện thủ. Cái này tự nhiên. Chư Cát Khắc Vân cứng ngắc thần sắc hòa hoan tới, gật đầu nói nói. Tiền bối, nếu không có việc gì, vãn bối cái này cáo tử. Nhiếp Thiên mỉm cười, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên. Chư Cát Khắc Vân nhưng lại hô một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, hôm nay ta và ngươi gặp mặt sự tình, tốt nhất đừng cho những người khác biết nói. Vãn bối nhớ kỹ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. sau đó không người ly khai. Chư Cát Khắc Vân cảm giác đến Nhiếp Thiên khí tức biến mất, khuôn mặt dần dần trở nên trầm thấp, không biết suy nghĩ cái gì. Nhiếp Thiên ly khai Hạo Vân quán rượu về sau, trực tiếp chạy tới Vạn Nguyên Các. Trong lòng của hắn ghi nhớ lấy Nhiếp Vũ Nhu, không biết thứ hai hiện tại thế nào. Rất nhanh, hắn đi vào Vạn Nguyên Các bên ngoài, vừa hay nhìn thấy Thanh Kỳ vội vàng địa đi tới, đằng sau còn đi theo Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên. Thanh Kỳ chứng kiến Nhiếp Thiên, lộ ra phi thường kinh hỉ, hô to một tiếng. Tiền bối, ta đã trở về. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Thanh Kỳ bên người, cười nhạt một tiếng. Ta nghe ngươi vị bằng hữu kia nói, ngươi bị Chư Cát Khắc Vân mời đi rồi, thật là có chút lo lắng à. Thanh Kỳ gặp Nhiếp Thiên không có việc gì, căng cứng mặt hòa hoan xuống. Lại để cho tiền bối lo lắng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta đến bên trong nói đi. Thanh Kỳ đáp ứng một tiếng, mọi người tiến vào Vạn Nguyên Các bên trong. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một căn phòng bên trong. Nhiếp Thiên, trên người của ngươi khí tức như thế nào? Thanh Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc không khỏi nhất biến, nặng nề mở miệng, rồi lại nhất thời cứng lại rồi. Hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên trên người vậy mà đã không có tinh thần chi lực khí tức, sẽ không phải là tinh thần nguyên thạch bị người tước đoạt ta. Chương 4075, toàn lực ứng phó. Tiền bối, trong cơ thể ta tinh thần nguyên thạch vẫn còn, chỉ là khí tức cải biến. Nhiếp Thiên chứng kiến Thanh Kỳ như thế kinh hãi, đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Điều này sao có thể? Thanh Kỳ nhưng lại lần nữa cả kinh, vẻ mặt hoảng sợ, nói, trên đời này ngoại trừ tinh không thánh chủ bên ngoài, không có người khả dĩ cải biến tinh thần chi lực khí tức. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Thanh Kỳ không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên, có phải hay không Chư Cát Khắc Vân đối với ngươi làm cái gì? Thanh Kỳ sắc mặt lần nữa nhất biến, hiển nhiên là phi thường khẩn trương, thanh âm đều có chút thay đổi. Nhiếp Thiên chau mày mà bắt đầu, khẽ gật đầu, đem trước khi chuyện đã xảy ra một năm một mười nói một lần, cuối cùng hỏi, tiền bối, thiên đạo phủ chủ thật là Đông Hoàng tranh vanh tiền bối bằng hữu sao? Ai? Thanh Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt trầm thống, đại thán một tiếng, nói ra, ta lo lắng nhất sự tình, rốt cục vẫn phải đã xảy ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức có một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ Chư Cát Khắc Vân thật sự đối với hắn làm cái gì sao? Thanh chủ đại nhân hoàn toàn chính xác nhận thức Chư Cát Khắc Vân, hơn nữa quan hệ của hai người đã từng rất không tồi. Thanh Kỳ nặng nề mở miệng, khuôn mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Đã từng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nghe ra trong đó có ẩn tình khác. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết Thánh chủ đại nhân là như thế nào vẫn lạc đấy sao? Thanh Kỳ ánh mắt ngưng lại, nặng nề hỏi. Ta nghe nói, Đông Hoàng tiền bối là phó một hồi ước chiến, về sau liền đã xảy ra chuyện. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thanh âm có chút run rẩy. Về Đông Hoàng tranh vanh hết thảy, hắn đều là theo người khác trong miệng biết được, tình huống chân thật là cái gì, hắn cũng không thể biết. Ừ, Thanh Kỳ nặng nề gật đầu, nói ra, Thánh chủ đại nhân trước khi chết làm cuối cùng một sự kiện, đích thật là phó một hồi ước chiến, nhưng là về trận kia ước chiến, cơ hồ không có ai biết cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Không có ai biết, Thánh chủ đại nhân đối thủ là ai, cũng không có người biết nói, Thánh chủ đại nhân tại sao phải phó ước chiến đấu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tử tế nghe lấy Thanh Kỳ mà nói. Nhưng là có một người, biết đạo trận này ước chiến là chuyện gì xảy ra. Thanh Kỳ ánh mắt run lên, toàn thân dâng lên mãnh liệt tức giận. Chư Cát Khắc Vân sao? Nhiếp Thiên ý thức được cái gì, kinh ngạc một tiếng. Ừ. Thanh Kỳ trọng trọng gật đầu, nói ra, năm đó dắt trận này ước chiến người, đúng là Chư Cát Khắc Vân. Mà khi lúc Chư Cát Khắc Vân, còn không phải Thiên Đạo Vũ Phủ phủ chủ, chỉ là Thiên Đạo Vũ Phủ một gã ngoại viện trưởng lao mà thôi. Nhưng là tại Thánh Chủ Đại Nhân vẫn lạc về sau, Chư Cát Khắc Vân tại mấy năm ở trong cuộc khởi. Không đến 3 năm tầm đó, trực tiếp theo một gã ngoại viện trưởng lão lên tới Thiên Đạo Phủ Chủ. Cái này Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thần sắc trì trệ, nhất thời nói không ra lời. Thanh Kỳ ý tứ rất rõ ràng, lúc trước Đông Hoàng tranh vinh chết, cùng Chư Cát Khắc Vân có quan hệ trực tiếp. VN. Thậm chí có thể nói, Đông Hoàng tranh vinh tiểu là bị Chư Cát Khắc Vân hại chết. Cái này cũng khó trách, Chư Cát Khắc Vân vốn thanh danh không lộ ra, chỉ là chính là một gã ngoại viện trưởng lão mà thôi. Lại bởi vì dắt một hồi ước chiến, tại mấy năm ở trong trở thành Thiên Đạo Phủ Chủ, cái này tại cái gì người xem ra, đều là không bình thường. Nếu là dựa theo bình thường suy đoán, chư các khắc vân hẳn là cùng thiên đạo thánh các đã đạt thành nào đó hiệp nghị, cho nên tại Đông Hoàng tranh vanh ước chiến về sau, hắn có thể địa vị tăng lên được nhanh như vậy. Hoặc là càng trực tiếp một điểm nói, là thiên đạo thánh các liên thủ với chư các khắc vân, cùng một chỗ là Đông Hoàng tranh vanh thiết hạ một cái bẫy. Khó trách, chư các khắc vân nói với ta, Đông Hoàng tiền bối là bởi vì hắn mà chết. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Hừ. Thanh Kỳ cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn lời này nói được ngược lại là đúng vậy. Thanh Kỳ tiền bối, chư các khắc vân sẽ không phải tại trên người của ta để lại cái gì ám chiêu a? Nhiếp Thiên nhướng mày, khẩn trương hỏi. Ta cũng không biết. Thanh Kỳ lắc đầu, nói ra, chư các khắc vân thực lực bây giờ hơn xa ta, nếu như hắn khiến cho cái gì tay chân, vậy phiền thoái. Ta hiện tại muốn kiểm tra ngươi một chút võ thể, hy vọng không có việc gì. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, toàn thân buông lỏng. Kế tiếp, Thanh Kỳ tỉ mỉ địa đối với Nhiếp Thiên kiểm tra rồi một phen, nhưng lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng là như vậy, ngược lại để cho hắn càng thêm lo lắng. Có lẽ hắn chỉ là không muốn làm cho ta cùng với những thứ khác tinh quân cùng tinh không sứ giả liên hệ với A. Nhiếp Thiên nhìn xem Thanh Kỳ, nặng nề nói ra. Cũng có loại khả năng này. Thanh Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại chúng ta cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể trước hướng tốt phương diện suy đoán. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đón lấy nhớ tới Nhiếp Vũ Nhu, ánh mắt run lên, hỏi, tiền bối, Nhu Nhi hiện tại thế nào? Hết thể còn tốt. Thanh Kỳ miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, nói ra, ta đem cái kia đan dược phân số tròn phần, lại để cho Vũ Nhu cô nương chậm rãi phục dụng, hiện tại trên người nàng chú ấn đã được đến khống chế, hơn nữa đang tại chậm rãi biến mất. Chiếu trước mắt tình huống, đợi đan dược phục dụng xong, Vũ Nhu cô nương có thể khôi phục bình thường. Vậy là tốt rồi. Biết được Nhiếp Vũ Nhu sắp khôi phục lại, Nhiếp Thiên dẫn theo một lòng, rốt cục để xuống. Nhiếp Thiên, nghe nói ngươi tiến nhập Tiềm Long Lục 14 cường. Cái lúc này, Thanh Kỳ cười nhạt một tiếng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, mục tiêu của ta có thể không chỉ như vậy, trận này Tiềm Long tranh phong với ta mà nói, mới được là vừa mới bắt đầu. Nghe nói Trúc Hy Di cũng xuất hiện, hơn nữa ngươi cùng hắn giao thủ. Thanh Kỳ miễn cưỡng cười cười, hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trúc Hy Di sẽ là ta Tiềm Long chi lộ thượng lớn nhất trở ngại. Trúc Hy Di còn trẻ thành danh, có 102 chư thiên thành giới. Thanh Kỳ ánh mắt có chút trầm xuống, nói ra, không chỉ nói thiên tuế trở xuống đích võ giả, mặc dù là vạn tuế trở xuống đích võ giả, cũng cực ít có người là hắn đối thủ. Ngươi cùng hắn giao thủ, cảm tưởng như thế nào? Trước mắt của ta chiến lực, còn không đủ để cùng hắn một trận chiến. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong mắt nhưng lại lộ ra một cổ tự tin, nói ra, nhưng là vì năm viện võ khôi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Sự tình có thể là, cũng có không có thể là. Thanh Kỳ sắc mặt trầm xuống, nói ra, ngươi ngàn vạn không muốn miễn cưỡng. Tiền bối yên tâm, ta không phải hạ người lỗ mãng, đều có đúng mực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lại để cho Thanh Kỳ giải sầu. Thanh Kỳ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì càng thêm lo lắng. Hắn nhìn ra được, Nhiếp Thiên là cái loại người vì đạt được mục đích liều lĩnh người, nếu như hắn đã cho rằng năm viện võ khôi, vậy nhất định phải cầm bắt được, dù là đánh bạc tánh mạng, cũng tuyệt không sợ hãi. Ừ. Vừa lúc đó, Thanh Kỳ tựa hồ cảm giác được cái gì, biến sắc, kinh ngạc một tiếng. Thanh Kỳ tiền bối, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh ngạc hỏi. Có khách quý đến nhà. Thanh Kỳ nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt mừng rỡ. Khách quý. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết là người nào, lại để cho Thanh Kỳ vui vẻ như vậy. Thiên Võ Hội hội trưởng Xích Mệnh Đan Tâm đã đến. Thanh Kỳ cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp liền xông ra ngoài. Xích Mệnh tiền bối. Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, lập tức kịp phản ứng, lập tức theo đi qua.